Tiên Võ Đế Tôn chương 3251 tới chương 3270. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nha, đi được rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư vô, lúc đi ngang qua Alama Tăng, một cước đem nhục thân giẫm chết, nguyên thần hư ảo, đương trường bị phong nhập tiểu thế giới, nhàn rỗi, hảo hảo tâm sự. Tiên Tôn phi động, động pháp xuất hiện cùng một lúc, ngay cả trốn cũng không dám quay đầu về. Sợ rồi, lần này hắn thật sự sợ, vô luận ai lừa gạt, hắn cũng sẽ không tiếp tục đánh nữa. Một đuổi một trốn, tiếng nổ vang khắp bầu trời. Có mưa máu tuôn rơi, tất cả đều là Tiên Tôn, một khi bị đuổi kịp, Triệu Vân chắc chắn sẽ chết. Phốc, phốc, phốc. Phía dưới, cũng có đủ máu tanh, Diệp Thần cũng đã mở ra sát lục thuộc về riêng hắn, thứ tấn công chính là La NC. La Hộ đâu còn dám đánh nữa, sớm đã bỏ chạy rồi. Nếu như hắn bỏ chạy, còn có bà La Ma Thần, cái gì tổ địa, cái gì truyền thừa, đều đã không để ý, chạy đi đâu. Nguyệt Thần và Đế Tiên dắt tay nhau, một trái một phải, đuổi theo thẳng bà La Ma Thần. Lão cha, để mạng lại. Cùng Anh Kiệt mắng to, mang theo huyết sắc thần đao, người truy sát là Đạo Ma Quân và Thần Ma Tôn. Vô tướng, chạy đi đâu? Thần Long Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, xách theo thần kiếm trốn vào hư vô, theo dõi tất nhiên là vô tướng lão thần. Nhìn Giao Trì lại một lần nữa biến mất, kéo mộng cảnh của mộng ma bị trọng thương qua. Chạy đi. Thần ma đối địch, không ai nói gì, nhưng hành động lại thể hiện rõ ràng những lời này. Thống soái vô năng, mệt chết tam quân. Chủ tướng chạy tán loạn, đã là toàn tuyến tan tác, cho dù là thần, cũng không có người nào lại có tâm tư đại chiến, trước sau hai tôn chí cao thần khí tự bạo, chưa nổ chết vĩnh hằng giả, ngược lại đem tâm thần bọn họ nổ tung đến sụp đổ. Chạy, đều đang trốn, bóng người đông nghìn nghịch, bốn phía chạy trốn. Vô vọng bại, thần khí chí cao tự bạo, bản thân bị trấn áp, A-la cũng bại, cũng tự bạo thần khí, đồng dạng bắt lấy, năm đại truyền thừa bị thu thập hai cái, còn lại ba cái, một cái La Cố, một cái Bà La, một cái Ma Tăng, một cái so với một người chạy nhanh hơn, người có thể chống đỡ tràn diện đều chạy rồi, vậy còn đánh cái đường lông, đám ô hợp còn lại, không chống đỡ được hai vị vĩnh hằng giả công phạt. Oanh, âm, oanh. Tinh không mênh mông, thân ảnh lọt vào tầm mắt đều bỏ chạy, bị khắp tinh không đuổi giết. Ô, chí cao thần thở dài, đều đang thì thào tự hỏi. Là truyền thừa yếu nhất hay sao? Hay là trận dung hạ phong? Một trận quyết chiến, sao lại đánh thành bộ dạng con gấu thế này? Đã hỏi rồi, cậu nhóc chỉ cười lắc đầu. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Diệp Thần và Triệu Vân quá mạnh, chính là hợp bích vĩnh hằng, vô địch thiên hạ. Trong tiếng thở dài, tất cả các thần linh chí cao đều liếc nhìn Thái Thượng. Vẫn là mảnh hỗn độn kia, cuộn trào mãnh liệt, hẳn là Thái Thượng không thành thật, dù sao cũng muốn ra ngoài tản bộ. Khụ khụ. Chí cao thần ho nhẹ, ngụ ý rõ ràng, giống như đang nói, mẹ nó ngươi thành thật một chút đi. Uy hiếp của bọn họ vẫn rất có tác dụng. Thái Thượng bất an, nhưng cũng chỉ để lộ ra sát cơ, vẫn chưa tùy tiện ra tay, xem cái kia song chí cao thần con ngươi, lại che kín tơ máu, đem con ngươi sinh sinh nhuộm thành màu đỏ tươi, thấy thế nào đều giống một tôn quỷ ma. À, tinh không, có nhiều tiếng kêu thảm cùng với kêu rên, có quá nhiều lần chưa bị thảo phạt, chỉ có điều tâm thần đã tan vỡ. Tình cảnh bỏ trốn đúng là vô cùng to lớn. Có giấu vào hư vô, có trốn xuống hạ giới, có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu. Một bên, Triệu Vân vĩnh hằng lộng lẫy, đuổi theo Tiên Tôn dết vào trũng tiên. Một phương, Diệp Thần từng bước vượt qua hư vô, đuổi theo sát lục ma thần vào luyện ngục. Oanh, âm, oanh. Tiếp theo, hai đại cấm khu bị công phá, là vĩnh hằng đại náo cấm khu. Từ tinh không đến xem, cảnh tượng đã đủ chấn động rồi. Dù là địa ngục hay tiên trũng đều gặp phải công phạt hủy diệt, tiên sơn và cổ thành vừa mới xây dựng lại không bao lâu đều nổ tung trong sự hủy diệt, từng bức tượng của các thần linh hóa thành tro bụi vĩnh hằng. Đợi khi khán giả chạy tới, tiên mộ và luyện ngục đã thành phế tích. Xương cốt máu của tiên tôn đầm đìa, một đường chạy trốn vèo, là cốt tóc tai bù xù, một đường độn tóc lắc lư, có sức đánh một trận, nhưng không dám đại chiến, thần khí treo lơ lửng trên đầu đều bị hủy diệt sạch sẽ. Thời đại thay đổi rồi. Rất nhiều người già cõi hư vô, là người trung lập, cũng là khán giả của trận đại chiến thần ma này. Là thời đại thay đổi, vĩnh viễn cuộc khởi. Là do Diệp Thần quá mạnh, là do Triệu Vân quá đáng sợ, chí cao thần hạ hạ không ai có thể anh hùng. Một đường giết chết thi cốt thành núi, tiêu diệt thân thể của thần minh, cũng đánh hủy nguyên thần chí tôn, tâm thần tan vỡ. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Cùng Anh Kiệt hét lớn, vang vọng khắp thiên địa, đuổi theo Đạo Ma Quân và Thần Ma Tôn vào tiên giới, lại từ tiên giới một đường truy đuổi xuống hạ giới, sau đó là đại chiến, một chọi hai, đánh tới mức trời long đất lở. Ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi ngông cuồng thêm lần nữa. Thần Long Đạo Tôn tức giận mắng, cũng có đủ khí phách, khi thế nhân nhìn thấy nó, hắn ta đang ấn vô tướng bạo chù y xuống. 500 năm, không chết không thôi. Nguyệt Thần và Đế Tiên đuổi giết nhau, cũng có rất nhiều tiếng xì xào, bà La Huyết Cốt bị giết vô cùng nhường nhuyễn. Oanh! Ầm! Oanh! Trong tiếng ầm ầm, một sát thần tấn công vào Phật Quốc, đạp nát Phật gia cổ sát. Là Đông Hoang Nữ Nữ Đế. Về phần Mộng Ma, đã bị nàng trấn áp, nhưng lại không bị tru diệt, là Diệp Thần đã sớm có căn dặn. Con mọt sách chư thiên, hôm nay thật bá đạo. Có lẽ Diệp Thần từng bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn trăm năm, nàng hận Phật ký, đã lột xác thành một sát thần. Sau khi vào tịnh thổ Phật gia, Phật liền nhiễm máu. Toàn bộ Thiên La Hán, Phật Đà, Bồ Tát bị đẩy vào biển khổ, từng tòa miếu cổ, từng tòa tượng Phật cũng sốc lên không sóc một ai, đợi đám khán giả chạy tới, nàng đã sang Phật quốc thành bình địa. Chật chật chật. Các thần minh tặc lưỡi, sắc mặt tái nhợt, tâm tình cũng rung lên. Đúng thật là vậy. Tức phụ Vĩnh Hằng gia, không một ai là hạng người tầm thường, Nguyệt Thần và Đế Tiên là, Giao Trì cũng thế. À, tiếng kêu thảm thiết chưa tan biến, khắp tinh không đều có, nhiều thần kiếm Vĩnh Hằng hóa thành. Tất nhiên là Diệp Thần và Triệu Vân tế ra. Khi đuổi giết Tiên Tôn và La Nõn thì hai người không hề nhàn rỗi, không ngừng có ánh sáng Vĩnh Hằng xuất thể, thành từng thanh kiếm chém về tứ hải bát hoang, phàm thấy kẻ địch đối đầu với Chí Tôn thì không chút do dự lấy ra Lôi Đình Tuyệt Sát. Có quá nhiều Chí Tôn đi tới, đầu óc đều đã chuyển nhà. Cũng có rất nhiều Chí Tôn chạy trốn được thì đã bị một kiếm chém thành tro, thân tử đạo tiêu. Đi, đi nhanh. Chúng thần thần khư một đường gào thét. So với những cấm khu khác, bọn họ vẫn còn tốt hơn, một đường bỏ chạy, trốn về thần khư, mở ra kết giới, không ít thần minh Chí Tôn của các thế lực khác cũng tìm đại thụ hóng mát, cũng đi theo vào thần khư, tuy vùng đất cấm này có khuyết điểm, thế nhưng nội tình còn sót lại, phòng ngự hẳn là không thành vấn đề. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu tỏa ra, tràn ngập tinh không, không có kiều diễm nhất, chỉ có càng kiều diễm hơn. Thảm trạng thì nhìn thấy cả. Điểm này, Chí Cao Thần thấy rõ nhất, bởi vì bọn họ đều là thượng đế thị giác, quan sát toàn bộ tinh không, từng đóa huyết hoa, từng đóa nở rộ, mỗi một đóa đều là một vị thần linh sống động. Ngày hôm nay mới thật sự là ngày đồ thần. Cái gọi là đại quyết chiến, gọi là trận chiến giết thần, là thứ thích hợp nhất. Toàn bộ tinh không đều bị nhuộm đỏ. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu tinh vực sụp đổ, cũng không người nào biết được, đến tột cùng có thiếu thần minh bị tàn sát, chỉ biết trận quyết chiến này, Chí Tôn bị tàn sát quá nhiều, đều trở thành xương khô dưới Vĩnh Hằng. Trận tàn sát này kéo dài tận 9 ngày. Vô tướng lão thần đã thất bại, bị thần Long Đạo Tôn chém giết khắp tiên giới, vì thế Đạo Tôn cũng phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Khi thế nhân gặp lại hắn là máu me đầm đìa, sát khí khắp người, hủy thiên diệt địa. Hạ giới, Tu La Thiên Tôn thắng. Nhân tài họ Cuồng đích xác rất ngông cuồng, giết chết đạo ma quân, về phần thần ma tôn cũng chỉ còn lại một tàn hồn bị giết, rồi bị thần khí cuốn lấy trốn vào thiên ngoại, mấy vạn năm sau đừng nghĩ khôi phục. Đông Phương Tinh Khung, Giao Trì bóng hình xinh đẹp nhuốm máu. Trận chiến này, nàng đạp tan Phật quốc, máu trên người, có Phật cũng có ma. Tây Phương Tinh Vực, Nguyệt Thần và Đế Tiên dìu nhau. Ánh sao chiếu, các nàng cũng là hai bóng hình xinh đẹp màu máu, hơn nữa đều là tóc trắng, liên hợp truy sát bà La bị giết rơi vào điên cuồng. Cũng chỉ còn lại một chút tàn hồn, bị phục ma thiên tán cuốn về phía biên hoang. Phương Bắc hư vô, Diệp Thần rút kiếm mà đi. Hình thái của hắn đủ dọa người, như tấm máu Tu La, trong tay còn mang theo đầu lâu La Đổ. Về phần La Địch, có chết hay không cũng không khác. Nhưng vẫn chưa chết sạch, hẳn là có tàn hồn, là lục thần kiếm bảo hộ, phá vỡ hư không. Thương thương ở phương Nam, cơ bản Triệu Vân không khác mấy. Cùng là tấm máu, một tay cầm kiếm, một tay mang theo thân thể tiên tôn, còn nguyên thần của tiên tôn thì chạy thật nhanh, thi triển nghịch thiên thần pháp, hiến tế không biết bao nhiêu thọ mệnh, như vậy mới có thể miễn cưỡng tránh thoát sự đuổi giết của hắn. Đương nhiên, hắn có thể sống sót, công lao của Trấn Tiên Kỳ là không thể bỏ qua. Chí Tôn chết trận quá nhiều, có kẻ địch thì cũng có người trong nhà. Là chiến tranh thì sẽ có người chết, trận tràng thần ma hỗn chiến này, chân huyết tẩy vũ tinh không. Màn sân khấu kết thúc, trận chiến này tạm thời kết thúc rồi. Nhiều bóng người giữa bầu trời đầy sao, đều duy trì thần minh trung lập, đứng nhìn về phía xa xa cách mặt biển mênh mông. Ngũ đại cấm khu của thần giới. Ma vực sụp đổ, luyện ngục, tiên trũng và Phật quốc đều bị san bằng, chỉ còn lại một thần khư. Cảnh tượng này khiến người xem có cảm giác không chân thực. Cấm khu sừng sững trong vô số năm tháng ở thần giới, cứ thế bị tiêu diệt như vậy, không biết Chí Cao Thần các nhà nếu vẫn còn tại thế, nên có cảm tưởng thế nào, lưu lại truyền thừa nhất mạch, nhưng cũng cắt đứt truyền thừa, quả thực không còn mặt mũi. Đến ngày thứ 10, Diệp Thần cùng Triệu Vân tụ họp. Trừ bọn họ ra, còn có Nguyệt Thần, Đế Tiên, cùng Anh Kiệt, Thần Long Đạo Tôn và Giao Trì, cùng với thần minh nhà mình còn sống, cơ bản đều tới, đứng trong tinh không, tụ tập ở Tiên Hải bên ngoài thần khư. Ngũ Đại Cấm Khu đã diệt kỳ tứ, nơi này là nơi cuối cùng. Hí Sát Thanh Đại quyết chiến, liền ở thần khư rồi, không người nghỉ ngơi, muốn diệt liền diệt sạch sẽ. Thật muốn đoàn diệt cấm khu. Đã không chết không thôi, giữ lại tất nhiên là tai họa, nếu là ta, nhất định cũng như vậy. Chủ yếu là, hai Vĩnh Hằng có vốn liếng này. Đến đâu cũng không thiếu người xem trò, hôm nay vẫn như cũ không ít, hoặc là nói, phàm là chí tôn nhảy nhót tưng bừng, cơ bản đều chạy tới rồi, từng trải qua sóng to gió lớn, hôm nay đều đã không kinh hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần khư cũng sẽ trở thành bụi bặm của năm tháng. Chí Cao Thần cũng là quần chúng trung thực, nhìn từ đầu tới cuối, hôm nay đương nhiên không thiếu sân bãi rồi. Đánh xong thần khư, ta liền trở về chư thiên. Thần khư Tiên Hải ngoại tộc, Diệp Thần cầm bầu rượu cười nói, là đang nói với Triệu Vân. Trận chiến này, không biết đã tàn sát bao nhiêu vị thần. Trận chiến này, cũng không biết đã tìm được bao nhiêu chữ độn giáp thiên, cơ bản chữ thiên của vũ trụ này đều đã tìm được, sứ mệnh đã hoàn thành, đương nhiên phải về nhà, với vũ trụ này mà nói, chung quy cũng là một khách qua đường. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triệu Vân cười nâng bình rượu lên, cảm kích Diệp Thần, là do dự, nếu không phải hắn cứu viện, hắn đã bị vô vọng luyện hóa, mà bọn Nguyệt Thần, Đế Tiên và Cuồng Anh Kiệt cũng sẽ không có kết cục tốt. Rượu mạnh vào trong bụng. Hai người đều bước vào thần khư Tiên Hải, từng bước một bay lên như diều gặp gió, lại thành hai vần Thái Dương. Tiếp đó, đó là chữ độn giáp thiên vần quanh Vĩnh Hằng. Giữ vững chúng thần khư thét gào, đều đã thân dung càng khôn, muốn cứng thép Vĩnh Hằng. Trận chiến này mà bại, chắc chắn sẽ bị diệt truyền thừa. Nhưng mà, không đợi tới mùa Vĩnh Hằng kết hợp, liền thấy một đạo thần quang đen thui, từ đỉnh ngọn núi mờ mịt rơi thẳng xuống, hạ xuống trước thần khư kết giới, đụng thần khư Tiên Hải sóng biển ngập trời, có vầng sáng tịch diệt lan tràn, không biết đụng đổ bao nhiêu thần minh, ngay cả hai vầng mặt trời sáng chói Vĩnh Hằng cũng bị đụng phải. Phốc. Phốc. Diệp Thần phun máu, Triệu Vân cũng phun máu, một trái một phải bị văng ra ngoài. Nhìn đạo ô hắc thần quang kia, đã hóa thành một bóng người. Bóng người mờ ảo không chịu nổi, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, vặn vẹo không chịu nổi, cũng không thấy rõ tôn vinh. Chỉ biết, trên người hắn ta có thần uy chí cao tỏa ra. Hắn, chính là Thái Thượng, một trong chí cao thần của vũ trụ này, cũng là một trong thiên đạo. Chí cao thần. Chí cao thần. Chúng chí tôn hoảng sợ, trong chớp mắt đều có xung động muốn phủ phục, vẫn là lần đầu tiên gặp chí cao thần minh. Bây giờ đã nhìn thấy, quả là uy chấn thiên hạ. Không nói cái khác, chỉ cần uy áp chí cao, chính là hủy thiên diệt địa, thần linh cũng gánh không được. Chí cao thần muốn tham chiến. E là thần của Vĩnh Hằng đồ quá nhiều, chí cao thần nhìn không nổi nữa. Đó chính là Thái Thượng trong truyền thuyết. Khán giả đều chắp tay cúi người hành lễ với Thái Thượng, nhưng trong bóng tối lại xì xào bàn tán. Được cứu rồi. Chúng thần của thần khư đều lộ vẻ vui mừng, có chí cao thần nhúng tay, Vĩnh Hằng cũng không dễ sử dụng. Thật sự không phải nơi nào cũng có ngươi. Bên ngoài thần khư, Diệp Thần và Triệu Vân đều dừng lại, giẫm nát tinh không. Thái Thượng. Từ nơi sâu xa, tiếng gầm thét vang vọng khắp không gian, như lôi đình vạn cổ, rung động cả bầu trời vạn cổ. Chính là chúng chí cao thần. Lời còn chưa nói hết, đám thương nhân liền hiện thân, như một vòng tròn mặt trời, treo ở đỉnh cao nhất thế gian, liên hợp uy áp, tập trung chính là Thái Thượng, người con mẹ nó, thật sự là cho ngươi mặt mũi nha. Ọc ọc. Người trên thế gian đều nuốt nước miếng, chưa từng thấy chí cao thần, cùng thể hiện một ngày. Thật vinh hạnh. Thái Thượng không nói lời nào. Thấy hắn đưa tay thăm dò vào trong cơ thể, nắm ra một đoàn ánh sáng, tan vào trong thiên địa. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã hạ thấp giai vị. Một cái chớp mắt, hắn không còn là chí cao thần, cũng không còn là một trong thiên đạo của vũ trụ này. Như. Thật điên rồi. Chúng chí cao thần hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức hiển hóa, đồng loạt ẩn vào hư vô. Thái Thượng không còn là chí cao thần, cũng không còn là một trong thiên đạo. Bây giờ hắn tự có thể nhúng tay vào chuyện thế gian, vì thế, trả giá lớn cũng thảm thiết. Tiền bối, quyết đoán thật lớn. Triệu Vân đứng sừng sững, một câu bình thản, không chịu khuất phục vì uy áp của Thái Thượng. Ở giữa chuẩn Hoang Đế đỉnh phong và Hoang Đế. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn ra được Thái Thượng tự chém mình một đao khiến cho thần vị rơi xuống chí cao. Cho dù như vậy, cũng không phải một chuẩn Hoang đỉnh phong có thể so sánh, một cái tát là có thể đánh cho thần tôn tàn phế. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không khỏi thổn thức, một vị Hoang Đế, vì cứu thần khư, trước sau hai lần ra tay, một lần nói bóng nói gió, cứu được vô vọng, lần này tính tình càng buồn nôn, tự hạ thần vị trí cao. Thần khư này, có sâu xa với hắn. Diệp thần lẩm bẩm trong lòng, lúc bà La Ma vực, Phật quốc, tiên trũng, luyện ngục sụp đổ, không thấy thái thượng hiện thân, đến thần khư rồi lại cam nguyện trả giá thê thảm như vậy, hiển nhiên quan hệ không bình thường. Oanh. Âm. Oanh. Thái thượng vẫn im lặng, từng bước đi tới, mỗi bước đều khiến càn khôn rung chuyển. Hắn mới là chân thần. Tâm thần hoảng hốt nhìn ngắm bốn phương, một cái thái thượng, một cái thần thoại bừng tỉnh từ cuối năm tháng đi tới, uy áp hoàng vũ, nhất cử nhất động đều tác động càn khôn, thậm chí mỗi một cái hô hấp của hắn đều như vạn cổ lôi đình, nương theo đạo âm, nương theo dị tượng, thành một mảnh hủy diệt thần khúc. Lần này, mặc dù thần vị trí cao nhưng vẫn bể nghệ thế gian. Thần như vậy, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Trong mắt thái thượng, bọn họ chẳng khác gì con kiến. Muốn trừng trị vĩnh hằng. Càng có nhiều thần minh hơn nữa, họ nhìn Diệp Thần và Triệu Vân, thấy hành động của thái thượng, rõ ràng là muốn giết người. Đánh không lại. Diệp Thần cùng Triệu Vân đều lẩm bẩm, cho dù không phải chí cao thần, nhưng một loại tâm cảnh cùng đạo quẩn nào đó, không phải bọn họ có thể so sánh, đơn đả độc chiến, sẽ bị diệt thành tro, tự chém một đao chí cao thần, uy chấn bát hoang giống nhau. Con mẹ nó, phải lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng anh kiệt mắng to, thần đao trong tay rung rẩy, tất nhiên là không phục, không ngại cùng tái chiến một hồi. Nhìn Nguyệt Thần các nàng, ánh mắt cũng quyết tuyệt. Vừa là trận chiến cuối cùng, vậy liền chiến hắn cái hủy thiên diệt địa. Đi. Triệu Vân thản nhiên nói, là nói về chí tôn Nguyệt Thần, Đế Tiên, Thần Long Đạo Tôn, cùng anh kiệt cùng trận hình nhà mình, một câu bình thản, lại hàm chứa bao nhiêu thâm ý, bởi vì, trận chiến này, hắn có lẽ sẽ chết. Đi, về chư thiên. Diệp Thần cũng mở miệng nói, là nói với Đông Hoang Nữ Đế rằng, Triệu Vân có dự cảm, hắn tất nhiên cũng có, nếu thật sự muốn cùng Thái Thượng không chết không thôi, hai người đều có thể đánh chết, vị thần minh đối diện kia thật là đáng sợ. Triệu Vân. Đi. Triệu Vân một lời âm vang, một tay vạch ra khe hở, đem trận hình chí tôn nhà mình, đều cùng nhau đưa vào trong đó, ngay cả bổn mạng khí, bảo vật của hắn, hết thảy mọi thứ, đều phó thác. Ta không đi. Cơ Ngưng Sương khẽ hé môi, tay vung lên kiếm, lần đầu tiên không có vẻ gì ngây ngốc. Hoặc có thể nói, chỉ có một phần cuộc cường của thê tử. Đã là cùng một khối đến, vậy liền một khối còn sống trở về, vô luận khi nào, cũng sẽ không bỏ lại trượng phu. Ngoan. Diệp Thần mỉm cười, cũng như Triệu Vân, cắt ra vĩnh hằng, đẩy nó vào trong giao trì. Hắn, cũng có phó thác. Tìm được chữ độn giáp thiên, hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, hỗn độn lôi. Đồng loạt đưa cho giao trì. Cơ Ngưng Sương muốn xuất, thế nhưng khó phá vĩnh hằng. Đạo về mộng huyền ảo, nhưng vĩnh hằng lại càng lộ ra bá đạo, tất cả pháp tắc đều thành hư vô. Tốc độ né tránh. Nhóm khán giả bốn phía chạy trốn đều rất nhanh, mạnh như Triệu Vân và Diệp Thần cũng đã thông báo với hậu sự rồi, không cần đầu óc không bị nước vào, ai cũng biết trận đại chiến thần cấp kế tiếp sẽ hủy thiên diệt địa. Trận chiến cuối cùng. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, vĩnh hằng quang trong mắt lấp lánh. Có đáng không? Triệu Vân cười, giọng nói khàn khàn, đến nay vẫn còn giữ gìn Diệp Thần, ít nhất liên quan đến một số bí mật của hắn, Diệp Thần không biết tình hình, kéo hảo huynh đệ xuống nước như vậy, quả thực không chính xác. Lần đầu gặp ngươi châm ngòi. Diệp Thần mỉm cười, trong tay hóa ra kiếm vĩnh hằng, khó có được đến ngoại vũ một chuyến, cũng không thể làm chư thiên mất mặt, thắng là thua hắn đều nhận, vô luận như thế nào, cũng phải giúp Triệu Vân đánh xong trận chiến này. Hai người đều nở nụ cười tươi, đồng loạt nở rộ sự vĩnh hằng. Trời sao mênh mông, bọn họ đứng sóng vai, thành cuối vĩnh hằng. Hai tấm bia đá vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, tang thương và cổ xưa, bất hủ bất diệt, là thần thoại còn tồn tại, cũng là truyền thuyết lập thế. Oanh. Âm âm. Thương Khâu lập tức lôi điện vang dội đang xen vĩnh hằng thành dị tượng vĩnh hằng, diễn biến thành một đại giới mênh mông, từng sợi pháp tắc đang xen cùng múa, đạo âm cổ xưa, vang vọng vô hạn trong vũ trụ tinh không. Vĩnh hằng, lại hợp bích. Một cái chớp mắt này, hai người không biết đã mở bao nhiêu cấm pháp, chiến lực đỉnh cao nhất từ khi tu đạo tới nay. Cho dù như thế, cũng có khả năng chết trận. Chỉ vì bọn họ đang đối đầu với một thái thượng, một chí cao thần tự chém một đao. Không phải là có khả năng, là nhất định sẽ chết trận. Vị thần cao thượng đang đứng quan sát thế gian cũng không nói gì, chỉ có thể là một đôi mắt của thần linh, lại là đại biểu hoàng mỹ của tất cả, vĩnh hằng chưa viên mãn. Trong mắt thái thượng, nó chẳng khác gì với hai vật trưng bày khác nhau. Không còn cách nào khác, là do bọn họ quá mạnh mẽ và quá đáng sợ. Một vị bất hủ đã cạn kiệt, một người bất tử bất diệt, chí cao thần hạ, không một ai có thể ngăn cản. Chí cao thần không thể tham chiến, chỉ có thể tự chém một đao. Thái thượng đủ quyết đoán, vì diệt hai vĩnh hằng, bỏ qua tất cả, cho dù hắn giết Diệp Thần và Triệu Vân, cho dù hắn trường sinh bất tử, mặc dù tu đạo vô tận tuế nguyệt, cũng không có khả năng quay về thần vị. Cho nên nói, Diệp Thần và Triệu Vân rất vinh hạnh. Vì diệt bọn họ, không ngờ một vị trí cao thần lại phải trả giá thảm thiết như vậy. Trận chiến này, bọn họ có chết cũng là lưu danh thần thoại. Vĩnh Hằng, chính là cái thần thoại kia, sẽ thành một đoạn truyền thuyết bất hủ bất diệt. Dung Dế, tiếp nhận thẩm phán của thần. Thái Thượng thản nhiên nói, uy áp hủy thiên diệt địa trải khắp tứ hải bát hoang. Thái Thượng vừa dứt lời, Càn Khôn đại biến. Diệp Thần và Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân, đã là đại đạo Thái Thượng Thiên. Tự chém một đao chí cao thần, đích xác sẽ chọn chiến trường. Nếu như khai chiến ở phía dưới, đừng nói thần giới, ngay cả tiên giới và hạ giới, đều sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Nếu như nghĩ đến địa điểm mà cao thần không nhúng tay vào, thì phải chọn địa điểm tốt để đánh nhau, có điều dễ như trở bàn tay đã chuyển Vĩnh Hằng lên Thái Thượng, quả thật là đại thần thông, không chỉ thế nhân kinh dị, ngay cả Diệp Thần và Triệu Vân cũng phải nhíu mày. Vị thần đối diện kia, bỏ qua Vĩnh Hằng. Sự thật chứng minh, đúng là như thế, Thái Thượng có chút quỷ dị, toàn thân y tự thành một giới, hỗn độn, Vĩnh Hằng quang huy lại không cách nào chiếu rọi, hoặc có thể nói, ánh sáng Vĩnh Hằng đều bị hỗn độn thôn phệ. Đến từ Vĩnh Hằng tiên vực. Diệp Thần lẩm bẩm, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy sâu thẳm, chỉ vì hắn từ trong hỗn độn Thái Thượng tìm được một tia khí tức quen thuộc, cổ khí tức này có chút giống với hình tiểu tử. Còn có thôn Vĩnh Hằng, tiểu oa làm được, Thái Thượng cũng làm được. Đủ loại chuyện, nếu nói Thái Thượng và Vĩnh Hằng tiên vực không có liên quan, quỷ cũng không tin. Như lời ngươi nói đi. Triệu Vân truyền âm, vừa là chí cao thần của vũ trụ nhà mình, hắn biết tự so với Diệp Thần hơn. Các ngươi thật thú vị. Diệp Thần thào ngữ điệu khó hiểu, đau khổ truy tầm tiên vực Vĩnh Hằng, lại có một người nhảy nhót tưng bừng. Oanh. Trong lúc nói chuyện, Thái Thượng đã động, hư vô vô tận, ông ta chớp mắt đã tới, dùng một chưởng đẩy ra, trông rất bình thường nhưng kỳ thực lại ẩn chứa đạo quẩn vô thượng, trở thành một đại thế giới, hỗn độn vô biên, vả lại bá thiên tuyệt địa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Triệu Vân tế Vĩnh Hằng, một kiếm bổ ra đại giới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó một kiếm của Diệp Thần Vĩnh Hằng xuyên thủng hư vô, nhắm thẳng vào mi tâm của Thái Thượng. Một kiếm này, bẻ gãy nghiền nát. Nhưng mà, đợi mũi kiếm Vĩnh Hằng chỉ còn cách Thái Thượng một trượng, lại gặp Minh Minh cách trở. Thật giống như, giữa hắn và Thái Thượng, cách một dòng sông dài tháng năm. Nhìn như một trượng, lại giống như ngàn vạn năm, càng không tới năm tháng sông dài, liền không thể tổn thương tới Thái Thượng. Diệp Thần cắn răng, thần quang tỏa ra. Tiên kiếm Vĩnh Hằng ngân nga, mũi kiếm có đống lửa lao ra, đâm từng tấc, một tấc chính là ngàn năm. Hắn cũng thông hiểu thời gian pháp tắc, muốn cưỡng ép lướt qua tuế nguyệt trường hà. Đáng tiếc, thời gian hắn ngộ cũng không viên mãn, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, bị năm tháng tước đi uy lực nên có, từng tấc đâm vào, sợ là không đợi đâm tới Thái Thượng, kiếm uy đã lay động hết. Vĩnh Hằng, nặc cười. Thái Thượng nhạt nói, mi tâm bắn ra một luồng hỗn độn, chém về phía nguyên thần Diệp Thần. Phốc. Diệp Thần ngay lập tức đẫm máu, bị hỗn độn mệnh bên trong, thần long thuẫn thủ hộ nguyên thần trong thần hải, đều đã bị bổ ra. Cái gọi là Vĩnh Hằng thủ hộ cùng Vĩnh Hằng bất hủ, ở trước mặt Thái Thượng thật sự trở thành đồ trang trí. Oanh. Một cái chớp mắt này, Triệu Vân giết tới, vạn đạo Vĩnh Hằng thành thần kiếm. Diệt. Thái Thượng ngôn khai pháp tùy, một câu chấn động hủy vạn kiếm, cũng làm lơ Triệu Vân Vĩnh Hằng. Phốc. Triệu Vân cũng đẫm máu, có quy tắc Minh Minh tạo thành hỗn độn, đem nó chém ngã ra ngoài. Thái Thượng, quả là đáng sợ. Cho dù tự trảm một đao, vẫn bao trùm Vĩnh Hằng như trước. Một chiêu thua hết rồi. Chúng thần thế gian ngước mắt, thần sắc dữ tợn, đã từng chứng kiến sự cường đại của Diệp Thần và Triệu Vân, hôm nay lại nhìn Thái Thượng mới là sự cường đại nhất, bất hủ và bất hủ không kiệt, bất tử và bất diệt, hắn đều không quan tâm. Oanh. Âm. Oanh. Khi người đời nhìn lại, Thái Thượng Thiên Đế đã hoàn toàn khai chiến, bên trong ánh sáng Vĩnh Hằng chiếu rọi ra hủy diệt. Không hiếm thấy, Diệp Thần và Triệu Vân rơi vào thế hạ phong. Hạ phong, còn chỉ là hàm súc nói. Nói cho chính xác là bị Thái Thượng một đường đè lên đánh. Lăng thiên, có mưa máu tuôn rơi, tất cả đều là máu tươi Vĩnh Hằng. Nhìn Thái Thượng vẫn tiên phong đạo cốt như trước, dáng vẻ chật vật tới mức không còn, như một vị thần khoáng đạt cổ xưa. Lấy lớn ép nhỏ, làm màu đúng chỗ. Chúng chí cao thần đoán tay, cũng là quần chúng, mặc dù chưa lên tiếng, nhưng thần thái đại biểu tất cả. Vĩnh Hằng tuy mạnh, nhưng vẫn muốn đánh với ai. Như truyền thừa chí cao, một cái chú ý một cái, tới hai cái đánh một cái. Nhưng Thái Thượng thì khác. Hắn ta là chí cao thần, dù đã tự trảm một đao, nhưng vẫn là tồn tại oai hùng thượng đẳng. cho nên nói, vĩnh hằng không có phần thắng. Trừ phi, hai người vĩnh hằng là viên mãn, như thế mới có cơ hội lật ngược tình thế. Giết, giết, giết. Thần giới có tiếng gào thét, xuất phát từ thần khư, cũng xuất thân từ tứ hải bát hoang. Đều là kẻ thù vĩnh hằng. Lúc trước toàn bộ vũ trụ bỏ chạy, lần này lại đều ngoi đầu lên, từng người hai mắt sung huyết, vẻ mặt dữ tợn không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi như quỷ ma, đồng dạng là quần chúng, ngay cả thái thượng cũng ra tay, tất diệt vĩnh hằng. Phốc. Phốc. Trên thái thượng thiên, Diệp Thần và Triệu Vân lại rơi máu, đều trúng một chưởng của thái thượng, suýt nữa bị đánh nổ. Vĩnh hằng tiên vượt đến, quả là bá đạo. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, một chiêu vĩnh hằng thuẫn thân bay lên trời, che khuất bầu trời, một chưởng đè xuống. Thái thượng làm như không nghe thấy, quy tắc thành ma kiếm, cắt ra thánh khu. Triệu Vân không phân trước sau, diễn biến đạo pháp vĩnh hằng, thành ức vạn lôi đình, che mất thái thượng. Thái thượng trong mắt tĩnh mịch, một bước đạp xuống, hàng tỷ lôi đình đều khô héo. Triệu Vân cũng bị thương, có tồn tại lôi tức đảo ngược chém tới, suýt nữa đem hắn đánh chết. Vĩnh hằng, hợp bích. Hai người cùng xông lên trời, diễn xuất hai vòng mặt trời, muốn thương vĩnh trên quy nhất, vĩnh hằng chiếu khắp thái thượng. Thái thượng cười lạnh, một ngón tay chỉ vào hư vô. Chỉ này là một ngón tay của quy tắc, thời gian niết bàn, ngàn năm thành một chớp mắt. Oanh. Thái dương vĩnh hằng tan vỡ ngay tại chỗ, bị quy tắc hóa diệt, cũng bị thời gian ăn mòn, vô luận là Diệp Thần hay Triệu Vân, tất cả đều tóc trắng xóa xóa, suy diễn khái niệm tuổi thọ thời gian, đoạt thọ nguyên vô tận của hai người. Ọc ọc. Chúng thần thế gian âm thầm nuốt nước miếng, thần thông quy tắc, không khỏi quá đáng sợ, vĩnh hằng đều tóc trắng xóa, trời mới biết được bị chém bao nhiêu thọ mệnh, nếu đổi lại là bọn họ, nhất định đã bị hóa thành tro bụi. Nhưng Diệp Thần cùng Triệu Vân, tất cả đều là da thịt tróc ra. Cảnh tượng ấy quá đáng sợ, xương cốt đọa lạc đều bị quy tắc tiêu diệt thành tro bụi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đạo phôi lập tức rời khỏi thân thể tàn phế, trở thành vĩnh hằng. Mà Triệu Vân, nên đảo ngược thời gian, cũng trộn đổi khái niệm, ném thọ nguyên đều bị đoạt lại. Phương pháp khác nhau nhưng trăm sông đổ về một biển, tất cả đều hóa giải nguy cơ. Dù như vậy, sắc mặt hai người cũng đủ khó coi, đánh với thái thượng còn nguy hiểm hơn độ kiếp đế, trong chớp mắt trắc ẩn, chết như thế nào cũng không biết, không hổ là một thần minh chí cao đã làm thiên đạo. Vĩnh Hằng đứng trước mặt thái thượng, sao lại giống như đùa giỡn vậy? Thế nhân mờ mịt nhìn ra được Diệp Thần và Triệu Vân Vĩnh Hằng bị khắc chế đến chết. Không nhìn xem đối thủ là ai. Lão thần minh vuốt râu, tự chém một đao chí cao thần, đâu phải chỉ nói một cách đơn giản như vậy. Thái thượng pháp tắc đều đã viên mãn, chừng nửa treo chùy Vĩnh Hằng. Lời giải thích này, chúng thần là có thể tiếp nhận, Vĩnh Hằng mặc dù bá đạo, nhưng vẫn chưa tới đỉnh cao nhất. Oanh. Ầm ầm. Thái thượng thiên lôi đình hoành hành bừa bãi, mỗi một tiếng ầm ầm đều như tan chung thế gian. Đại chiến lại xảy ra. Thị lực của người đời đều bị che lấp, chỉ nhìn thấy dị tượng hủy diệt, từng bức đang xen phát họa, cách thế gian vô cùng xa xôi, vẫn rung động càng không như cũ, chiến trường đó, trừ các thần cao, ai vào người đó chết, đừng nói đấu chiến, ngay cả dư âm cũng không chống đỡ được, là đại chiến quá hủy diệt. May là, phải đánh ở trên đó. Nếu như ở thần giới, lúc này Hoàng Vũ tinh không, hơn phân nửa đã thành bụi trần của Tuế Nguyệt. Nhìn chiến cuộc, Vĩnh Hằng vẫn như cũ không địch lại Thái Thượng. Như thế nhân nói, Thái Thượng pháp tắc đều đã viên mãn, hắn có tư chất bỏ qua Vĩnh Hằng. Diệp Thần cùng Triệu Vân, liền phá lệ khó chịu. Thái Thượng vạn pháp bất xâm, hai người hắn công phạt Vĩnh Hằng, căn bản không đả thương được đối phương. Không dưới nữ đế. Diệp Thần lẩm bẩm, tự chém một đao cũng đáng sợ như vậy, nếu như không thiếu sợ là nữ đế cũng khó thắng. Quả nhiên, mỗi một vị hoang đế, đều không phải bày biện xem. Mà trận chiến này, hắn càng đánh càng vô lực, uy chấn Hoàng Vũ, quả thực chịu đả kích. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Thái Thượng thản nhiên nói, không mang theo chút tình cảm nào, uy nghiêm lạnh lẽo và cô quạnh. Diệp Thần và Triệu Vân đều hoảng hốt trong chớp mắt. Lời nói của Thái Thượng tự như tuyên án ở trời cao, có một loại ma lực không thể kháng cự. Làm rõ ràng, đã không phải trời xanh. Một vị trí cao thần biểu môi, đều tự chém một đao, lại còn dùng giọng điệu của thiên đạo uy hiếp thế gian. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Thái Thượng đích xác có tư cách đó. Nhìn thần thái Diệp Thần và Triệu Vân liền biết, tâm thần vĩnh viễn đều bị lời này ăn mòn. Diệt. Thái Thượng quân quân thương dịch, một chưởng che trời đè xuống, giữa các ngón tay có triện văn đen kịch lưu chuyển. Diệp Thần hừ lạnh, mở bá thể ngoại tướng, bước ra một bước, hai tay giơ cao lên trời. Bên cạnh, Triệu Vân cũng mở ra vĩnh hằng kim thân, tỏa ra thần huy, hai tay giơ lên trời. Hai cự nhân sóng vai, trở thành hai tấm bia bất hủ. Thế nhưng Thái Thượng mạnh hơn đáng sợ hơn, một chưởng mang theo uy thế diệt thế đè xuống, Càn Khôn đều bị đánh tan. Oanh! Ầm! Chỉ trong chớp mắt, Vĩnh Hằng Bá Thể bị nổ hủy, Vĩnh Hằng Kim Thân cũng tan vỡ, Diệp Thần cùng Triệu Vân đều bị ép đến hai chân cong cong, có Thái Thượng Quy Tắc xâm nhập thể phách, chém đế khung cùng thần cốt, hỗn loạn không chịu nổi. Phá! Hai người đứng dậy quát lớn, trong nháy mắt Vĩnh Hằng đang sen, cưỡng ép đỡ một chưởng che trời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Triệu Vân nâng kiếm lên trời, thân kiếm khắc đầy thần văn, phối hợp với đạo tắc, tạo thành một kiếm vĩnh hằng. Một hạt ánh sáng bằng gạo, dám tranh sáng với nhật nguyệt. Thái Thượng thản nhiên nói, ngón tay chỉ lên trời, thường huyền vốn đã mờ tối bỗng chốc hóa thành một màn đêm. Đây cũng là quy tắc, bóng tối chập chờn, hắn trở thành chúa tể. Thần sắc Triệu Vân không thay đổi, một chiêu kiếm nghịch thiên mà đến, trong bóng tối, vẽ ra một vòng vĩnh hằng. Nhất niệm. Vĩnh hằng. Diệp Thần nói một câu đã định hình Càn Khôn, đòn đánh này là để giúp đỡ Triệu Vân. Triệu Vân đủ bá đạo, hắn cũng đủ kinh diễm, thật sự là quá tuyệt vời. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc vạn phần, nhưng cũng đủ để Triệu Vân tung ra một kích vĩnh hằng, lướt qua năm tháng, một kiếm trúng mục tiêu. Phốc. Máu của Chí Cao Thần mới là thật sự chói mắt, một giọt máu rơi xuống thần giới, ép sụp tinh không. Thái Thượng lại trúng một kiếm, chật chật chật. Cùng gãi ngứa ngáy không khác, không hoàn chỉnh vĩnh hằng, viễn thương không tới hắn. Cho dù như vậy, hai tiểu tử kia cũng đủ tự ngạo rồi. Chí Cao Thần thổn thức, biết Thái Thượng vô tận năm tháng, vẫn là lần đầu thấy thần thể của ông ta nhuốm máu. Đáng tiếc, Vĩnh Hằng giết không chết Thái Thượng, còn kém xa lắm. Muốn bại Thái Thượng cần hai người luôn luôn viên mãn, hoặc là cùng cấp với Thái Thượng thì mới có thể như vậy. Tốt, rất tốt. Thái Thượng thản nhiên nói, có ánh sáng hỗn độn lan tràn, đánh bay Triệu Vân, cũng dập tắt biển ngạn hoa đầy trời. Lại là huyết quang Vĩnh Hằng, cực kỳ chói mắt. Thái Thượng bể nghệ thế gian, máu bị ngã xuống hồi nãy lại từ thần giới bay về Thái Thượng, chảy ngược vào thân thể ông ta, vết kiếm theo đó khép lại, mà bầu trời thần giới bị vết máu của ông ta ép sụp cũng lập tức khôi phục lại như cũ. Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Oanh! Ầm ầm! Thái Nhất lần trước đẫm máu, toàn bộ Thái Thiên Thượng đều ầm ầm, cũng liên lụy tới Thượng Thiên Hạ Giới. Chắc là vị thần này nên đã tức giận. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị con sâu cái kiến kéo ra một ngụm máu. Chúng thần thế gian run sợ. Bị thương rồi, tôn thần kia lại bị thương rồi, ngay cả là gãi ngứa, nhưng hắn xác thực đã đẫm máu. Hóa ra, hắn cũng không phải vạn pháp bất xâm. Diệp Thần ổn thân, thánh khu nứt toát, hóa thành từng khối tái tạo, khóe miệng không ngừng chảy máu. Triệu Vân cũng không sai biệt lắm, may mà Vĩnh Hằng đầy đủ để chống lại. Một cái chớp mắt này, thần quan của bọn họ nào đó, sáng chói đến cực hạn, như Thái Dương lóa mắt. Thái Thượng, đẫm máu. Nếu hắn là đêm tăm tối, một kích Vĩnh Hằng vừa rồi chính là xé ra một vệt quang minh. Hy vọng Vĩnh Hằng đã dấy lên. Diệp Thần cùng Triệu Vân đều có chiến ý ngập trời, biết không giết được Thái Thượng nhưng không sợ một trận. Chiến. Hai người đồng thanh gào thét, ngược ý trời mà đến, ở trong bóng tối, thành hai đạo lộng lẫy Vĩnh Hằng. Dung dế. Con mắt của Thái Thượng quạnh hiu, diễn biến hủy diệt, ánh sáng chiếu rọi cả Côn Bằng. Chớp mắt, Diệp Thần giết tới. Một kiếm vĩnh viễn. Thái Thượng giơ tay, ánh sáng hỗn độn tung hoành, mỗi một luồng đều bao trùm tận thế. Khụ mắt, Vĩnh Hằng. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đổi hắn phụ trợ, thi triển thần thông, cùng một ý niệm Vĩnh Hằng giống nhau. Càn Khôn bị ngưng kết, Thái Thượng cũng sững người tại chỗ. Pháp tắc quanh thân Diệp Thần cuốn quanh, lướt qua dòng sông năm tháng ngang qua hắn và Thái Thượng. Phốc. Trong một kiếm mệnh Vĩnh Hằng lại khiến đạo tâm của Thái Thượng thêm một vòng huyết quang. Thái Thượng phẫn nộ, trên người xuất hiện ánh sáng đen nhánh, lan tràn khắp tứ hải bát hoang. Phốc. Phốc. Diệp Thần và Triệu Vân cùng nhau chảy máu, bị vần sáng đụng cho choáng váng, Vĩnh Hằng người nhiễm đều suýt nữa mất mạng. Chưa kịp định thân, một dòng sông hỗn độn đã mãnh liệt ập tới trước mặt, sóng biển ngập trời. Đây không phải là trường hà bình thường, mà là do thời gian diễn hóa, là quy tắc mà Thái Thượng Chúa Tể định ra, cuộn trào mãnh liệt, có một tia khí rủ xuống thế gian, giáng lên người một vị thần minh. Chớp mắt, tôn thần minh kia chết già thành tro. Chuyện này, chúng thần thế gian hoảng sợ, từng người phi thân bỏ chạy. Thần thông quá cao, quá dọa người. Thời gian diễn hóa trường hà cũng quá bá đạo, chỉ cần một tia khí liền dập tắt một vị thần còn sống. Cho nên nói, xem kịch đừng tựa vào thái tiền, miễn cho dư âm. Vị thần già chết thành tro kia, chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có. Nhìn lên trời cao, Diệp Thần và Triệu Vân đã bị dòng sông dài bao phủ. Quy tắc thời gian là hủy diệt, hai người từ trong đó lại tóc đen thành sợi bạc, bị vinh quang đầy mặt tôn quý, nhiều hơn một đạo nếp nhăn, thần cốt của bổn chí cũng bị ăn mòn không còn thần quang. Trời mới biết bọn họ bị nuốt bao nhiêu thọ nguyên. Người đời nhìn mà run sợ, một hơi liền như vậy, nhiều hai giây trong nháy mắt, hai người tất tán diệt thành tro bụi. Diệt! Diệp thần hét lớn, triệu hồi tiên hà vĩnh hằng, triệu vân thi pháp, gia trì bất tử bất diệt. Oanh! Hai con sông đều tuôn trào mãnh liệt, hư ảo chi quang hiện ra, một cái là thời gian viên mãn, một cái là không trọn vẹn vĩnh hằng, là quy tắc cùng quy tắc va chạm, cũng là đạo cùng đạo tranh hùng, lại càng là bất phân cao thấp. Tới cuối cùng, thời gian héo diệt, vĩnh hằng bất hủ. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả các thần cao đều không khỏi ngồi thẳng, chết tiệt thật sự đã xem thường vĩnh hằng. Đừng nói bọn họ, ngay cả thái thượng cũng nhíu mày. Thời gian viên mãn, đúng là bại cho vĩnh hằng không hoàn chỉnh, quả thực vượt quá dự liệu. Không đúng. Thái thượng khẽ nhíu mày, nhìn đôi mắt của Diệp thần vĩnh hằng tiên hà, không phải thâm thúy bình thường. Thì ra là thế. Xem qua rồi, thái thượng lộ ra một nụ cười lạnh, đặt hư vô thò tay ra. Chiến. Diệp thần và Triệu Vân đạp lên tiên hà bay đến, cùng lúc đó xuất ra một đòn tấn công vĩnh hằng. Oanh. Ầm. Đại chiến ầm ầm diễn ra, vô số ánh sáng pháp tắc bắn ra, mỗi một luồng đều biến thành thần kiếm, trảm thiên diệt địa. Diệp thần và Triệu Vân phối hợp ăn ý, lẫn nhau chủ công. Hợp bích vĩnh hằng, xác thực có đủ thần kỳ, có mấy cái thần lực vĩnh hằng trong nháy mắt đang xen vào nhau, ngay cả thái thượng cũng nhíu mày, thần lực kia không giống bình thường, có thể chân chính làm bị thương hắn. Vẫn là máu như mưa. Nhưng mà, lần này ngoài trừ máu vĩnh hằng ra thì còn có thêm máu của thái thượng, đang rơi xuống trong hóa rồng, công phạt lẫn nhau, đánh tới mức chôn vùi cả một phương, đây vốn là đại chiến không chết không thôi. Hai đứa vĩnh hằng kia sao lại càng đánh càng vui vẻ? Chúng thần trên thế gian nhìn thấy mà thần sắc dữ tợn, thái thượng tuyệt đối nghiền ép, lại còn nhảy nhót tưng bừng. Kẻ tàn nhẫn tiêu diệt cấm khu, há lại nói đơn giản như vậy. Làm không tốt, thật có thể đánh bại thái thượng, cái kia vĩnh hằng hợp bích so với trong tưởng tượng càng quỷ dị. Trốn xa xa thì tốt hơn. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, chúng thần đều lui về phía sau, chiến trường mặc dù ở thái thượng thiên, nhưng lại có dư âm khí thế gian, mỗi một luồng huyết khí kia, mỗi một luồng thần quang đều mang theo sát khí hủy thiên diệt địa. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chúng thần lắc đầu, vĩnh hằng tuy kinh diễm, nhưng đánh không lại thái thượng, chớ nói chi là đồ diệt. Rống. Rống. Rống. Dưới ánh nhìn của vạn người, ba tôn thần đang chiến đấu đều thay đổi hình thái. Thái thượng thành một hỗn độn long hư ảo. Con rồng kia cũng không phải to lớn bình thường, mỗi một tiếng rồng gầm tựa như là núi cao, toàn thân là đèn lồng hỗn độn, nhiều loại pháp tắc quấn quanh, thân rồng nguy nga, hư vô xoay tròn, càng không bị nghiền ép tới mức nổ tung. Triệu Vân thành như hổ trắng, ánh sáng vĩnh hằng nở rộ. Diệp thần thành kỳ lân, hào quang tạc ngang đại đạo thái thượng thiên, hư ảo vĩnh hằng như hóa thành thực chất. Oanh. Ầm. Oanh. Một rồng một hổ một kỳ lân, chiến đến mờ mịt nhất đỉnh cao, đẩy thẳng năm tháng đến cuối cùng. Cũng đúng, đã không còn khái niệm thời gian. Đại chiến rất khốc liệt, kỳ lân của Diệp thần, bạch hổ của Triệu Vân, liên tiếp vỡ nát, đánh nhau với hỗn độn long thái thượng, mỗi một lần va chạm, tất có mưa máu giáng thế, tất có hủy diệt. Trận chiến này, đánh cửu thiên cửu dạ đủ rồi. Ít nhất, ở thần giới có ngày đêm thay đổi, không nhiều không ít, đã có 9 ngày luân hồi nhật nguyệt. Nhưng ở đại đạo, ông đã lên trời cao, lại không biết trải qua bao nhiêu xuân thu. Điểm này, chí cao thần xem rõ nhất, thời gian pháp tắc hỗn loạn, đã cùng ngoại giới không ngang nhau. Thật sự đã đánh giá thấp bọn họ. Chúng chí cao thần đều thổn thức, trong miệng bọn họ, tất nhiên là chỉ Diệp thần và Triệu Vân. Hai tiểu bối có thể đấu với thái thượng lâu như vậy. Ngay cả bọn họ cũng như thế, đừng nói là chúng thần trong thế gian này, đã kinh hãi tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, đại chiến hủy thiên diệt địa, một cú đánh chính là cửu thiên cửu đêm, là thần bình thường, dù không bị diệt cũng sớm hao tổn thành một bộ thây khô, vĩnh hằng bất hủ không kiệt, vĩnh hằng bất tử bất diệt, quả nhiên không phải khoác lác. Hả? Đang xem, chúng cao thần cùng nhau nhíu mày, liếc nhìn một phương hư vô. Nơi đó, có mộng ảo ánh sáng lấp lóe. Trong mộng ảo, có một đạo bóng hình mơ hồ, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng còn xa xôi hơn cả trong mộng. Nếu Diệp thần liếc mắt nhìn một cái, nhất định sẽ nhận ra. Là nữ đế của cổ thiên đình, trời mới biết mình dùng loại thần thông gì, khổ nổi, nàng không thể thực sự hàng lâm. Đạo hữu, vượt giới rồi. Chúng chí cao thần thản nhiên nói, đa số đang vuốt râu, tự như biết đã xảy ra chuyện gì. Lấy lớn hiếp nhỏ như vậy. Nữ đế khẽ hé môi, người vẫn còn ở thái cổ hồng hoang, nơi nó chiếu rọi đều là hư ảnh, tuy muốn giáng lâm vũ trụ này, nhưng vì quy tắc áp chế, nàng là khách ngoại lai, khách tùy chủ tiện, không làm được khách ác giọng chủ. Dù nàng là hoàng đế, cũng không cách nào nghịch chuyển. Phải biết rằng vũ trụ này không chỉ có một hoàng đế mà còn liên hợp với cả thiên đạo, tuyệt đối áp chế. Nữ đế nói vậy, khiến chúng thần đều phải ho khan. Hoàn toàn chính xác, là lấy lớn hiếp nhỏ, thân là thiên đạo, bọn họ cũng chỉ là quần chúng trong cõi u minh mà thôi. Nhưng quy tắc như thế, bọn họ không thể xen tay vào được, các chí cao thần của vũ trụ bên ngoài đương nhiên cũng không có tư cách nhúng tay. Ở đâu ra, liền đi chỗ đó hóng mát nhanh đi. Nữ đế không quan tâm mà đang dò xét thái cổ hồng hoang, muốn bắt Diệp thần trở về. Chúng ta là đồ trang trí sao? Chúng thần cao nhất hừ lạnh, dùng sức của chúa tể, xóa đi hư ảnh mà nữ đế chiếu rọi ngay tại chỗ. Phốc. Trên đỉnh thái cổ phong, nữ đế phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo suýt nữa ngã xuống đỉnh núi. Thần tôn vội vàng bước lên trước, đặt một tay lên vai nữ đế. Gương mặt nữ đế trắng bệch, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, lần đánh bạc này đúng là có biến số. Nàng không đoạt được Diệp thần. Chớ nói đến một đạo hư ảnh, cho dù bản tôn nàng đích thân đến, cũng là một dạng rất khó làm được. Nha, không đại biểu cho vũ trụ này được đâu. Một thế hệ thánh ma cười âm hiểm, hắn mới là người chấp hành thiên đạo, dù có nói chuyện với vũ trụ khác cũng là do hắn đi, còn không tới phiên nữ đế, những thần chí cao của vũ trụ khác cũng chỉ nhận thiên đạo, chứ không nhận những thứ khác. Nữ đế trầm mặt, không phản bác. Nếu nàng là thiên đạo, tự có tư cách đó, hơn phân nửa không cần động võ, liền có thể mang về Diệp thần. Đây chính là ngoại giao của vũ trụ. Ngoại giao như vậy là giữa thiên đạo và thiên đạo. Về phần nàng ấy, cho dù mạnh hơn thiên đạo, cho dù phong thiên địa, ngoài vũ trụ cũng không nhận. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến trên trời cao vẫn chưa ngừng lại, ánh sáng hủy diệt chiếu tới phần cuối của năm tháng. Chúng thần thế gian tâm thần đã hoảng hốt. Cửu thiên cửu dạ, trận thần cùng thần đại chiến này không khỏi quá bền bỉ. Phốc. Phốc. Đến ngày thứ 10 thì thấy hai đóa hoa máu nở rộ trên trời cao, tất cả đều được bao phủ bởi ánh sáng hoàng hôn vĩnh hằng. Chính là Diệp thần cùng Triệu Vân. Thất bại, bọn họ đã thất bại, Kỳ Lân vĩnh hằng diệt vong, Bạch Hổ vĩnh hằng nổ hủy, tất cả đều trở về hình người. Ánh sáng ảm đạm chiếu rọi, hai người rơi xuống quá lên trời. Rơi vào trong, ánh sáng vĩnh hằng tan hết, như áo khoác đã rút hết đi, lộ ra thân thể tàn tạ. Người đời gặp nó, tâm thần cũng run rẩy. Thảm, quá thảm, đều đã không còn hình người, cả người đầy những vết thương, máu lộ cả ra ngoài, tóc trắng xóa. Phải là trong đấu chiến, bọn họ hiến tế thọ nguyên. Nhìn Thái Thượng vẫn đứng trên đỉnh núi mờ ảo, như chúa tể nhìn xuống thế gian. Bản thân hắn cũng nhiễm máu tươi. Hai tên vĩnh hằng giả, đủ điên cuồng, nếu nói không thụ thương, quỷ đều không tin. Nhưng hắn thắng. Tự trảm một đao, hắn thất bại vĩnh hằng, phá tan thần thoại bất hủ bất diệt. Oanh. Âm. Cùng với hai tiếng ầm ầm, thần giới trở thành mảnh tinh vực, bị Diệp thần và Triệu Vân đập cho sụp đổ. Vầng sáng lan tràn, không biết bao nhiêu thần minh bị va đổ. Phải biết rằng, trên người hai người bọn họ đều còn sót lại sát cơ Thái Thượng, đó là uy thế hủy diệt. Bại rồi. Triệu Vân đứng dậy, nói một câu khàn khàn, lùng lầy lắc lắc, mỏi mệt đến không chịu nổi. Bại rồi. Diệp thần cũng đứng dậy, ngơ ngác, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, đứng cũng không vững nữa rồi. Bại đến thảm liệt. Liều mạng đánh nhau, dù cho có vô số cấm pháp gia trì, dù cho hai loại vĩnh hằng hợp bích, vẫn đánh không lại Thái Thượng. Ông. Ông. Siêu siêu siêu, hai thanh chiến mâu đen thui phóng tới, tất nhiên là do Thái Thượng tế ra. Phốc. Phốc. Diệp thần và Triệu Vân còn đang lắc lư đều bị ghim chặt trong chiến mâu, bay về phía biên hoang vũ trụ. Cùng lúc đó, biên cương vũ trụ có hai tấm bia thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà hai vĩnh hằng giả lại không phân trước sau, bị một trái một phải đóng đinh trên thần bia. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời của thần giới, tiếng sấm không ngừng, tuy đại chiến đã kết thúc, nhưng uy thế của Thái Thượng vẫn còn. Vũ trụ biên hoang. Hai tòa thần bia đen kịt, một trái một phải, đứng thẳng lên trời, giống như một tượng trưng cổ xưa. Chúng nó dính đầy máu tươi và vĩnh hằng. Diệp thần và Triệu Vân bị ghim trên đó, giống như hai thần thoại huyết sắc, tiêu hao hết sạch quang huy. Ai? Các chí cao thần thở dài, không đành lòng nhìn thẳng, hai hậu bối, kinh tuyệt vạn cổ, lại rơi vào kết cục như vậy, không phải bọn họ không đủ cường đại, mà là Thái Thượng quá đáng sợ, thua dưới thiên đạo trước kia, không mất mặt. Ai? Chúng thần trên thế gian cũng thở dài, đa số đã tụ tập lại, đứng đầy bốn phương tinh không. Từ xa nhìn lại, trong lòng sinh thương hại. Hai vị vĩnh hằng, bá đạo biết bao, không biết đã giết bao nhiêu thần, không biết bao nhiêu chí tôn chạy xa biên hoang, năm đại cấm khu đánh phá đến tàn phế bốn người, một hồi đại chiến thần ma, xảy ra truyền thuyết vĩnh hằng. Không biết vì sao, thiên đạo vô tình, dù có kinh diễm vĩnh hằng cũng khó thoát khỏi sự trấn áp của thần. Ngông cuồng, sao lại không điên cuồng? Tiếng gào thét vang vọng khắp tinh vực, đội hình đối địch cũng đã tới, bất kể là trốn chạy hay là ẩn núp, một mảnh lại một mảnh hội tụ, từng người nghiến răng nghiến lợi, cười không kiêng nể gì, từng khuôn mặt dữ tợn, đều là mặt ác liệt, nhìn thần bi nhúng máu, hưng phấn đến mức muốn phát cuồng. Diệp thần, là ta hại ngươi. Triệu Vân trong miệng trào máu, thanh âm khàn khàn không chịu nổi, bị thương nặng đến nỗi đầu cũng nhấc lên không nổi, tóc bạc đầy đầu, già nua đến không thấy hình người, một đôi mắt vốn nên nhút nhát, cũng mất đi thần quang nên có. Trong mệnh có kiếp này. Diệp thần mệt mỏi cười rộ lên, ánh mắt huyết lệ mơ hồ, tất cả đều biến mất, hắn chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy, một thanh chiến mâu đã đóng đinh hắn đến chết, ngay cả khí lực ngước mắt cũng không còn. Bây giờ, muôn người chú ý, ngày hôm đó nên là ngày phán quyết, còn bọn họ chính là người bị trừng phạt. Diệp thần. Triệu Vân. Từ nơi sâu xa, hình như có tiếng gọi, đều là phát ra từ linh hồn. Đi. Hai người đồng loạt mở miệng, thanh âm khàn khàn phát ra tiếng gào thét từ linh hồn. Tiếng nói này, người đời không nghe thấy, chỉ truyền trong cõi u minh. Có một tầng bình phong vĩnh hằng ngăn cách quá nhiều người, chính là mấy người giao trì, Nguyệt Thần, Đế Tiên và Cuồng Anh Kiệt, vẫn chưa rời đi, từ đầu đến cuối đều là người quan sát trận chiến, cho đến lúc Diệp Thần và Triệu Vân bị trấn áp, giờ phút này đang phát cuồng va chạm vào vách ngăn, ai nấy đều giàn giụa nước mắt. Đi. Một câu này, Diệp Thần và Triệu Vân sử dụng phần lực cuối cùng. Vĩnh hằng ống ánh, không thể che mưa che gió cho bọn họ nữa, đi chư thiên, nên là đường sống duy nhất, tự có thiên đình bảo hộ, mà Diệp Thần cùng Triệu Vân của bọn họ, vĩnh viễn sẽ khắc họa trong luân phiên lịch sử, sẽ xem hết năm tháng biến thiên, sẽ tận vọng thương hải tan điền, cho đến tận thế quang huy chiếu đầy nhân gian. Diệp Thần. Triệu Vân. Ngâm sướng không có đoạn tuyệt, cũng chỉ nghe thấy vĩnh hằng, vô luận Đông Hoang nữ đế, hoặc là Nguyệt Thần, Đế Tiên, đều hai mắt đẫm lệ, đều giống như trở thành một kẻ điên phát cuồng, không đếm xỉa tới sông vào bình chướng một chút nào, chỉ vì trượng phu của các nàng, vô số xuân thu đông hạ, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Diệp Thần không trả lời, Triệu Vân cũng im lặng. Cũng không phải là không nhìn, là đã không còn phần tâm lực kia, mỏi mệt đến mức ngay cả mở mắt cũng thành xa vọng khó khăn, chỉ là một lọ thần huyết vĩnh hằng chảy xuôi từng sợi, chảy đầy đen kịt, trở thành một vệt sáng chói nhất trong bóng tối. Ai? Chúng cao thần lại thở dài, thiên đạo vô tình, nhưng sáu điều cũng không rõ ràng. Trời xanh, trong lòng còn có một tia thiện niệm. Trong khoảnh khắc nào đó, bọn họ từng lén đổi khái niệm, xóa đi cơ hội của bọn giao trì, tránh bị thái thượng phát hiện, tên hàng kia mới thật sự là kẻ điên, một khi bị tìm ra, trên thần bia chắc chắn sẽ có thêm vài vị thần minh nữa. Oanh. Âm. Oanh. Loảng xoảng, âm thanh bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Quá trình lên rồi. Mỗi một cước của hắn đều dẫm lên trên càn khôn, uy áp quá nặng nề, đạo quẩn cũng quá nặng nề, bước chân hỗn độn, một bước ầm ầm như chung tan tận thế, mỗi một tiếng vang lên, hoàng vũ đều rung động theo. Chúng thần trên thế gian đều có ăn ý, lui về hai bên. Sau đó, tất cả mọi người đồng loạt chắp tay cúi người, như nghênh đón quân vương. Thái thượng là vị quân vương vô thượng kia, khi vị thần kia đi ngang qua, đều không nhịn được tâm linh run rẩy, có chút xúc động quỳ xuống tại chỗ. Thái thượng coi trời bằng vung, không nhìn tất cả thần, chỉ nhìn Diệp Thần và Triệu Vân. Hắn vẫn là hỗn độn như vậy, bóng người mơ hồ không rõ, như là giấc mộng ẩn nấp trong hư vọng, ngoại trừ các chí cao thần ra, không ai có thể thấy rõ sự tôn vinh của hắn, mỗi một tia khí toàn thân tràn đầy đều có thể nghiền nát bầu trời muôn đời tiên cổ, nếu hắn nguyện ý, một cái chớp mắt liền có thể khiến cho toàn bộ thần giới trở thành bụi bặm của lịch sử. Này, chính là đã từng thiên đạo. Này, chính là thế gian chúa tể, quan sát tứ hải bát hoang, liền vĩnh hằng cũng không đủ nhìn. Diệp Thần và Triệu Vân không đi xem. Cách vô số tinh vực, liền có thể nghe được đạo âm trên thái thượng, mặc dù ảo diệu như khúc thần, nhưng cũng như khúc mai tán tận thế, là vì vĩnh hằng mà tấu, bại triệt để, cho dù bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Âm. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thái thượng định thân, hoàng vũ lay động, cũng theo đó định dạng. Oanh. Âm âm. Mê mang bát ngát, hắn sáng chói biết bao, ẩn chứa hỗn độn, tự mang dị tượng, vô số trật tự vần quanh, mỗi một sợi đều là một loại quy tắc, có thời gian, không gian, thời không, nhân giới, nhân quả. Quá nhiều, đang xen nhảy múa trong tinh không, tạo thành một ấn ký vĩnh viễn không bị ma diệt. Nguyên nhân Diệp Thần và Triệu Vân không địch lại hắn chính là ở đây. Thiên đạo trước kia đã từng là thượng thương, không biết đã ngộ được bao nhiêu pháp tắc, mỗi một loại đều đại viên mãn, vĩnh hằng tuy mạnh nhưng cũng không hoàn chỉnh, cho dù là hợp bích cũng không thể so được với pháp tắc viên mãn. Áp chế tu vi cũng là áp chế của đạo. Dưới tình huống như thế này, lại còn có thể đánh thái thượng thảm như vậy, bọn họ đã đủ để ngạo thị vạn cổ rồi. Muốn giết thật sao? Bằng không ngươi cho rằng Chí Cao Thần Tự trảm một đao là chạy tới trêu đùa. Vĩnh Hằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chờ thái thượng mở miệng, liền nghe thấy bốn phương xì xào bàn tán, không ít thần minh, trong lòng còn có một tia ảo tưởng. Chủ yếu là Diệp Thần và Triệu Vân quá kinh diễm, tiêu diệt thật đáng tiếc. Thế nhưng ảo tưởng rất tốt đẹp, hiện thực vô nghĩa, thái thượng phải trả cái giá thê thảm đau khổ như vậy, sao có thể buông tha Vĩnh Hằng, đơn giản là giết như thế nào thôi, nếu hắn nguyện ý, sẽ chậm rãi tra tấn đến chết. Thần bia băng lãnh, huyết quang chói mắt. Hai tên Vĩnh Hằng giả bị ghim ở trên đó, chính là hai phạm nhân ti tiện, sắp tiếp nhận thần trừng phạt, chỉ vì bọn hắn ngỗ nghịch trời xanh, mà thần bia này, tức là hình trường dành riêng cho bọn hắn. Vĩnh Hằng, ngươi thật sự cười nhạo. Thái thượng đạm đạo, ngôn xuất pháp tùy, toàn bộ tinh không đều dừng sấm sét vang dội. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy đâu ra cảm giác ưu việt. Diệp Thần và Triệu Vân không có lời nào để nói, nhưng thần thái kia lại thể hiện những lời này rất dễ nghe. Thần thái này khiến mọi người rất được Chí Cao Thần thưởng thức. Nghĩ lại cũng đúng, thái thượng ý lớn hiếp nhỏ, quả thật không vẻ vang gì. Mặt mũi nào là thứ tốt. Cho dù Diệp Thần cùng Triệu Vân, trong đó một người cùng thái thượng cùng giai, cũng không đến mức thua thảm như vậy. Ít nhất, sẽ không bị trấn áp. Nếu ba người cùng cấp, bị đóng vào trên thần bia, có lẽ chính là quá cao. Điểm này, người ngoài nhìn vào trong sạch. Thầm than thì thầm, không ai nhúng tay, đến cả thái thượng cũng tự chém mình một đao, cũng ngại nhúng tay vào. Thú vị thật. Thái thượng thản nhiên nói, thấy ánh mắt của Diệp Thần và Triệu Vân đã thâm sâu vô biên. Triệu Vân có bí mật, hắn sớm biết như vậy. Mà bí mật của Diệp Thần, đến nay hắn mới biết đều là Vĩnh Hằng, quả là thần bí của đồng loại. Cũng chính vì thế, con người của hắn mới sáng chói. Trong ánh sáng rực rỡ này, hàm chứa tham lam và mơ ước, Diệp Thần và Triệu Vân càng kinh diễm, hắn lại càng mừng rỡ. Chỉ vì, đều là vì hắn. Nhưng thấy hắn phất tay, hai tòa thần bia nguyên nga cùng nhau nổ tung. Tiếp theo, Diệp Thần và Triệu Vân bị chiến mâu đóng đinh, như hai viên thiên thạch bị ánh sáng rơi xuống cửu u, cái gọi là cửu u, chính là một lò luyện đan. Lò đan có thiên nạp địa, tự thành một càn khôn, so với núi cao còn khổng lồ hơn, nhìn xem trên lò khắc đầy thần văn, nhìn vào trong lò, ngọn lửa hư ảo hừng hực thiêu đốt, còn có vô số pháp tắc đang giật múa múa ở bên trong. Luyện đan. Có người kinh ngạc. Luyện đan của em gái ngươi là muốn luyện Vĩnh Hằng, phải luyện hóa Diệp Thần và Triệu Vân. Nói cho cùng, thái thượng vẫn ngấp nghé Vĩnh Hằng. Bốn phía xì xào bàn tán, kéo dài không dứt, liếc mắt liền nhìn ra hành động trên thái thượng. Bọn họ đoán không sai. Thái thượng quả thực muốn luyện cho Vĩnh Hằng, tốn công sức lớn như vậy mà còn tự chém một đao với giá đắt như thế, giơ tay lên liền diệt Diệp Thần và Triệu Vân, không khỏi quá hời, đánh mất thần vị chí cao, dù sao cũng phải đòi một chút lợi tức trở về, mà Vĩnh Hằng của hai người chính là lợi tức, tài nguyên phải lợi dụng đầy đủ. Đợi sau khi luyện hóa hai người, đợi dung hợp hai loại Vĩnh Hằng, hắn có lẽ còn có thể quay về thiên đạo, chút niệm này cũng phải có. Chỉ sợ là nghĩ quá tốt đẹp. Các vị chí cao thần đều khoanh tay, người đời có thể nhìn ra dụng ý của thái thượng, bọn họ còn nhìn không ra à, đáng tiếc thái thượng nhất định thất vọng. Tự chém một đao là chặt đứt đường lên trời, luyện hóa Diệp Thần và Triệu Vân, cho dù bọn họ có Vĩnh Hằng cũng không thể bù lại một đao kia, có một loại vết thương là không thể khép lại được. Kiếp này, Vĩnh Hằng. Thái thượng chắc chắn sẽ vô duyên với thiên đạo, ít nhất, trong vũ trụ này, thái thượng không làm được như vậy. Nói đùa, thật sự coi thiên đạo như vật trang trí. Thái thượng không nói, phất nhẹ tay áo, tạo thành một vần kim quang. Cẩn thận xem xét, mới biết là từng chữ thiên. Không sai, là độn giáp thiên tự, số lượng rất nhiều, treo ở lò luyện đan bốn phía, tự hành sắp xếp, mỗi một khỏa đều giống như nội tàng một cái vũ trụ, xem chúng thần chí tôn đều tâm thần hoảng hốt. Đến từ Vĩnh Hằng tiên vực, thái thượng nào có thể không biết độn giáp ảo diệu. Đáng tiếc, làm thiên đạo lúc không được nhúng tay thế gian, hơn nữa còn có những chí cao thần khác nhìn chằm chằm. Nếu không phải như thế thì sao có thể để lại nhiều chữ thiên như vậy rơi xuống thế gian được. Nhưng mà, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là hắn đã bắt được hai tên Vĩnh Hằng kia. Về phần độn giáp thiên tự, hắn có rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Đợi luyện hóa Vĩnh Hằng, không chỉ muốn tìm cái vũ trụ này, cũng sẽ tìm cái khác vũ trụ đấy. Nếu như tìm đủ nhiều, không chừng có thể khai Vĩnh Hằng chi môn, mà hắn liền có thể lần này trở lại Vĩnh Hằng tiên vực. Đến lúc đó, cái gì mà thiên đạo, cái gì mà trời xanh, trong mắt hắn đều là bài trí buồn cười. Trong lò, Diệp Thần và Triệu Vân đều bị đè ép khoanh chân ngồi. Phong ấn quá mạnh, đều không thể động đậy, đạo tắc và pháp tắc của thái thượng đều đã khắc vào trong cơ thể bọn họ, nguyên thần bị khóa lại cũng đã cấm đạo căn, tất cả mọi thứ đều bị phong kín. Loại phong ấn này cũng không phải là thứ mà Vô Vọng Ma Tôn có thể so sánh. Dù cho bọn họ có đang giật Vĩnh Hằng thì cũng Vĩnh Hằng hợp bích, cũng không thể xông thẳng ra ngoài được. Chờ tới khi bọn họ có thể chậm rãi luyện hóa thì sự Vĩnh Hằng của bọn họ cũng sẽ bị Thái Thượng cướp đoạt, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vũ trụ biên hoang, mạng thiên thần ma. Nhìn phong thái của chúng thần, không giống nhau, chí tôn trung lập, ánh mắt có vẻ không đành lòng, những thần ma đối địch kia thì cười dữ tợn, muốn đứng ở đây tận mắt chứng kiến Diệp Thần và Triệu Vân bị Thái Thượng luyện hóa. Ông. Lò luyện đang như núi cao, ông run rẩy, chỉ rung động, đã khiến chúng thần kêu rên. Đó là thần khí chí cao. Nhưng, cũng không phải là Thái Thượng, trời mới biết hắn tự mình làm gì, dù sao cũng không thuộc vũ trụ này. Vĩnh Hằng thần lô. Chúng cao thần nói thầm, ánh mắt rạng rỡ, nếu không phải cái kia là bảo bối, quỷ mới nguyện ý xem. Không cần đi hỏi, liền biết được từ Vĩnh Hằng tiên vực. Bảo bối của tiên vực Vĩnh Hằng, há lại là phàm phẩm, nhìn một lão đại đã đủ dọa người, nếu Thái Thượng vẫn là thiên đạo, nếu ném một chí cao thần vào trong thần lô Vĩnh Hằng, sợ cũng sẽ bị luyện thành tro bụi. Cho nên nói, Diệp Thần và Triệu Vân trốn không thoát. Điểm này, chí cao thần cực kỳ chắc chắn, thật sự nghĩ không ra hai người bọn họ như thế nào mới có thể lật bàn. Lại nhìn Diệp Thần và Triệu Vân, đều như pho tượng. Hư ảo liệt diễm thiêu đốt, cực kỳ quỷ dị, cũng không nhìn tới Vĩnh Hằng, luyện hóa cực điểm. Lúc này mới bao lâu, tinh thần đã bình tĩnh lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều sẽ bị luyện hóa. Hơn nữa, không cần quá lâu, chỉ vì Thái Thượng không phải Vô Vọng Ma Tôn, dùng chính là thần khí chí cao, sử dụng thần pháp chí cao, còn có nhiều thiên tự như vậy. Làm liên lụy ngươi rồi. Triệu Vân cười khổ, lời nói như vậy, đã không biết nói bao nhiêu lần rồi, ấy nấy là do dự. Là phúc không phải họa. Diệp Thần nói hữu khí vô lực, cũng có đủ hàm súc, ngược lại muốn mắng to, không còn khí lực nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, hư vọng chi hỏa mạnh lên một phần. Thần thái của hai người đều trở nên vô cùng thống khổ, đau đớn do bị luyện hóa ăn sâu vào tận xương tủy. Nhìn hai người đạo căn, đều nhiễm màu đen nhánh. Đó là điềm báo trước khi được luyện hóa, mà màu đen nhánh đó chính là Thái Thượng Đạo, đợi tới khi hai người này được hỗn độn bao phủ thì đã bị luyện hóa hoàn toàn, tất cả mọi thứ của bọn họ đều sẽ thuộc về Thái Thượng. Ngô. Thái cổ Hồng Hoang, thần sắc Đế Hoang và Hồng Nhan cũng đều thống khổ, toàn thân là khí đen mơ hồ. Thánh thể nhất mạch, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Diệp Thần niết bàn, bọn họ lột xác theo, Diệp Thần gặp nạn, bọn họ cũng gặp nạn theo. Cấm. Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, thi triển đại thần thông, muốn kéo hai người trở về bình thường. Thương sinh chống lại, vẫn phải tiếp tục. Đế Hoang và Hồng Nhan cũng là thánh thể, cũng xuất thân từ thiên đạo, nếu Diệp Thần thật sự không về, khi thiên ma xông lên thất sát, thân là thánh thể, bọn họ sẽ thay thế thánh thể nhất mạch, cùng chiến một trận với trời xanh. Đáng tiếc, hắn ta không phong cấm được hắn ta. Đừng nói hắn ngay cả nữ đế cũng không làm được, nữ đế vẫn đang thử nghiệm, thử mang Diệp Thần trở về. Hư ảnh của nàng không chỉ một lần buông xuống vũ trụ kia. Tiếc nuối chính là, khi thiên đạo diệt trừ thì sẽ bị xóa đi một lần, gặp phải sự cắn trả không hề nhẹ. Sai rồi, là ta sai rồi. Khóe miệng nữ đế chảy máu, sắc mặt trắng bệch, là do nàng gây ra quá nhiều gánh nặng cho Diệp Thần, vượt qua cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Trận đại hào phú này, nàng đã định trước sẽ bị biến số, mà bại sẽ rối tinh rối mù. Sợ là Diệp Thần xảy ra vấn đề. Chúng đế ngước mắt nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan, cũng nhìn nữ đế Thiên Đình, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thần thái của ba người đều ngưng trọng tới cực điểm, không cần hỏi cũng biết là tử kiếp. Trận đánh cược này, quả thực không nên. Lão Chí Tôn Thiên Đình thở dài, đi tới vũ trụ khác, chính là vượt qua khống chế, mặc dù nữ đế là hoàng đế, nhưng cũng ngoài tầm tay, đừng nói hư ảnh, cho dù bản tôn đích thân đi, cũng chưa chắc đã có thể địch lại thiên đạo của vũ trụ khác, dù sao, đây không phải địa bàn của chư thiên, là có chúa tể. Thả ta sẽ cứu hắn. Một đời thánh ma cười nhẹ, lời nói u ám vang vọng cả thái cổ hồng hoang. Một nữ đế vô kế khả thi, tâm thần nhất thời hoảng hốt. Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của nàng dao động, không ngờ lại thật sự có xung động muốn phá bỏ phong ấn, người chấp hành thiên đạo, tự có thể đại diện cho thiên đạo, cũng có thể đại diện cho vũ trụ này, một đời thánh ma chắc chắn có tư cách này. Cố thủ thần đài. Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, xua tan sự hoảng hốt trong chớp mắt của nữ đế, chính vì một kế vô kế khả thi của nàng, chính vì dục vọng cứu Diệp Thần nên mới bị thánh ma một đời xuyên qua không khí, thiên âm mang ma tính kia hoàn toàn bất nhập. Nữ đế đã khôi phục bình thường, ngoại trừ tạp niệm. Nàng sẽ dốc hết toàn lực cứu Diệp Thần, nhưng tuyệt đối sẽ không giải khai phong ấn của thánh ma một đời. Đây là đang uống rượu để giải khát. Phá bỏ phong ấn, thiên ma sẽ bộc lộ thất sát, thương sinh của ngày nay không gì có thể đánh lại thiên đạo, không kiếm của Đồ Thượng Thương sẽ bị tiêu diệt toàn quân, tính toán vạn cổ cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, thánh ma đời thứ nhất sẽ cứu Diệp Thần. Ta có lẽ nào, hắn ước gì Diệp Thần chết chứ? Bây giờ đơn giản là lừa cả nữ đế rồi thả hắn ta ra. Ai? Thần Tôn thở dài một tiếng, một bộ bài thật tốt, sao lại đánh thành bộ dạng hùng vĩ này chứ? Chờ ta. Nữ đế khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt, toàn thân vĩnh hằng nở rộ. Chớ làm loạn. Thần Tôn hét lớn một tiếng, biết nữ đế muốn làm gì, chẳng khác nào muốn cưỡng ép mình vượt qua vũ trụ này. Hoàng đế có bản lĩnh này, tung cả vũ trụ không quan tâm, cho dù không có thông đạo vũ trụ, nàng vẫn có cách để đi qua. Mục đích của nó, rõ rành rành. Rất hiển nhiên, muội muội của hắn đã động võ với vũ trụ bên ngoài, nhìn thần sắc quyết tuyệt của nàng là muốn cướp đoạt, hơn nữa, đi rồi thì không có ý định quay lại, lần này vừa đi, nàng chắc chắn cũng không về được. Nên biết, vũ trụ bên ngoài không chỉ có mỗi hoàng đế. Nữ đế này cũng lĩnh ngộ được vĩnh hằng, dù cho nàng có thần lực của bất hủ bất diệt, thế nhưng cũng thuộc những người từ bên ngoài tới, vốn là do vũ trụ bên ngoài áp chế, nếu như đơn đã độc chiến còn được, một khi bị vây công thì rất khó bảo vệ tính mạng. Dừng lại. Thấy nữ đế không nói gì, thần tôn rộng lượng tiến lên. Thánh thể chí tôn đã mất, nếu như nữ đế bị đánh ngã ở vũ trụ bên ngoài, vậy một trận chiến trong tương lai còn đánh cộng lông. Một vị hoàng đế đã có thể quét ngang toàn bộ chư thiên. Nữ đế không nói gì, vần sáng vĩnh hằng trong cơ thể lan tràn, đẩy thần tôn lên đỉnh núi. Vẻ mặt của nàng quả thật rất quyết liệt. Đúng như thần tôn sở liệu, không có ý định trở về, liều mạng thân tử đạo tiêu, nhất định đoạt lại Diệp Thần. Năm đó một câu, từ đầu đến cuối đều tính. Ai cũng có thể chết, duy độc Diệp Thần không thể chết, nếu như cần, thương sinh vạn vực, bao gồm cả nàng, đều sẽ nghĩa vô phản cố che ở trước người hắn, bây giờ, vì thánh thể, cần nàng liều mạng. Người điên rồi. Thần tôn hét lớn, lần đầu tiên có uy nghiêm của huynh trưởng với ngôn ngữ của nữ đế. Dừng tay. Rất nhiều lão chí tôn của thiên đình quá tháo, tự như cũng biết nữ đế muốn làm gì. Đây không phải đi cướp người, con mẹ nó đây là đi chịu chết. Đáng tiếc, mặc cho người ngoài kêu gọi như thế nào, nữ đế đều thờ ơ, đế cũng có chấp niệm, dù là nàng hay là Sở Linh Sở Hàm đều đủ cho nàng điên cuồng. Nhóm người này, Diệp Thần chính là sứ mệnh của nàng. Hỏi thế gian tình là gì? Quỷ đế hít sâu một hơi, thở dài, kính sợ. Cùng tình có quan hệ gì? Huyền đế khoanh tay. Tất nhiên là hiểu. Mình đế vuốt râu ý tứ sâu xa. Đế tôn thâm trầm, chỉ nhìn chứ không nói. Nữ đế không có tình với Diệp Thần sao? Quỷ cũng không tin, nàng điên cuồng như thế, tất cả đều là sứ mệnh gây ra. Ai có thể đảm bảo, không phải chữ tình kia đang quấy phá? Đạo không có chừng mực, tình quan khó vượt, cho dù nữ đế cao cao tại thượng cũng khó thoát khỏi hồng trần vạn trượng. Thần tôn bình tĩnh, miệng mở ra, không gọi ra tiếng nữa. Hắn hẳn là đã hiểu, kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên thấy rõ muội muội của mình, nguyên lai là như thế. Nếu là bốt, hắn cũng sẽ không màng sống chết. Thần giới. Vĩnh hằng thần lô như núi sừng sững, từng tiếng vù vù vang vọng, vô hạn vang vọng tứ hải bát hoang. Không có lời gì để nói, chỉ là làm khán giả trung thực mà thôi. Thái thượng cuộn mình trong hư hống, dáng vẻ uy nghiêm, thân thể y tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng rủ xuống, bao trùm Diệp Thần và Triệu Vân. Ánh sáng này rất kỳ lạ, Diệp Thần và Triệu Vân nhiễm, cơ thể tả tơi của hắn lại được tái tạo từng tấc một, sát cơ trong cơ thể bị một đạo chém chết, ngoài ra còn có tro bụi năm tháng trên người bọn họ, tạp chất dơ bẩn trong cơ thể vân vân. Tất cả đều bị loại trừ, ngay cả nguyên thần cũng được rèn luyện hết. Không sai, Thái Thượng đang chữa thương cho bọn hắn. Làm như vậy, mọi người đều hiểu. Cũng không phải là Thái Thượng thiện tâm, mà là không muốn những thứ tạp chất ô trọc kia làm bẩn Vĩnh Hằng. Hoặc có thể nói, Thái Thượng đã coi Vĩnh Hằng bảo thuật là một tác phẩm nghệ thuật. Bây giờ vì Diệp Thần và Triệu Vân chữa thương, cho dù là tinh xảo tác phẩm của bản thân được khắc bằng ngọc thì sẽ là một kiệt tác. Nói trắng ra là, Thái Thượng muốn lực lượng thuần túy nhất. Dù sao, luyện hóa Vĩnh Hằng đều thuộc về hắn, muốn chính là sự hoàn mỹ kia. Điểm này không khó lý giải. Tự như mổ lợn ăn thịt, những vật bỏ hoang vô dụng phải vứt bỏ bên ngoài cơ thể. Diệp Thần và Triệu Vân đều không nói. Thế nhân hiểu, bọn hắn tất nhiên là hiểu, ngày đó bị Vô Vọng Ma Tôn luyện hóa cũng có quá trình này. Cái gọi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Vô Vọng là, Thái Thượng cũng vậy. Có người chữa thương, hai người vui vẻ thanh nhàn. Không rõ rảnh rỗi cũng không được, lại muốn nhảy cẩn lên, thế nhưng lòng có vô lực, mặc dù trở về trạng thái đỉnh cao nhất, cũng phá không nổi phong ấn, Thái Thượng không phải Vô Vọng Ma Tôn, dám chữa thương cho bọn họ, sao có thể không có nội tình phong cho bọn họ, pháp tắc chí cao, rất nhiều độn giáp thiên tự, đều bỏ qua sự đan xen vĩnh hằng. Ngô! Hai người thống khổ rên rỉ không ngừng. chữa thương, luyện hóa. Hai loại này là đồng bộ đấy, thương thế khôi phục một phần, vĩnh viễn sẽ bị luyện hóa một phần. Cảm giác đau đớn này như lăn trì khổ hình. Nhìn nội thể hai người đã loang lỗ không chịu nổi, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục mạch, kỳ kinh bát mạch, đạo căn, nguyên thần, thánh huyết đều nhiễm ô hắc chi quang, đang bị hỗn độn trên thái thượng từ từ ăn mòn, ngay cả bản mệnh tâm thần cũng đồng loạt gặp khí độc, thần trí đang bị đần độn chậm rãi bao phủ. Tâm ta chưa chết, ta bất diệt. Hai người gầm nhẹ là phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, tổ có chấp niệm ngoan cường nhất, vô luận là Diệp Thần hay Triệu Vân, trên con đường vĩnh hằng đều có một loại tín niệm nào đó, là một loại tín niệm bất diệt. Thái thượng tuy mạnh nhưng không thể khiến chúng khuất phục. Mặc dù bị luyện hóa, vĩnh hằng như cũ là vĩnh hằng, thái thượng vĩnh viễn cũng không thể chiếm được phần hoàng mỹ kia. Ta thấy hai đứa nhóc kia vẫn rất thuận mắt. Có một chí cao thần vuốt râu, ngược lại nhìn thái thượng, cực kỳ khó chịu. Hơn phân nửa cao thần, cơ bản đều giống nhau. Nhưng bọn họ liên thủ với thiên đạo, không nhúng tay vào được thế gian, đây là quy tắc. Oanh! Đang xem lúc, một đạo vĩnh hằng quang, từ hư vô thẳng tắp hạ xuống, thành một đạo mộng ảo mỹ ảnh. Là nữ đế của cổ thiên đình. Nàng thật sự có đại thần thông, thật sự đã vượt qua vũ trụ, đã không còn là hư ảnh nữa, mà hoàng đế đích thân tới, uy áp chí cao vô thượng trải khắp tứ hải bát hoang, thần giới yên tĩnh, lại có sấm chớp vang dội. Thái thượng mở mắt, nghiêng đầu nhìn, hơi nhíu mày. Nhìn ra được, đó chính là chí cao thần của vũ trụ khác, hơn nữa, cũng có nguồn gốc tương tự như Diệp Thần. Hiển nhiên, Diệp Thần đến đây là vì hắn. Nhưng mà hắn không sợ chút nào, thiên đạo có quy tắc, thật sự coi các thần tối cao cao là vật trang trí sao? Trời ạ, lại có một vị chí cao thần lâm thế. Chúng thần trên thế gian đều kinh dị, bởi vì uy áp của nữ đế mà run sợ, đã có xung động muốn phủ phục xuống. Không đúng, không thuộc vũ trụ này. Rất nhiều ông lão hiếp mắt, vẫn có thể ngửi được căn nguyên nào đó. Lá gan không nhỏ nha. Vô số chí tôn thổn thức, dám bản tôn giáng lâm, hiển nhiên là đang xúc phạm uy nghiêm của thiên đạo. Người điên rồi. Diệp Thần khang khang khang, đôi mắt ảm đạm bị từng tia máu nhỏ xíu khắc thành màu đỏ tươi. Chưa bao giờ nghĩ tới nữ đế sẽ đích thân tới vũ trụ này. Nàng muốn gặp phải cái gì, hắn vô cùng rõ ràng, có chúa tể thiên đạo, tướng trên đó không chỉ là một chí cao thần, lại có tiên thiên áp chế, cho dù vĩnh hằng mạnh hơn nữa cũng không chống lại sự liên hợp trừng phạt của các thượng chúng thiên hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì nàng sẽ thân tử đạo tiêu dưới bầu trời xanh. Nữ đế không nói lời nào, nhanh nhẹn mà đứng, từ khi giáng xuống vũ trụ này liền không nhúc nhích chút nào, cũng không phải là không dám động đậy, mà là không thể động đậy, dám cả gan động đậy, chắc chắn sẽ bị thiên đạo thảo phạt, cấp độ hoàng đế cũng có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Đạo hữu, ai cho ngươi nội tình, như vậy không kiêng nể gì cả. Chúng thần chí cao lạnh nhạt nói, đều đã thức dậy, liên hợp uy áp, trở thành lực lượng của chúa tể hủy thiên diệt địa. Nhìn thương huyên đã có một vầng mặt trời thành hình. Đó không phải là mặt trời bình thường, mỗi một tia sáng đều bị hủy diệt, ngay cả hoàng đế cũng có thể tiêu diệt. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Cho dù nữ đế là hoàng đế, dù có vĩnh hằng chống đỡ cũng rất khó chống lại được ánh sáng của chúa tể. Các vị tiền bối, nể mặt chút. Nữ đế khẽ hé môi, cho dù muốn khai chiến cũng phải tiên lễ hậu binh. Ngươi không được, để thiên đạo của ngươi tới. Các thần cao nhất nói một câu lãnh đạm, đúng thật, thiên đạo chỉ nhận thiên đạo, ai đến cũng không dễ sứ. Thiên đạo vô tình. Nữ đế khẽ nói, nàng không đại biểu cho thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không đại biểu cho thương sinh. Cứ thế rời đi, tường an vô sự. Chúng thần cao hừ lạnh, chúa tể Thái Dương lơ lửng trong hư vô, hào quang lại sáng chói thêm một phần. Nữ đế không nói gì, một tay đưa vào trong cơ thể. Sau đó, nàng chụp ra một đoàn ánh sáng, tiện tay tản vào thiên địa. Chỉ một cái chớp mắt, uy áp của nàng đột nhiên giảm xuống. Một cái chớp mắt, nàng toàn thân vĩnh hằng, đều ảm đạm không ít, tu vi bản hoàng đế, trong nháy mắt rơi xuống. Không sai, nàng cũng như thái thượng, tự chém mình một đao. Vừa là chí cao thần hội bị trừng trị, vậy thời khắc này nàng đã không phải chí cao thần rồi. Hảo tiểu nữ hoa, thật là quyết đoán lớn. Chúng chí cao thần đứng dậy, lại đồng loạt ngồi xuống, lực lượng chúa tể liên hợp tiêu tán theo, chỉ cần không quấy nhiễu quy tắc vũ trụ và càn khôn, thân là thiên đạo bọn họ sẽ không thể nhúng tay vào. Cho nên nói, nữ đế to lớn quyết đoán, cái giá phải trả cũng rất thảm khốc. Đây đều là do bị ép, nếu thật sự phải khai chiến với chí cao thần thì không có chút phần thắng nào, không những không cứu được Diệp Thần, ngay cả nàng cũng sẽ bị bẻ gãy ở chỗ này, nếu như tự chém một đao thì có thể tránh được sự trừng phạt của trời xanh, chỉ cần đối mặt với một mình thái thượng là được rồi. Điều kiện tiên quyết là nàng không thể quấy nhiễu quy tắc càn khôn và vũ trụ này nữa. Ngoại vũ trụ tới, đều cương liệt như vậy sao? Chí cao thần tặc lưỡi, Diệp Thần Thiết Cốt Nhai, nữ đế cũng là tuyệt đại ngoan nhân. Đứa bé Diệp Thần kia đối với ngoại vũ trụ mà nói, chắc là rất quan trọng. Có Chí Cao Thần vuốt râu, một Chí Cao Thần cam nguyện tự trảm một đao, chính là minh chứng tốt nhất. Lần này, thú vị rồi. Ngoài vũ trụ lại có hai vĩnh hằng, vị này có vẻ đã đến viên mãn. Chỉ đánh một mình thôi, chúng ta khó thắng nổi nàng ta. Phần lớn Chí Cao Thần đều đã ngồi ổn thỏa, nhìn nữ đế rồi đầu nhìn về phía Thái Thượng. Lão tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Câu nói này chính là ngụ ý mà ánh mắt của mọi người là Chí Cao Thần. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không có thêm tiếng vang phanh phanh, chính là nữ đế Chi Liên Bộ, dẫm hư vô từng đợt lắc lư. Dù cho chém ra một đao, nàng vẫn uy chấn hoàng vũ. Luận vĩnh hằng, nàng tuyệt đối nghiền ép Diệp Thần cùng Triệu Vân, đối chiến cùng cấp, không sợ Thái Thượng. Chủ yếu nhất là pháp tắc của nàng đã viên mãn. Duy nhất có gió rơi xuống, chính là tiên thiên áp chế, nàng đến vũ trụ này, cùng thiên ma đi chư thiên đạo lý là giống nhau, đều thuộc ngoại lai giả, trong tối tâm áp chế nào đó, nàng là không cách nào nghịch chuyển đấy. Uy áp thật mạnh. Chúng thần trên thế gian ở vũ trụ biên hoang, nghe tiếng ầm ầm kia, đều cảm thấy run sợ. Tận hết thị lực mới có thể trông thấy bóng hình xinh đẹp đang đi tới kia. Nàng giống như bước trên dòng sông thời gian dài, như là vị thần cuối năm tháng đi tới, còn xa xôi hơn cả trong mộng. Cũng tự chém mình một đao. Các lão thần minh kinh dị, nhìn uy áp nữ đế, hiển nhiên đã không phải thần cấp cao hơn. Thực sự là đại phách lực. Lần này náo nhiệt rồi, Thái Thượng cũng không phải là vô địch. Ai mạnh ai yếu. Người đời nói rất nhiều, tiếng thì thào không nghe thấy, tâm thần cũng từng đợt run rẩy. Ai mạnh ai yếu. Đừng nói là người đời, các cao thần cũng tò mò, nhìn chúng thượng thương, mỗi người đều đoán tay. Cử động kia, nghiễm nhiên một bộ xem kịch bản tư thái. Tu vi ngang nhau, một kẻ vĩnh hằng một kẻ hỗn độn đều tự chém một đao, pháp tắc cũng đều viên mãn. Trận chiến này, chắc chắn rất thú vị. Nhìn Diệp Thần, con người của hắn như bị máu tươi nhuộm qua, thánh khu không nhịn được mà run rẩy. Vì cứu hắn, nữ đế đã tự chém một đao. Lần đánh cược hào sảng này, cái giá phải trả của chư thiên hắn bỏ ra so với tưởng tượng càng thảm thiết hơn. Nhìn Thái Thượng, y đứng dậy. Hắn phải đứng lên, có một nữ điên, phải tìm hắn đánh nhau, hắn có thể bỏ qua Diệp Thần và Triệu Vân vĩnh hằng, nhưng đối diện với cái kia, hắn lại thật sâu kiên kỵ, chỉ vì đó là vĩnh hằng không sức mẻ. Các ngươi, đều là bài trí. Thái Thượng hừ lạnh, liếc về phía Thương Giận, dường như có thể nhìn thấy Chí Cao Thần. Có người đến phá quán rồi, không quản quản sao? Không quản được. Chúng thần Chí Cao đa lão không đứng đắn, làm lơ ánh mắt của Thái Thượng, ai nấy đều rung đùi đắc ý, Chí Cao Thần tới quấy rối, bọn ta có thể quản. Có điều, không phải Chí Cao Thần mà. Bọn ta không quản được nữa rồi, trừ phi nàng ta quấy nhiễu Càn Khôn và quy tắc. Hơn nữa, người không phải quá trâu bò rồi sao? Chơi với nàng ta làm gì? Trong chớp mắt, mặt Thái Thượng uy nghiêm sầm lại, xúc động muốn chửi rủa con mẹ nó, tự nhiên mà sinh. Giao hắn ra, ta tự rời đi. Nữ đế nói với giọng lạnh nhạt, người còn chưa tới thì lời nói đã truyền đến, lạnh lùng và quạnh hiu. Nếu ta không giao, người nên làm thế nào? Thái Thượng cười lạnh. Vậy thì chiến. Nữ đế thản nhiên nói, lời nói không chút tình cảm nhưng lại vô cùng ngang ngược. Dựa vào ngươi. Thái Thượng quát lạnh một tiếng, dẫm lên hỗn độn tiên hải, cuốn sạch uy áp hủy diệt mà đến, đều là một đao tự trảm, đều là pháp tắc viên mãn, ngươi bị tiên thiên áp chế, không tin đánh không lại ngươi, đến thì đừng nghĩ đi. Nhìn vũ trụ biên hoang phía sau lưng, Càn Khôn đại biến. Thần lô vĩnh hằng vẫn còn, chữ độn giáp cũng vẫn còn, luyện hóa cũng không vì Thái Thượng rời đi mà đoạn tuyệt. Trừ những thứ đó ra, chính là phong ấn gia trì. Nhìn bốn phía thần lô vĩnh hằng, có bốn tòa thần bi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa đều khắc đầy thần văn đen kịt, có sợi xích trật tự bay múa, phong ấn thần lô ở chính giữa, tỉnh táo vĩnh hằng chạy đến. Phong ấn cũng không đơn giản như vậy. Chúng Chí Cao Thần đều là môn thanh, đó là một loại hỗn độn cùng dắt tay phong ấn, là hư ảo tồn tại. Muốn cứu Diệp Thần và Triệu Vân, phải biến hư ảo thành chân thật. Có thể coi đối phương như một cái lồng giam, mà chìa khóa thì lại ở trên người Thái Thượng, cần phải đánh bại hắn mới được. Đương nhiên, cho dù không đánh bại Thái Thượng cũng không phải không thể nghịch chuyển. Điểm này, chúng Cao Thần có thể dễ dàng làm được, không phải Chí Cao Thần như nữ đế thiên đình, đồng dạng cũng có thể làm được, nhưng cần có thời gian, bất quá, cái gọi là nhân tài Thái Thượng đó sẽ không cho nàng thời gian. So với phương pháp này, đánh trực tiếp hơn, đánh tàn phế là tốt nhất. Nói trắng ra là muốn để cho Thái Thượng vĩnh hằng ra khỏi phong ấn quật ngã hắn là con hổ cản đường kia. Lui, lui mau. Chúng thần thế gian gào thét ầm ĩ, một người còn chạy nhanh hơn người trước, hai vị đại thần này sắp cạn kiệt rồi. Động tĩnh, có thể nghĩ mà biết. Xem vở kịch này cũng không thể dựa vào quá mức, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Oanh. Âm. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Thái Thượng và Nữ Đế cùng tiến vào đại đạo, Thái Thượng thăng thiên. Chiến trường của thần dành riêng cho hắn. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể tới đó đánh, khai chiến ở thần giới, cả vũ trụ có thể tan vỡ. Đây là điều thiên đạo không cho phép. Nữ đế sẽ không làm như vậy, sẽ nhiễu loạn quy tắc, Thái Thượng cũng sẽ không làm như vậy, sẽ quấy nhiễu càn khôn. Chọc ra thiên đạo, hai người bọn họ đều sẽ bị trấn áp. Trên trời xanh nhất gì hai người quấy nhiễu càn khôn cùng quy tắc, như thế, liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Bắt một Thái Thượng, bảo bối nhiều hơn, bắt giữ một nữ đế, tạo hóa không ít. Đừng nhìn chí cao thần đều là dạng chó hình người, kỳ thực, trong xương cốt cũng không phải ngoan bảo bảo gì. Còn chưa kịp khai chiến thì đã nghe tiếng ầm ầm vang lên. Ông ta ngước nhìn đại đạo Thái Thượng Thiên, đã bị chia làm hai đại giới, một phương vĩnh hằng một phương hỗn độn. Nữ đế nhanh nhẹn mà đứng, như thần không già. Sắc mặt Thái Thượng trở nên nghiêm nghị, trong hỗn độn, khó gặp được chân nhân nhưng lại như ma từ cửu u tới. Ai mạnh ai yếu? Người đời lẩm bẩm, chí cao thần cũng chất vấn trong lòng, đều đang xem Thái Thượng Thiên. Con ngươi của Diệp Thần vẫn đỏ như máu. Trận chiến này, cho dù nữ đế thắng đi nữa, cho dù hắn có cứu được mọi người thì cũng không thể nào thay đổi được cái giá phải trả. Oanh. Nữ đế di chuyển, một bước đạp nát thương vĩ, cách năm tháng, đánh ra một chưởng vĩnh hằng. Âm. Thái Thượng không rơi xuống hạ phong, một cước đạp nát hư vô, vô số pháp tắc hóa thành hỗn độn, một quyền hủy diệt. Quyền chưởng va chạm, chớp mắt định hình. Sau đó, một vầng sáng đen nhánh trải dài khắp tứ hải bát hoang, không chỉ đại đạo Thái Thượng Thiên oanh kích ầm ầm mà ngay cả thần giới cũng gặp phải ảnh hưởng, lay động kịch liệt, trời mới biết bao nhiêu vị thần bị chấn động đến phun ra máu tươi. Nhìn hai bên đối chiến, xương tay Thái Thượng nổ tung, lùi về phía sau, không biết bao nhiêu pháp tắc bị đánh bay nổ thành hư vô. Nhìn nữ đế mà sừng sững như không nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến mọi người bất ngờ, đừng nói là người trên thế gian, ngay cả các thần linh chí cao cũng phải cau mày. Phải biết rằng nữ đế đang bị trời áp chế, chiến lực không ở đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy mà lại đánh cho Thái Thượng lui về phía sau, nếu không bị áp chế, Thái Thượng nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Quả nhiên, ngoài vũ trụ đến rồi, đều là cái thế ác nhân. Đây là ngụ ý trong mắt mọi người, một đôi mắt thần đều thâm thúy một phần. Thật đúng là xem thường nữ đế. Ngay cả thiên đạo cũng kinh hãi chứ đừng nói tới người đời, thần sắc vô cùng bể nghễ, Thái Thượng lại rơi xuống hạ phong. Nói đùa, đây chính là thống soái thương sinh. Vạn cổ trước, từng khiến cho thiên đạo phải bể nghệ trở về cái thế ngoan nhân, cho dù tự chém một đao, cho dù bị áp chế, nàng vẫn là nữ đế của cổ thiên đình, vô luận đi đến đâu đều có thể chống đỡ mặt mũi chư thiên. Điểm này, Diệp Thần không có điều kiện tin tưởng. Chính như nữ đế, tin tưởng y như vậy, cũng là một loại tín niệm khắc ở trong linh hồn. Chuyện này không có khả năng. Thái Thượng tức giận, vô số thần tiên bay lượn, hỗn độn che lấp đại đạo Thái Thượng Thiên. Một kích vừa rồi còn đáng tiếc là hắn bại hoàn toàn. Từ khi thành thần tới nay, vẫn là lần đầu tiên mất mặt như vậy, đỉnh phong lại thua dưới tay áp chế. Vĩnh hằng tiên vực. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, từ trên người Thái Thượng tìm thấy hơi thở rất giống với nhóc con hình tự. Không cần đi hỏi, liền biết Thái Thượng cùng vĩnh hằng tiên vực, không thoát khỏi liên quan. Nhưng mà, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là đánh tàn phế Thái Thượng, sau đó cứu lấy thánh thể chí tôn. Dê. Thái Thượng nổi giận gầm lên, từ Tây Phương hư hống, một đường đánh vào bầu trời phương Đông. Nữ đế không sợ, nàng mang theo công phạt vĩnh hằng. Thần cấp chiến đấu, hoàn toàn mở màn, dị tượng hủy diệt, một vài diễn biến của Thái Thượng trên Thái Dương, tàn biến trong đại chiến, lại đang tan rã luân hồi bên trong, mỗi một vệt ánh sáng đều chiếu sắc thái của ngày tận thế. Máu rơi như mưa, có nữ đế, cũng có rất nhiều. Có máu nhỏ xuống nhân giới, mỗi một giọt đều có thể ép nát một bầu trời mênh mông. Không hiếm thấy, Thái Thượng vẫn rơi vào thế hạ phong. Pháp tắc viên mãn, ở vĩnh hằng trước mặt không thiếu khuyết. Không dễ sử dụng như thế nào, trời mới biết đánh chính là bất hủ bất kiệt, hay là bất tử bất diệt, luôn cảm thấy cô gái đối diện sáng tỏ, là vạn pháp bất xâm. Không biết xấu hổ. Chí cao thần ho khan. Ngay trước đó, Thái Thượng còn tuyên bố, vĩnh viễn chính là một trò cười. Bây giờ, quả thật đang châm chọc. Lấy lớn hiếp nhỏ, hắn thắng, thắng chính là hai tên vĩnh hằng không hoàn chỉnh, có thể nói bức cách tràn đầy. Đáng tiếc, nữ đế không phải Diệp Thần và Triệu Vân. Vĩnh hằng của nàng là viên mãn, có thể đánh cho tàn khuyết, nhưng cùng lắm thì hoàn chỉnh. Cái này cũng quá. Thần minh trên thế gian ngẩng đầu, miệng khẽ nhếch, không biết là do Thái Thượng quá yếu, hay là nữ đế quá mạnh. rất hiển nhiên, thuộc loại người sau. Thái thượng có thể không yếu, nếu không vạn cổ trước cũng không thể làm thiên đạo trên thế gian này. Hắn không yếu, nhưng nữ đế mạnh hơn. Bị áp chế lại có thể đánh ra chiến cuộc cỡ này, viên mãn vĩnh hằng mới là bá thiên tuyệt địa thật sự. Làm sao có thể? Đám thần minh đối địch cũng cả kinh tột đỉnh, không đến thì không đến, thứ nhất chính là tàn nhẫn. A Thái thượng gào thét, hỗn độn vô cùng vô tận, cũng khó địch nổi vĩnh hằng hoàn chỉnh, nữ đế từ đông phương thương thương, một đường đánh tới vòng trời phương Tây, thần cốt nhuộm đầy thần huyết, một đường đổ đầy đại đạo Thái thượng. Đứng không vững. Dùng ba chữ này để hình dung hắn, đơn giản nhất là tự khai chiến, mẹ nó còn chưa đứng vững qua. Xấu hổ. Chúng cao thần cười gượng, ai cũng ngồi không yên. Xấu hổ, có thể không xấu hổ sao? Cùng cấp bậc đồng cấp tu vi, đối phương còn bị áp chế, dù không đủ, cũng phải lực lượng ngang nhau. Điều này, một đường bị nện. Dù nói thế nào, Thái thượng cũng thuộc vũ trụ này, bị đập phá như vậy, thiên đạo quả thực không giữ được mặt mũi. Chí tôn nhà ngươi, có chút hung ác đấy. Trong bình chướng vĩnh hằng, chúng thần minh cũng ngửa đầu nhìn, lời là nói với Giao Trì, cả kinh tộc đỉnh. Thảm liệt, cỡ nào thảm thiết. Từ trong mắt của Cơ Ngưng Sương chỉ nhìn thấy vẻn vẹn hai chữ này, nhóm nữ đế này đã phải trả giá bằng máu. Là nàng không tranh khí với Diệp Thần, khiến nữ đế không thể không đích thân tới. Trận chiến này, nữ đế sẽ thắng, nhưng trận chiến của trăm họ và thiên đạo trong tương lai có lẽ sẽ thua. Nữ đế tự chém một đao, chư thiên đã không còn hoang đế. Nếu thiên ma triều thất sát đến sớm hơn, thường sinh lấy cái gì để đánh với thiên đạo, ai có thể chống đỡ được tràng diện này? Nhìn đến Diệp Thần, trong đôi mắt đẫm máu lại tràn đầy sự tự giễu và hổ thẹn. Đích xác là hắn không phấn đấu, mang sứ mạng viễn chinh ngoại vũ trụ, lại đánh mất uy danh chư thiên. Trên thực tế, không có đúng hay sai. Diệp Thần và Giao Trì ấy nấy, nữ đế cũng ấy nấy không kém, chính là do nàng đánh cuộc lần này. Có nhân tất có quả. Cá cược thua, nàng nhất định phải nhận, vì thế, cũng cần trả giá nên có. Phốc. Dưới vạn người ngước nhìn, Thái thượng lại đẫm máu, bị Vĩnh Hằng chém trúng, suýt nữa bị chém ngay tại chỗ. Tự tại trên trời, giờ phút này không ra, càng chờ đến khi nào? Thái thượng gào thét, âm thanh chấn động thiên địa, toàn bộ không gian đều rung rẩy theo. Đánh không lại, hắn đánh không lại nữ đế. Vừa là đánh không lại, vậy phải tìm người đến hỗ trợ, một người không đủ nhìn, vậy liền quần ẩu. Ai? Nhưng chỉ nghe một tiếng thở dài, trên đỉnh núi mờ mịt nhất đã xuất hiện một luồng ánh sáng cổ lão. Đạo quan kia, hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Cũng giống như nữ đế, như mộng như ảo, như tiên đi ra từ trong thần thoại, phong hoa tuyệt đại. Lại là Chí Cao Thần. Chúng thần thế gian kinh ngạc, là nghe qua Tự Tại Thiên, cũng là một trong thiên đạo của vũ trụ này. Nhìn quy tắc là không có gì. Chúng thần cao hừ lạnh, xem kịch chỉ xem kịch, sao còn đi xuống nữa. Tự Tại Thiên bất ngữ, đương trường tự chém một đao. Cô nương này, cũng điên rồi. Những Chí Cao Thần còn lại khóe miệng nhếch lên. Thời đại này thì sao nào, lưu hành tự trảm. Trước là Thái Thượng, sau là Nữ Đế, lại tới một Tự Tại Thiên, đều mẹ nó là đại phách lực đó. Trời mới biết giữa nàng cùng Thái Thượng, có gì giao dịch. Trêu đùa thì đùa vui, chúng thần vẫn là đôi mắt của Cao Thần, vẫn cực kỳ thâm thúy. Thái Thượng tự chém một đao cứu thần khư, tất có lý do. Nữ Đế tự mình chiến Thái Thượng một đao, là vì cứu Diệp Thần của nhà nàng. Tự Tại Thiên tự trảm, nếu không có nguyên nhân, quỷ cũng không tin. Về phần loại giao dịch nào, cũng chỉ có hai người hắn biết, cam nguyện tự trảm, nhất định không đơn giản. Chỉ đánh một trận mà thành hai đánh một. Oanh. Âm. Oanh. Chúng thần nhìn xuống phía dưới, Tự Tại Thiên địa bay thẳng lên như diều gặp gió, gót sen nhẹ nhàng, lại dẫm lên hư vô rung động âm âm. Ánh mắt thế nhân đều mê ly. Khó thấy chân dung Tự Tại, chỉ biết phong hoa tuyệt đại, thật sự là tiên nhân bước ra từ trong thần thoại, dị tượng hiện ra, như một bức tranh tuyệt vời. Cánh hoa bay xuống từ trên trời, mỗi một đóa như mộng như ảo. Cũng tự trảm rồi. Chí Cao Thần hiện tại đều có giá rẻ như vậy sao? Đều là kẻ ác nhân. Mọi người trên thế gian ngẩng đầu lên, khóe miệng giật giật, liên tiếp ba vị Chí Cao Thần tự trảm một đao, quyết đoán không khỏi quá kinh thế hải tục, một Diệp Thần và Triệu Vân, cộng thêm một nữ chí tôn ngoại vũ trụ khiến cho hai người trời xanh cam lòng sa đọa, việc này nhất định sẽ được truyền thừa vạn cổ, trở thành thần thoại bất hủ. Chí Cao Thần vị A, lão thần minh đa cảm vạn phần cảm khái, không thiếu người đã đến bình cảnh, vô tận năm tháng đều không vượt qua được lạch trời kia, bây giờ, Chí Cao Thần lại tự trảm, tâm cảnh có thể tưởng tượng mà biết, các ngươi không cần, chúng ta phải A một chọi hai rồi, ai mạnh ai yếu. Bất luận ai thắng ai bại, cái giá phải trả đều là thảm thiết. Cũng đúng, tự chém một đao. tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, đều bị kinh hãi đến tột đỉnh, thần chi phách lực, quả là vang dội cổ kim. Hay cho một nhân tình. Cùng anh Kiệt thầm mắng, vì thằng nhãi thái thượng kia, cam nguyện tự trảm một đao, quan hệ giữa tự tại thiên và thái thượng, hiển nhiên không tầm thường, hoặc là, hai người ở trong bóng tối, có thần linh nào đó thế nhân không biết giao dịch, có thể khiến cho chí cao thần tự trảm, có thể thấy được giao dịch kia đối với tự tại thiên mà nói, có bao nhiêu hấp dẫn. Hai đánh một rồi. Nguyệt thần khẽ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, tuy nữ đế mạnh nhưng cũng không chống đỡ nổi sự thảo phạt của hai người. Đám lão già kia hiển nhiên không biết xấu hổ. Thần Long Đạo Tôn liếc nhìn Thương Thương, nếu Thái Thiên và Tự Tại Thiên không địch lại, chẳng khéo còn có chí cao thần tự sát, không giết chết nữ đế thì không coi như xong, chuyện cỡ này, nhóm thiên đạo cũng có thể làm được. Đáng chết! Con ngươi của Diệp Thần đỏ rực, trước là ý lớn hiếp nhỏ, lần này lại phải lấy nhiều hiếp ít. Triệu Vân không nói gì, chỉ trầm mặc như băng. Từ một chớp mắt Thái Thượng tự tử, cái gọi là tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hai tôn thiên đạo của vũ trụ tự trảm, phách lực cỡ nào, nữ đế là cường nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Thái Thượng và Tự Tại. Hắn bình luận, tất nhiên là không sai được. Đôi mi xinh đẹp của nữ đế nhíu chặt lại. Nếu thật sự muốn đánh thì không đánh lại hai vị thần. Dù sao cũng không phải sân nhà của nàng. Đạo hữu, cứ như vậy rời đi, bình an vô sự. Môi Tự Tại Thiên khẽ hé, mỹ miều của nhân sinh, lời nói cũng tuyệt vời, mỗi một chữ đều như âm phù nhảy múa, gắn bó với nhau chính là một khúc nhạc tiên cổ xưa, ngay cả thần minh nghe xong cũng tâm thần hoảng hốt. Nhiều lời vô ích. Nữ đế khẽ nói, tất cả đều đã tự chém, nếu không mang Diệp Thần trở về thì sao có thể xứng đáng với chư thiên vạn vực. Vậy thì cứ làm đi. Thái Thượng quát to, người thứ nhất khai công, hỗn độn ma hải có thể nuốt hạo vũ, cuốn theo vô số pháp tắc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ đế dùng vĩnh hằng thành kiếm, một kiếm vẽ ra một con tiên hà, muốn bổ ra ma hải hỗn độn. Nhưng kiếm tiên chưa chân chính hạ xuống lại gặp phải một luồng thần lực đáng sợ. Thần lực này khiến cho uy thế của kiếm bị suy yếu, ngay cả vĩnh hằng cũng trở nên loang lổ, theo bản năng bổ ra đạo pháp của ma hải hỗn độn, thứ này như đá chìm đáy biển, mất đi uy lực vốn có của ma hải. Tự Tại. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, trong chớp mắt trước khi bị hỗn độn quyển nhìn qua Tự Tại Thiên. Vừa rồi thần lực đáng sợ gặp phải vĩnh hằng liền xuất phát từ Tự Tại Thiên, cực kỳ quỷ dị, lại có thể nhược hóa vĩnh hằng, chỉ biết vĩnh hằng tại trong nháy mắt đó có khuyết điểm, như thế mới không bổ ra hỗn độn ma hải. Quỷ dị trước sau như một. Chúng cao thần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, nói Tự Tại Tự Tại Tự Tại. Nhất định mà nói một ý nghĩa, Tự Tại so với Thái Thượng càng sâu không lường được, có thể nhược hóa vĩnh hằng, có thể khiến cho vĩnh hằng thiếu sót, chỉ cao thần bình thường là không làm được, chỉ ít, hàng Thái Thượng kia là điều không làm được. Hai người hợp lực, bổ sung càng tăng thêm sức mạnh, Tự Tại Thiên Hội là phụ trợ của thần cấp kia. Diệt. Tiếng quát của Thái Thượng đã vang lên, một tay kết ấn. Nhất thời, bao phủ hỗn độn ma hải của nữ đế, sóng cả mãnh liệt, hỗn độn quang bay vụt, rất nhiều pháp tắc cùng múa, là phong ấn cũng là hóa diệt, thêm vào thần lực của Tự Tại Thiên, muốn trấn áp nữ đế. Nữ đế tỏ vẻ thờ ơ, mở ra con đường vĩnh hằng, đạp biển bước ra. Không khó gặp, trên người nàng nhuộm máu tươi, một vòng huyết quang vĩnh hằng, cực kỳ chói mắt. Chưa kịp thở dốc thì Tự Tại Thiên đã thi triển đạo pháp, xuất hiện một vầng trăng sáng trong trên đỉnh cao nhất của Thương Thương Côn, ánh trăng mờ ảo của mình chiếu rọi đại đạo thái thượng, trông có vẻ rực rỡ diễm lệ thế nhưng lại có sức mạnh hủy diệt. Nữ đế đẫm máu, ánh trăng rất kỳ lạ có thể xóa tan vĩnh hằng. Thái thượng nhe răng cười, một tay kết ấn, người ra tay chính là quy tắc thời gian, vô hình vô tướng, lại đáng sợ vô cùng, vả lại khó lòng phòng bị, nữ đế thiếu núi tiếc vĩnh hằng lẻn vào, trộm mất 9 vạn năm thọ mệnh của nữ đế. Vẻ mặt nữ đế lãnh đạm, tay ngọc lóng lánh nghịch thiên vỗ lên, phá hủy mặt trăng của Tự Tại Thiên. Ngô. Tự Tại Thiên nhất tiếng trầm thấp, đạp một bước lui về phía sau, hẳn là gặp phải cắn trả đáng sợ nào đó, cũng hoặc là trúng công phạt vĩnh hằng, có thể nhược hóa vĩnh hằng không giả, nhưng còn không làm được bỏ qua vĩnh hằng. Phốc. Sau nàng, chính là Thái Thượng, phun ra một ngụm máu tươi, trộm mất 9 vạn năm thọ mệnh của nữ đế, nhưng không có gì để treo ngược lên, bị nữ đế nghịch chuyển vĩnh hằng, bỏ lại thọ nguyên như đếm trên trời dưới đất, không chỉ quy về, còn dùng vĩnh hằng làm hắn bị trọng thương, không để ý tới thần thể của hắn, suýt nữa chém chân thân nguyên thần của hắn. Rất tốt. Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn Tự Tại Thiên, muốn trốn đến khi nào? Ai? Tự Tại Thiên Thượng lại thở dài một tiếng, mi tâm khắc ra một đạo thần văn, mái tóc như nước chảy xuôi, cũng hóa thành từng sợi màu tím, pháp tắc của nàng cũng viên mãn, đạo của nàng, quỷ dị đến mức ngay cả nữ đế cũng không thể nhìn thấu, Tự Tại Thiên Địa cho nàng áp lực, càng thêm quá mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, Thái Thượng và Tự Tại Thiên đều cử động. Như lúc trước, Thái Thượng chủ động tấn công, Tự Tại Thiên phụng giả, mỗi một tông thần thông đều vô cùng quỷ dị. nữ đế không sợ, lấy một địch hai, gặp chiêu phá chiêu, không nhìn thấu tự tại thiên, cũng chỉ có thể đánh như vậy. Oanh! Ầm ầm! Thái thượng thiên lắc lư, sấm vang chớp giật, ba bóng người mơ hồ tranh đấu trong hủy diệt. Vẫn là máu như mưa. Không khó gặp được, nữ đế hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cũng không phải là không địch lại thái thượng, cũng không phải là không địch lại tự tại thiên. Nếu đơn đã độc chiến mà nói, nàng không sợ bất luận kẻ nào, hết lần này tới lần khác một chọi hai, hết lần này tới lần khác thái thượng và tự tại thiên tiên thiên có ăn ý, không chỉ có đạo cùng đạo đang xen, ngay cả pháp tắc hoàn chỉnh, cũng nhảy múa trong minh minh. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang vĩnh hằng chói mắt, từ trên thái thượng lan tỏa ra từng đóa huyết hoa rực rỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng sẽ thua. Làm không tốt còn thân tử đạo tiêu. Mỗi một người trắc ẩn đều bồi hồi ở quỷ môn quan phía trước. Điểm này, chí cao thần thấy rõ nhất. Đừng nhìn ba người đại chiến mà lầm, bí pháp thần thông không gì rung động bởi hoàng vũ, kỳ thực, tất cả đều vô hình, loại công phạt này, chúng thần thế gian là không thể tìm thấy, bất cứ giây lát nào, nữ đế đều có thể bị chém dứt. Hai người kia không gom lại thành hai cái lỗ hổng, thật sự là tiếc nuối. Một vị chí cao thần thổn thức, thái thượng phối hợp với tự tại, có thể nói là hoàng mỹ, một bên chủ công phạt, một bên yếu hóa vĩnh hằng, phụ trợ thần cấp đủ làm cho nữ đế khó chịu, thiếu hụt trong một cái chớp mắt vĩnh hằng. Phốc. Khi chúng thần nhìn vào, nữ đế lại đẫm máu, trúng một chiêu vĩnh hằng của thái thượng, lại bị tự tại thiên mệnh trúng nguyên thần, toàn thân vĩnh hằng đã loang lỗ không chịu nổi, từ bên ngoài nhìn vào, tràn đầy vẻ vẫn đục. Vĩnh hằng bị xâm thực, bị đạo của tự tại thiên ăn mòn, giống như một bộ áo giáp, biến thành cực kỳ tàn phá, vốn là vạn pháp bất xâm, bây giờ, bởi vì tàn phá mà lộ sơ hở, thái thượng tìm chính là loại sơ hở này, không cho nữ đế cơ hội thở dốc, một khi nắm được thời cơ, chính là công phạt hủy diệt. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó một màn, liền phá lệ lan tràn máu tanh, nữ đế tan tác, lần lượt đẫm máu. Trái lại thái thượng và tự tại, thần uy đại thịnh. Đặc biệt là tên thái thượng kia, như tên điên phát cuồng, chiêu thức đều là tuyệt sát. Sợ là phải quỳ. Chúng thần trên thế gian thì thào, đơn đã độc chiến nữ đế mạnh hơn thái thượng tự tại, thứ hai vừa đánh liền giật gấu vá vai, đều là tự chém một đao, nàng còn bị áp chế, nhìn tự tại thiên, tự như còn khắc chế vĩnh hằng. Tình trạng như vậy, vĩnh hằng đều bị đánh cho tâm thần phân tâm. Cũng không xem là địa bàn của ai. Chí tôn đối địch đều lộ ra vẻ mặt xấu xa, cười gằn không kiên nể gì cả, một tên thái thượng không đủ thì lại thêm một tên nữa tự tại, không tin không thể đánh bại được ngươi. Hai đánh một, quả thực có sơ sót. Chúng cao thần đều khoanh tay, nói nhỏ. Thế nhưng, bọn họ nhìn thấy cũng không phải là quá thượng thiên, mà là một vùng hoang bên vũ trụ. Chính xác mà nói, là đang nhìn Diệp Thần và Triệu Vân. Hai người gà mờ vĩnh hằng kia cũng không hề hiền lành chút nào, bọn họ đang dùng vĩnh hằng đang giật và xung kích phong ấn. Xuống đây cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, lấy đạo tự vũ trụ, dẫn dắt động giáp thiên tự ngoài lò lơ lửng. Đừng nói là, chữ thiên thật ong ong, rất rõ ràng táo bạo. Triệu Vân không nói gì, gân xanh trên trán lộ ra, bị cấm gắt gao, lại cưỡng ép nâng lên tay, lòng bàn tay khắc họa triện văn, một tay đặt ở trên vai Diệp Thần. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thần bí gia trì ở trên vũ trụ chữ đạo. Vĩnh hằng tiên vực. Diệp Thần bỗng liếc nhìn Triệu Vân, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Đến nay mới biết, Triệu Vân cùng tiên vực vĩnh hằng cũng có liên quan. Có lẽ đây chính là bí mật Triệu Vân cất giấu, cũng khó trách thái thượng nhớ mãi không quên hắn. Nhất thời vạn niệm, hắn lúc này tập trung lại. Bởi vì thần lực của Triệu Vân gia trì, thần uy của vũ trụ chữ đạo đại thịnh, tác động đến độn giáp thiên tự ở bên ngoài, từng chữ chìm vào vĩnh ngân thần đỉnh, khắc vào thể phách của hắn. Vô động giáp phong ấn, áp lực của hai người chợt giảm xuống. Tiếp theo, chính là vĩnh hằng đang xen, tại xen lẫn trong, lại là vĩnh hằng hợp bích. Cái gọi là hỗn độn dắt tay nhau phong ấn, biến không thể nào ổn, hư ảo cùng chân thật giao thoa. Phong ấn này, từ bên ngoài rất khó phá, từ bên trong đến giờ khó mà nói được. Điều lúng túng là thái thượng không biết, một lòng một dạ muốn giết chết nữ đế, trấn áp nữ đế, lại là một vĩnh hằng. Hơn nữa, còn là vĩnh hằng hoàn chỉnh. Chúng thần thế gian cũng không ai phát hiện, cả đám đều là quần chúng trung thành xem khách. Chỉ có chúng thiên đạo, từng người đang vuốt râu, than thở tiếng lưỡi chật chật không ngừng, xem thường hai người vĩnh hằng kia. Giao cho nhau thì khó nói. Hợp bích cũng không dễ dùng. Vậy liền hợp thể. Diệp Thần hừ lạnh, Triệu Vân cũng hừ lạnh, con người vốn ảm đạm nay lại nở rộ hào quang rực rỡ nhất, vĩnh hằng đang xen, mãi mãi thành hợp bích, vĩnh hằng hợp bích là hợp thể của thần và đế, bất kể là gốc rễ, nguyên thần, thân thể, căn nguyên, pháp tắc. Tất cả mọi thứ đều được sự thúc đẩy của vĩnh hằng thúc đẩy, dung hợp từng tấc một. Hai người hợp hai là một. Vĩnh Hằng đều không hoàn chỉnh, bây giờ hợp thể, Vĩnh Hằng bù đắp cho nhau, trở thành Vĩnh Hằng viên mãn. Tới. Cùng với một tiếng gào thét Vĩnh Hằng, một bóng người thần quang ống ánh lật tung đỉnh lò, cường thế giết ra, thần uy hủy diệt, hoàng vũ lan tràn vô hạn, đụng cho bốn tòa thần bia phong ấn trấn thủ bốn phương lưu đồng đều ầm ầm sụp đổ, pháp tắc phong ấn và đạo tắc thái thượng lưu lại cũng chết héo tại chỗ. Oanh. Hợp thể, Diệp Thần và Triệu Vân bước lên một bước, hoàng vũ rung chuyển. Mẹ nó. Chúng thần trên thế gian đang ngửa mặt lên trời xem kịch, đột nhiên bị lắc lư, chấn động đến lão đảo. Đợi đứng vững, đồng loạt ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong mắt hắn là một vị thần lấp lánh, ánh sáng chói lòa hơn cả mặt trời, đâm thẳng vào tâm thần khiến hắn đau nhức. Chuyện này, tất cả thần minh đều há to miệng, vẻ mặt rất đặc sắc. Hợp thể. Hai người kia vậy mà hợp thể, nguyên thần, thân thể, đạo quẩn, pháp tắc đều dung hợp hoàn mỹ. Vĩnh Hằng viên mãn. Các lão thần minh thì thào, thần sắc lúng túng, hai loại Vĩnh Hằng tàn phá dung hợp đã thành viên mãn. Cái này cũng được. Khóe miệng Cuồng Anh Kiệt co giật, đội hình Chí Tôn nhà mình cũng đều biểu lộ kỳ quái. Hợp thể, còn có thể chia lìa không? Nếu có thể chia lìa, tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể chia, hai người bọn họ vợ phải làm sao bây giờ? Câu hỏi này rất nghiêm trọng. Lão gia hỏa không đứng đắn nhìn thoáng qua Nguyệt Thần Đế Tiên, cũng nhìn sang nữ đế Đông Hoang. Cút! Nguyệt Thần Bưu Hãn, một câu chấn động nằm bò một mảnh. Nhìn Đế Tiên cùng Giao Trì, tương đối hàm súc, con mọc sách như cơ ngưng sương, thần sắc cũng kỳ quái. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là hai người phá phong ấn. Không chỉ phá vỡ phong ấn mà còn có thể hòa tan hoàn toàn Vĩnh Hằng, đây hẳn là một loại lột xác. Như thế, nữ đế cũng không phải đơn độc chiến đấu. Vĩnh Hằng viên mãn, cho dù tu vi vẫn không đủ nhưng vẫn có thể kiềm chế một người cho nữ đế. Bởi vì Vĩnh Hằng hợp thể, quá trời cao đại chiến, ngừng lại rồi. Lại nói nữ đế, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, tình hình như thế này, hai người kia mới có thể tuyệt địa niết. Nhìn Tự Tại Thiên, mày ngài hơi nhăn lại. Vĩnh Hằng lại có thể hợp nhất, tàn phá Vĩnh Hằng đúng là hợp thành viên mãn, chưa từng nghe qua. Làm sao có thể? Nhìn thấy Thái Thượng, sắc mặt trở nên dữ tợn, phong ấn mà ông ta tự mình bố trí đã bị phá. Cái này cũng không có gì. Buồn nôn chính là, hắn cố sức bắt được hai cái Vĩnh Hằng, lại con mẹ nó hợp thể liền hợp thể, làm sao còn viên mãn đây? Hắn luyện hóa và phong ấn, tặng hai tên tiểu bối một lần cơ duyên. Buồn cười chính là, đến nay hắn mới biết. Nếu sớm biết nhất định sẽ bỏ nữ đế, chắc chắn sẽ phong ấn hai người hắn lại lần nữa. Bây giờ thì hay rồi, còn muốn phong ấn, sợ là không thể nào, đó đã là Vĩnh Hằng hoàn chỉnh. Chỉ sợ một đao này của ngươi đã chém vào thần kinh rồi. Chúng chí cao thần vuốt râu, nói đến ngươi, tất nhiên là cái tên nhân tài gọi là Thái Thượng kia. Trước có vết xe đổ của Vô Vọng Ma Tôn, sao ngươi không nhớ kỹ nhỉ? Biết rõ hai người kia Vĩnh Hằng không đơn giản, còn dám đem hai người bọn họ đặt một khối. Lần này thì hay rồi, không luyện hóa hai người, lại luyện ra được một viên mãn Vĩnh Hằng. Thiện tài đồng tử, ngài là Thái Thượng, tuyệt đối là một tên thiện tài đồng tử. Quấy rối, người nghiêm túc, đưa cơ duyên ra giá, chết tiệt ngươi cũng là chuyên nghiệp. Cơn vui sướng khi người gặp họa là có, đó là nỗi khiếp sợ của thiên đạo vẫn phải có. Hợp bích Vĩnh Hằng là lần đầu tiên gặp, hợp thể Vĩnh Hằng tất nhiên cũng là lần đầu tiên gặp, yêu cầu đối với người Vĩnh Hằng này là cực kỳ hà khắc, vô luận là tu vi hay là tìm hiểu đối với đạo đều cần phải đợi mới được. Hôm nay là hợp thể thành công, đã là chứng minh tốt nhất, cũng chính là nói Diệp Thần cùng Triệu Vân vô luận các phương diện đều là tương xứng, bằng không cũng hòa hợp không thiếu Vĩnh Hằng. Hợp thể, làm sao lại hợp thể đây? Trời mới biết, vừa rồi chỉ lo xem chiến, ai rảnh rỗi đi thăm hai người bọn họ. Lần này, thú vị rồi. Chúng thần trên thế gian còn đang lải nhải méo mó, so sánh với một màn chốn vũ trụ biên hoang, mới càng thêm mê muội, hồ đồ, liền hợp thể, còn hợp thành viên mãn, không tìm Thái Thượng tính sổ mới là lạ. Gọi hắn là Diệp Thần hay là gọi hắn là Triệu Vân? Không ít chí tôn sờ cằm, người hợp thể Vĩnh Hằng đã là một vinh hạnh mới. Năm phần giống Diệp Thần, năm phần giống Triệu Vân. Gọi hắn là Vĩnh Hằng. Càng chính xác hơn. Có lão thần minh lời nói thấm thía. Gọi Diệp Thần không thích hợp, gọi Triệu Vân cũng không thích hợp, dùng hai chữ này khái quát một câu xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đích xác. Bất kể là đối địch hay là đội hình trong nhà, hoặc là đám người chí cao thần và nữ đế, đều không có ai phản bác. Oanh. Âm. Oanh. Lúc vạn người thổn thức, tiếng vang phanh phanh đã vang lên, chậm chạp có tiết tấu, chính là bước chân Vĩnh Hằng, từng bước đạp không mà lên, mỗi một bước đều giống như dẫm lên tiếng càn khôn, một bước một kích long. hắn của ngày hôm nay đã là bất hủ bất kiệt, cũng là bất tử bất diệt. Trên người nó tỏa ra thần huy, dù là chí cao thần thấy được cũng bị làm cho tâm thần mê ly. Đó là cái gì vậy? Trong Vĩnh Hằng, có tiếng lẩm bẩm của Diệp Thần, có thể nhìn thấy đỉnh Thương Đạm Phong, có một tòa cự môn chọc trời như ẩn như hiện, cổ xưa mà tang thương, khắc đầy thần văn Vĩnh Hằng, bất hủ bất diệt, vẹn vẹn nhìn qua, đều cảm thấy tâm thần áp lực gấp bội, xuyên thấu qua cánh cửa kia, giống như có thể trông thấy một quốc gia Vĩnh Hằng. Vậy, chính là Vĩnh Hằng Chi Môn. Triệu Vân khẽ nói. Lời này ngụ ý, cực kỳ rõ ràng, vượt qua cánh cửa Vĩnh Hằng kia, có lẽ có thể đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, so với mộng còn xa xôi. Dù là Vĩnh Hằng viên mãn, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, trời mới biết giữa hắn cùng tòa Kim Môn Phái, cách bao nhiêu thương hải tan điền, lại ngăn bao nhiêu lạch trời khe rảnh, sợ là cùng kỳ nhất sinh, cũng khó vượt qua. Nó quá lớn, quá xa. Vùng vũ trụ này đối với nó mà nói, đều giống như một hạt cát bụi, đó mới là chúa tể của thần linh. Nhưng, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy cánh cửa đó. Bao gồm cả nữ đế, thái thượng, tự tại, và cả những người chí cao thần ở bên trong, không ai nhìn thấy. Giống như, chỉ có hợp thể Vĩnh Hằng có được đặc quyền này. Cũng nhờ vạn chúng chú ý, Vĩnh Hằng bước vào đại đạo Thái Thiên Thượng, quang huy chiếu rọi tiêu diệt hắc ám. Hắn, cùng nữ đế kề vai sát cánh, như truyền thuyết cùng thần thoại sừng sững. Khoảnh khắc đó, tâm thần người đời đều hoảng hốt, hai người đó là Vĩnh Hằng viên mãn. Hai đúng hai, như vậy là công bằng rồi. Ngươi nói Vĩnh Hằng sẽ không phải cùng nữ đế cũng hợp thể chứ? Đầu óc của ngươi, tú kỳ lạ. Tiếng nghị luận liên tiếp, lại thành quần chúng trung thành, khách hai đúng rồi, nhất định rất đặc sắc. Ngăn nàng lại. Thái thượng hừ lạnh một tiếng, nói với tự tại thiên. Còn hắn thì chạy thẳng tới hợp thể Vĩnh Hằng. Dưới cái nhìn của hắn ta, cho dù Diệp Thần và Triệu Vân hợp thể thì hắn ta vẫn có thể toàn thắng. Chỉ cần ngăn chặn nữ đế kia thì tốt rồi, chỉ cần hắn ta trấn áp Vĩnh Hằng, sau đó hợp lực với tự tại thiên địa đánh bại nữ đế là được. Như thế, chính là công đức viên mãn. Tân thù cũ hận, cùng nhau thanh toán. Vĩnh Hằng thản nhiên nói, giọng nói khô tịch lạnh băng, uy nghiêm vô thượng, là giọng của Diệp Thần, cũng là âm thanh của Triệu Vân, chỉ có một phần tang thương khàn khàn, tất cả mọi người nghe thấy đều như già đi cả vạn năm. Dựa vào ngươi. Thái thượng hét to, một chưởng đánh ra một mảnh hỗn độn đại giới, vô số pháp tắc bay múa ở bên trong. Vĩnh Hằng không lên tiếng, chỉ một cước đã khiến hỗn độn khô cạn, một chưởng Vĩnh Hằng như tan rã tất cả đạo của thế gian, kéo dài vô tận, càng không ngang dọc, đánh cho Thái thượng phun máu ngay tại chỗ. Ọc ọc. Thế gian chúng thần đều nuốt nước miếng, hợp thể Vĩnh Hằng, mạnh như vậy. Đừng nói là người đời, ngay cả đám thiên đạo cũng không khỏi nhếch miệng, hoàn toàn khác nhau. Trong lòng nữ đế biết rõ điểm này. Diệp Thần cùng cấp vô địch, Triệu Vân cũng cùng cấp bất bại, hai người hợp thể, dưới cấp độ hoang đế, khoảng cách tu vi đã không còn là vấn đề nữa rồi, chỉ cần đạo và pháp tắc không rơi xuống hạ phong, Thái thượng sẽ không đủ nhìn. Ta không tin. Câu nói này, đến chỗ nào đều không thiếu, hôm nay Thái thượng cũng rống không hề có cảm giác không khỏe. Không tin là được rồi. Tâm cảnh của hắn, đúng là khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng là thiên đạo, nhưng rõ ràng là một trong những chúa tể của vũ trụ này, vì cứu thần khư mà vẫn tự chém một đao, tuy trấn áp được Diệp Thần và Triệu Vân, nhưng lại bại dưới tay nữ đế. Nếu đồng giai bại thì cũng bại, là do kỹ năng của hắn không bằng người. Lần này, lại bị một chưởng hợp thể Vĩnh Hằng đánh cho thổ huyết, mẹ nó thật mất mặt. Không chỉ mất mặt, mà toàn thân đều đau nhức. Đã từng là trời, bây giờ lại thua, một tên thiên đường một tên địa ngục, chết cũng không khó chịu như vậy. Oanh. Trong lúc nói chuyện, Vĩnh Hằng lại động, dẫm một bước lên hư vô đổ nát, một chưởng hủy thiên diệt địa. Dê. Thái thượng tru lên, dùng thời gian thành kiếm, giáp với hư vô mênh mông, bổ ra một chưởng. Không chờ hắn phản công, giết tới Vĩnh Hằng, một ngón tay bẻ gãy nghiền nát. Phốc. Huyết quang của Chí Tôn, cực kỳ chói mắt, Thái thượng đẫm máu, mi tâm bị đâm ra một lỗ máu này không phải là trò đùa, nhuộm lên ánh sáng Vĩnh Hằng, bất hủ bất diệt, tạo thành một tia sát cơ, phá vào Thái thượng thần hải, xâm nhập vào thể phách Thái thượng, mang theo uy phong không cạn kiệt, tùy ý làm loạn. Thái thượng lại phun máu, bay lên trời liền độn, tế ra năng lượng hỗn độn, cường thế dập tắt sát cơ. Vĩnh Hằng như bóng với hình, chặt đứt dòng sông dài năm tháng, băng diệt luân hồi tiên hải, đánh vào hỗn độn đại giới, một kiếm bổ nhào Thái thượng, thuận tiện còn chém tên kia thọ mệnh ước chừng 9 vạn năm. A, Thái thượng gào thét, tóc tai bù xù, ngã ra khỏi hỗn độn giới, lén lút thay đổi phép tắc không gian, một đường chạy trốn. Hư lạnh Vĩnh Hằng, như u linh mộng nghiễm, trốn đến nơi nào thì đuổi đến nơi đó. Phốc. Phốc. Phốc. Vẫn là huyết quang, một đạo càng mỹ lệ hơn so với đạo, từ trên thái thượng ngã ra hỗn độn giới, dường như cũng không có đứng vững, bị Vĩnh Hằng một đường đuổi đánh, cái gì viên mãn pháp tắc, cái gì chí cao uy nghiêm, tại hợp thể Vĩnh Hằng trước, đều đã thành trò cười bày biện, nữ đế vạn pháp bất xâm, Vĩnh Hằng đồng dạng cũng thế. Oanh. Âm. Oanh. Một phương khác, cũng đủ tanh máu. Nữ đế chân đạp trên tiên hà, Vĩnh Hằng bất diệt, đem tự tại thiên, từ Tây Phương Thương Thương một đường đánh tới vòng trời Đông Phương, cũng là nữ chí tôn, ra tay không chút khách khí, thân thể tự tại của thiên thần bị nhuộm đầy máu tươi. Cũng đúng, bây giờ đơn đã độc chiến. Không có thái thượng làm khiên thịt phía trước, nàng chỉ là kẻ phụ trợ cấp thần, không địch lại nữ đế Vĩnh Hằng. Thật đúng là, nhân sinh khắp nơi đều kinh hỉ. Chúng thần trên thế gian ho khan. Một đợt tam chiếc đại chiến này, quả là thú vị. Đầu tiên là Diệp Thần và Triệu Vân muốn tiêu diệt thần khư, thái thượng tự chém tới cứu viện, hai người vốn trâu bò trấn áp họ, thật trùng hợp, rước lấy nữ đế vũ trụ bên ngoài, bị ngược lên không ngẩng đầu được, sau đó tự tại thiên tự trảm trợ chiến, hai đánh một phát búa nữ đế, nay lại chọc ra đội hình Vĩnh Hằng phù hợp thể, hai đánh hai trận, nữ đế Vĩnh Hằng cùng đối thủ đều tàn sát ngược, lần này lần lượt đảo ngược, người bình thường không thể chịu đựng nổi. Thái thượng và tự tại bại, không khéo còn có chí cao thần tự trảm. Có thần minh vuốt trâu, ngẩng đầu nhìn Thương Huyên. Chúng ta không trảm. Đám thượng thương chưa từng mở miệng, thần thái đại biểu tất cả, ai thích chém ai chém, dù sao chúng ta không trảm, làm thiên đạo thật tốt, chế định quy tắc, cũng khống chế quy tắc, là chúa tể thế gian, cũng được thương sinh cung phụng. Hơn nữa, cũng không thể tự trảm, nếu tiếp tục tự chém thì thiên đạo sẽ suy yếu. Sự mạnh mẽ và yếu ớt của vũ trụ chính là nhìn thiên đạo, những người như bọn họ không thể tiếp tục làm càng hơn nữa. Oanh. Âm âm. Trên trời cao hỗn loạn, sấm chớp đùng đùng hiện ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Máu rơi như mưa. Đa phần là máu của Thái Thượng và Tự Tại Thiên, thật sự là một đôi chị khó khăn, một đông một tây, tập thể bị đập. Vĩnh Hằng không đáng sợ, đáng sợ chính là viên mãn. Bất kể là nữ đế hay Diệp Thần hay Triệu Vân đều là viên mãn, không thể bỏ qua bất kỳ pháp tắc nào. À, khắp trời đều là tiếng gào thét trên Thái Thượng, thần có pháp tắc viên mãn, bị đánh đến không thấy hình người. Xem Vĩnh Hằng, cơ bản không có hại. Vĩnh Hằng viên mãn, bất hủ không kiệt, bất tử bất diệt, mà sức chiến đấu còn sánh vai cùng hoàng đế. Mãnh liệt như vậy, còn không bị đánh chết. Thái thượng thảm thiết, khó địch lại tấn công, thân thể không chỉ bị phá hủy một lần, huyết cốt đầy trời cao. Tiếng gào thét của hắn càng thê lương hơn, khiến thế nhân nghe mà run sợ. Đặc biệt là thần ma có khuôn mặt đối địch, tâm linh đều đang run rẩy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thái thượng sẽ bại, Tự Tại Thiên cũng thất bại. Như vậy vũ trụ này ai còn có thể ước định Vĩnh Hằng, sợ là chỉ có thể để thiên đạo ra tay. So với Thái thượng, Tự Tại Thiên lại trầm mặc hơn nhiều. Không thấy nàng ngâm nga, nhưng bị thương không nhẹ hơn so với Thái thượng, đơn đã độc chiến, chiến đến tuyệt vọng. Phốc. Phốc. Huyết quang vô hạn, mỗi một đạo đều bao hàm pháp tắc, rơi xuống, sau đó nổ tung. Thần giới gặp họa, không biết bao nhiêu tinh không sụp đổ. Nhưng không ai phản ứng, chỉ xem đại đạo Thái thượng thiên, xem hai tôn thần kia bị Vĩnh Hằng bạo chùi. Thư thản. Cùng anh Kiệt nắm lấy tay, nếu không có Vĩnh Hằng cách trở, sợ là sớm nhảy ra phát vui rồi. Thư thản. Chúng thần trong nhà đều vô cùng sảng khoái, mặt cũng tràn đầy chữ. Xấu hổ. Chúng thần chí cao ho khan, nhìn thiên đạo ngày xưa bị chùi, quả thực cả người không tự nhiên. Trận đập tốt này, đập cho bọn họ mất mặt. Thế nhưng quy tắc là sao, bọn họ không được tự tiện nhúng tay. Trừ phi những kẻ tàn nhẫn kia quấy nhiễu càng không. Phốc. Khi chúng thần nhìn vào, Tự Tại Thiên địa lại đẫm máu, suýt nữa bị một kiếm của nữ đế chém chết. Bất quá, trong nháy mắt thần thể nàng lại hồi phục như cũ. Nàng còn kỳ lạ hơn Thái Thượng, cũng là đạo của nàng rất quỷ dị, lại ẩn chứa huyết kế giới. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Nữ đế cường thế bá đạo, một bước vượt qua năm tháng, một kiếm Vĩnh Hằng, phá diệt huyết kế. Nhất định phải không chết không thôi. Tự Tại Thiên ngữ nói nhỏ, coi như bình tĩnh, toàn thân thần quang mộng ảo, mạnh mẽ chống đỡ Vĩnh Hằng công phạt. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Nữ đế thản nhiên nói, bà đây đã tự chém cho mình một đao rồi, nếu không diệt ngươi thì làm sao xứng đáng với ngôi vị hoàng đế đã ngã xuống kia chứ, dù thiên đạo rất tốt cũng không làm, nhất định phải sa đọa trong thế gian sa đọa, vậy thì phải trả cái giá bằng máu. Nhất định phải không chết không thôi. Lời nói cũng giống vậy, Thái Thượng cũng gào lên một tiếng, xem ra đã thật sự bị ép phát điên rồi. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Nếu không phải thế nào thì nói đó là Vĩnh Hằng, đáp lại đều giống nhau, Diệp Thần hận quá lên, Triệu Vân cũng căm hận như vậy. Vậy thì chúng ta cùng nhau hủy diệt. Thái Thượng gào thét, như hỗn độn tan thành mây khói, hoặc có thể nói là đã đi đến nơi khác. Hay cho thái thượng ngươi xem thường ngươi. Chúng thần cao tọa chính, tập thể nghiêng mắt, hai mắt gần như híp lại thành đường. Chính xác, thái thượng đi lên địa phương khác. Đó là một bầu trời sao tên chư thiên, người tốt, non nước tốt cũng tốt. Không sai, thái thượng vượt qua vũ trụ. Theo lý thuyết mà nói, thần minh bình thường có năng lực vượt qua vũ trụ, điều kiện tiên quyết là hai vũ trụ xung quanh. Thần minh không tầm thường. Như chí cao thần, cho dù vũ trụ không sát biên giới, vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Bất kể là loại thần minh nào, bất kể như thế nào vượt qua vũ trụ, đều là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì muốn xuyên qua hư vô, tiềm ẩn rất nhiều tai ương, thí dụ như dư âm vũ trụ nổ tung, một cái đối mặt là có thể xóa bỏ một tôn chí cao thần. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai dám lấy mạng ra đùa. Lần này đã không còn là chí cao thần thái thượng nữa, dưới sự điều kiện tiên quyết của vũ trụ, dễ dàng vượt qua vũ trụ, hơn nữa, còn chuẩn xác tìm được vị trí vũ trụ, khiến cho cả đám thiên đạo chấn kinh. Chạy đi đâu? Vĩnh Hằng hừ lạnh một tiếng, như ánh sáng hư hóa, càng là cũng đi theo vượt qua, là bị động hoành độ, tại thái thượng hoành độ trong nháy mắt, dùng Vĩnh Hằng đem nó khóa lại rồi, thái thượng đi đâu, Vĩnh Hằng liền cùng đi đến đó. Chúng thần chí cao khóe miệng tập thể nhếch lên. Hai người này dường như đều rất ưu tú, không tới thần vị chí cao, cũng nhảy nhót như vậy. Bất quá ngẫm lại, cũng bình thường trở lại. Chỉ trách hai vũ trụ cách nhau quá gần, khi thì còn sát bên nhau, độ khó của việc vượt qua độ ngang giảm đi không ít. Bên này, Vĩnh Hằng đã đến vũ trụ chư thiên. Trong nháy mắt, hình dáng hợp thể Vĩnh Hằng hóa của Diệp Thần cũng chính là nói, thần trí của hắn chiếm chủ đạo. Chỉ vì, đây là chư thiên. Chỉ vì, hắn xuất phát từ thiên đạo. Người đâu? Diệp Thần lẩm bẩm, Vĩnh Hằng nhãn giới ngang vai với Hoàng đế, quét mắt khắp chư thiên nhưng không thấy thái thượng. Ta nói, đó là một người. Diệp Thần kia. Cứ luôn cảm thấy giống như lúc trước. Chư thiên chúng đế ngoi đầu lên, xuyên qua hư vô trông thấy Diệp Thần, con hàng kia thật quá chói mắt. Kiều. Vâng. Tần Mộng Giao khẽ nhếch miệng ngọc, trấn thủ ở minh giới, ngăn cách lá chắn của con người, có thể trông thấy Diệp Thần. Từ trên người Diệp Thần, nhìn thấy bóng lưng của Triệu Vân. Người đâu? Diệp Thần vẫn đang quét mắt nhìn, là tận mắt nhìn thấy thái thượng rơi xuống chư thiên. Oanh. Loảng xoảng một tiếng vang lên, động tĩnh quá lớn, toàn bộ tinh không đều lắc lư. Diệp Thần không nói, nhắm mắt lại, chớp mắt từ từ đóng mở. Lần này không phải là xem chư thiên, mà là thiên ma vực, lúc trước ầm ầm, liền truyền từ thiên ma vực. Hắn đã viên mãn vĩnh hằng, có tư cách nhìn trộm ngoại vực. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn trộm ngoại vực, mà sát tàn phá bừa bãi, còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Mắt to nhìn như vậy, hắn thiếu chút nữa nở nụ cười. Vì cười của ta, chỉ vì thái thượng ở thiên ma vực. Vì sao ở thiên ma vực, thái thượng đạo hạnh không tới nơi đến chốn, đến mức lúc buông xuống vũ trụ chư thiên, khiến càng không sai lệch vị trí, sơ sẩy một chút liền đi sai vị trí đến thiên ma vực. Điều này thực sự là xấu hổ. Cái gì, đó là gì? Trong mơ hồ, Vĩnh Hằng phản phất còn có thể nghe thấy tiếng kêu to của thiên ma. Sau đó, liền nghe thấy tiếng rung trời. Không cần đi nhìn cũng biết thái thượng đã bị người khác đấm, chắc chắn là thiên ma hoang đế. Chỉ cần không phải là thiên ma, mà hoàng đế gặp một người đánh một người. Điểm này, ngược lại là cho vũ trụ này mặt mũi rất dài, Diệp Thần nhìn cũng thoải mái. Thái thượng cũng rất bối rối. Không tới không biết, vừa tới bị dọa cho nảy mình, vũ trụ này và vũ trụ của bọn họ, hiển nhiên không hề giống nhau, quá nhiều môn môn đạo đạo, thiên đạo không phải thiên đạo, càn khôn không phải càn khôn. Cái này cũng không có gì. Chủ yếu là hắn, một bước không giẫm được chắc chắn, trực tiếp rơi vào trong hố. Xấu hổ. Trời mới biết thế giới đen thui này là gì, có một vị trí cao thần, tính tình còn không tốt lắm. Cái gọi là không tốt lắm, chính là gặp người liền đánh. Mà hắn, chính là bị đánh một người kia, cái này nếu ở vũ trụ của bọn họ, trí cao thần là không thể tham chiến đấy. Tổng thượng, trí cao thần nơi này, rất không tiếc. Tình cảnh diễn ra sau đó thì trở nên vô cùng đẫm máu. Mà hoàng đế đánh nhau, vẫn rất mạnh. Cảnh tượng đó khiến Diệp Thần phải khen ngợi thiên ma hoàng đế, mẹ nó quá mất mặt mà. Phốc. Thiên ma vực mờ tối, thân thể thái thượng thần vực nổ tung, suýt nữa ma hoang đế một chưởng tiêu diệt. Bất quá, hắn động pháp thông thiên, trong nháy mắt trốn vào thương thương. Không phải thổi, tự đến cái vũ trụ này, đây là hắn lần đầu tiên đứng vững, sớm biết vũ trụ này có nhiều hố như vậy, hắn tình nguyện đi theo Vĩnh Hằng liều mạng, chung quy dễ hơn chống lại chí cao thần không biết xấu hổ này. Ngoại vũ trụ. Thiên ma hoang đế nhíu mày. Con hàng này đã rất nhiều năm chưa đánh nhau, rảnh đến đau trứng. Thậm chí vừa tới đã liều chết đánh nhau. Bỏ qua bản nguyên vũ trụ. Lần này, hắn định nhãn xem xét, ai nha? Không phải vũ trụ của chúng ta. Thú vị thật. Ma hoàng đế cười tủm tỉm, thò tay ra, đã không phải vũ trụ này, vậy bắt lấy nghiên cứu nghiên cứu. Thái thượng hừ lạnh một tiếng, lần nữa vượt qua, chớp mắt biến mất. Diệp thần không nói gì, chỉ thấy ánh mắt của hai người bọn họ chuyển động theo hướng đi quá xa. Ngươi nói vũ trụ lớn như vậy, sao con hàng kia cứ luôn nhảy vào hố thế? Cái hố này, vẫn là một cái hố to, ừm. Ách ma vực trong truyền thuyết. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ lại vang lên, thái thượng vừa mới đáp xuống lại bị nện, bị ách ma hoàng đế nện. Đáng chết. Sự phẫn nộ của thái thượng phát ra từ tiếng gào thét trong linh hồn, lần độ cao thứ ba. Lần này, hắn ngắm chuẩn như trước. Đi thiên ma vực, đi ách ma vực, sao có thể không đi thánh ma vực đi dạo? Thánh ma vực thật ra không có hoàng đế, lại có sát trận hủy thiên diệt địa, là thứ nối với thiên đạo, một khi có người từ bên ngoài đến, nhất định sẽ bị lôi đình tuyệt sát, thái thượng nổi bật vô cùng, một đầu liền đụng phải. Phốc. Cú va chạm này rất mạnh, suýt chút nữa đã bị đánh thành tro bụi, chủ yếu là do hai chí cao thần chủ y quá thảm, thân thể của hai người vẫn chưa khép lại thế nhưng cũng chỉ trách sát trận hủy thiên diệt địa kia quá đáng sợ mà thôi. Đáng chết. Đồng dạng hừ lạnh, vẫn là thiên ma hoàng đế và ách ma hoàng đế, đều đang thi pháp, muốn tìm vị trí chư thiên. Thân là hoàng đế, bọn họ rất lúng túng. Không phải thái thượng của hoàng đế, bọn họ có thể trốn đến chư thiên lại không thể, chỉ vì trong vũ trụ này, thiên đạo có thiên đạo, che đậy thiên đạo, ách, thánh ba vực, mà thái thượng tới từ bên ngoài lại không ở trong nhóm này. Xuyên qua những vũ trụ khác, lại từ những vũ trụ khác trở về thì bọn họ cũng làm được. Phương pháp này, tam vực hoàng đế đều thử qua, nhưng, bất kể vượt qua cỡ nào, cũng không thể hạ xuống chư thiên. Đây chính là điều kỳ lạ của vũ trụ này. Có lẽ thiên đạo không có khuyết điểm, có lẽ là thần thông của nữ đế thiên đình, đến nay vẫn không thể phá giải. À, thái thượng giận dữ gào thét, toàn thân đều đau nhức, vũ trụ này không phải chỗ nào cũng là hố, mẹ nó chỉ là cái hố. Lần đầu tiên vượt qua vũ trụ, đi tới chỗ nào bị chú ý. Phốc. Diệp thần gặp lại thái thượng, là ở thiên hoang, có trời mới biết con hàng kia là thế nào chạy ra thánh ma vực, bị thương không phải chết thảm bình thường, rơi xuống đất cũng không đứng vững, phun ra một ngụm lão huyết, phun bá khí rò rỉ. Oanh. Ầm ầm. Có lẽ là do uy áp của thái thượng quá mạnh, khiến vũ trụ trở nên hoang vắng, vô số tinh vực sụp đổ, vô số sinh linh bị chôn vùi. Về. Diệp thần thản nhiên nói, có ánh sáng vĩnh hằng trải khắp bốn biển bát hoang, đảo ngược thời gian, tinh vực sụp đổ, từng mảnh khôi phục như cũ, từng sinh linh bị chôn vùi, từng người một được tái tạo, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ đâu tới chuẩn hoang đế? Chỉ tôn chư thiên tề tụ, nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn thiên hoang. Cũng không phải là không đi trợ chiến, mà là không qua được. Toàn bộ thiên hoang đều bị tuế nguyệt lồng chiều, trời mới biết đã qua bao nhiêu vạn năm, chân cẳng nhanh như nhân vương, một bước không phanh trụ xe, đặt chân phiến tinh vực kia, trong nháy mắt bị tuế nguyệt tước đi vạn năm tuổi thọ. Thật mạnh. Hoàng đế tự chém một đao. Diệp thần vĩnh hằng, viên mãn rồi. Chúng đế ngươi một lời ta một câu, hết thị lực, khóe mắt chảy máu. Oanh. Cùng với một tiếng nổ vang, Diệp thần biến mất, cuốn theo thái thượng biến mất, vào đại đạo, không thể đánh một kích ở tinh không, một kích va chạm, hơn phân nửa chư thiên đều sẽ sụp đổ. À, thái thượng tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, tiếng gào thét rung chuyển khắp bốn phương tám hoang. Tâm cảnh của hắn không khó phỏng đoán. Đã từng là thiên đạo, một lần thua lại bại, thật vất vả vượt qua vũ trụ, bị đánh cho nửa người không thoải mái. Cái gọi là hố, hẳn là có mối quan hệ khó hiểu với hắn. Vũ trụ này, khắp nơi đều là hố, hắn là một lần dẫm phải vũ trụ. May mà chí cao thần của mọi người không ở đây. Nếu không, nhất định sẽ không thiếu được thổn thức chật lưỡi, người đâu. Một khi hắn gặp xui xẻo thì chắc chắn sẽ ngăn cản không nổi. Oanh. Diệp thần lập tức giết tới, đạp sụp hư vô, đánh cho thái thượng huyết cốt văng tung tóe. Sự thật chứng minh, gào thét vang dội chẳng có tác dụng gì. Như thái thượng, từ khi đến vũ trụ này, miệng chưa từng ngừng qua, nên ăn lại cũng không mất đi một người. Diệp thần không nói, cũng lười nói nhảm, hết sức công phạt. Thái thượng không địch lại bại lui, chủ yếu là do khiếp đảm, hắn kéo lấy thân thể máu tươi mà chạy trốn, hơn nữa còn lo lắng chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị Diệp thần chặn lại, thái thượng thật giống như biến thành một ngôi nhà giam, cũng có thể, hắn là một ngôi mộ được vĩnh hằng chọn lựa, thần cốt của hắn cũng đổ đầy, nhiễm đầy thần huyết của hắn. Oanh. Ầm. Oanh. Chiến trường chí tôn sấm vang chớp giật, toàn bộ chư thiên đều lắc lư theo. Đi một chuyến ngoại vũ trụ, lại niết. Đệ tứ thần tướng thổn thức nói, thấy uy chấn thiên địa của Diệp thần, khó có thể tưởng tượng hắn đáng sợ đến cỡ nào. cũng không phải chỉ có một người. Nhân vương ung dung nói, đôi mắt già nua thâm thúy nhất, từ trên người Diệp Thần, nhìn thấy được một bóng người khác. Là hắn. Bạch Chỉ lẩm bẩm một câu, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đến nay còn nhớ rõ yêu nghiệt kia. Đệ thập hoàng đại sở. Người trở về khi nào, cùng hắn đấu chiến, thế nào chưa bao giờ thấy qua. Một vị đế thật mạnh. Càng nhiều người chạy tới, nhiều thân bằng hảo hữu, tất nhiên không thiếu Mặt Trời Chiều Các nàng, đều ngửa mắt nhìn. Thật đúng là, mỗi lần gặp Diệp Thần đều có niềm vui mừng. Như lần này, trời mới biết được bao nhiêu tạo hóa, sức chiến đấu đã có thể sánh vai với hoàng đế chứ. Không xấu hổ sao? Tạo hóa thần vương nắm tay, liếc mắt nhìn hỗn độn thể bên cạnh. Năm đó yêu nghiệt cùng giai, hiện giờ đã cách biệt như trời với đất. Hỗn độn thể mỉm cười, xấu hổ thì có, còn có rất nhiều người mừng rỡ vì Diệp Thần. Thời đại này, thánh thể chí tôn là vai chính. Mà hắn, từ đầu đến cuối đều là một chiếc lá xanh, là ánh sáng làm nền cho vĩnh hằng. Tuy nhiên, đạo của hắn sẽ không chỉ dừng ở đại đế. Năm tháng dằn dặc, thương hải tan điền, hắn sẽ một đường nghịch thiên mà đi, đi ra kia sáng sủa càng khôn. Không phải cha, lại là cha Diệp Linh khẽ thì thào, đương nhiên là phụ thân của mình nhận ra, nhưng phụ thân lại không thuần túy. Trong cơ thể còn cất giấu một người. Nam Minh Ngọc thì thầm, hẳn là có một người cùng Diệp Thần hợp thể, chỉ có điều Diệp Thần chiếm chủ đạo. Tần Mộng Giao đã hai mắt đẫm lệ. Tuyệt đối không nhận sai, đã mấy ngàn năm rồi, còn dùng dáng vẻ này để gặp mặt. Diệp Thần không nói gì. Triệu Vân cũng trầm mặt, hẳn là không rảnh để ý tới hắn, Tru Diệt Thái Thượng mới là chính đạo. Oanh! Trong lúc chiến đấu, Thái Thượng lại độn, hóa thân thành một mảnh hỗn độn, muốn vượt qua vũ trụ. Vũ trụ này, mẹ nó quá ghê tởm. So với cái này, vẫn là vũ trụ của bọn họ tương đối thuận mắt, ít nhất ông trời là cần thể diện. Ở lại. Diệp Thần thản nhiên nói, lấy vĩnh hằng phá diệt hỗn độn, nghịch chuyển minh minh và không gian, Thái Thượng vừa mới bỏ chạy giờ lại bị kéo về. Sớm biết Thái Thượng sẽ chạy, sao có thể không phòng bị chứ? Thật muốn không chết không thôi. Thái Thượng giận dữ gào thét, vẫn là một câu nói như vậy, thật sự bị đánh điên cuồng, không thể không nhận sợ. Nhân quả tự luân hồi. Diệp Thần một lời quạnh hiu, một kiếm vĩnh hằng, nghiêng nghiêng Thái Thượng một cánh tay, nhưng không hề chém xuống, còn có một chút da thịt dính lấy cánh tay, đang được hỗn độn cải tạo, pháp tắc đầy đủ cũng không phải để che. Về phần nhân quả, tất nhiên là có luân hồi. Thái Thượng tự trảm nhúng tay vào thế gian, đó là nguyên nhân. Mà giờ thân tàn phế do bị đánh chính là kết quả. Phần cuối hoàng tuyền là nơi hắn ta dừng chân. Trận chiến này, Vĩnh Hằng sẽ vô tình, sẽ đánh rơi cửu U Thiên Đạo sa đọa thế gian. Thái Thượng hung ác, từ Thái Thượng giáng lâm tinh không. Rất hiển nhiên, đây là muốn kéo người làm đệm lưng, lấy uy áp của hắn, trong nháy mắt liền có thể nghiền chết một mảnh. Quả thật chính xác, vừa bước vào vũ trụ mênh mông thì thiên hoang liền sụp đổ. Có vầng sáng cấp bậc trải ngang, nơi đi qua, tinh tú sụp đổ từng tấc, chúng đế đều bị đập ngã. Ngươi nghĩ ta chỉ để trang trí thôi sao? Diệp Thần hừ lạnh, một cái vĩnh hằng di thiên hoán địa, lại đem đổi thành Thái Thượng Thiên. Tinh không bị phá toái, trong nháy mắt phục hồi như cũ, bị vĩnh hằng đảo ngược thời gian. Cũng trong chớp mắt đó, Diệp Thần quay trở lại chiến trường chí tôn, một chiêu vĩnh hằng hái đầu lâu lên Thái Thượng. Phốc. Máu tươi phun như suối, chói mắt mà đầy máu tanh, Thái Thượng không có đầu cũng là dạng người thối nát. Tên kia vẫn còn có chút nội tình, tái tạo đầu lâu. Không chờ thân hình hắn ổn định, Diệp Thần đã lập tức lao đến, một chưởng xé rách thần thể của hắn, vĩnh hằng lực tung hoành, tàn phá đạo căn của hắn, làm nguyên thần chân thân bị thương nặng, huyết quang đỏ bừng. Cứu ta! Thái Thượng phi động, một tiếng rống phát ra từ linh hồn rít gào, cũng không biết là đang kêu gọi ai. Hắc xì! Chúng thiên đạo của vũ trụ khác đều hắt hơi một cái, suýt chút nữa đã đánh sụp thần giới. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có người đang mắng bọn họ. Ai đang mắng đây? Từ Thái Thượng, đối với chúng chí cao thần thật sự là một sự oán hận. Tình có thể tha thứ. Nếu các chí cao thần ra tay sớm một chút, hắn cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh như vậy, tốt xấu gì đều đã làm thiên đạo, mẹ nó sao có thể không cận nhân sự thế chứ? Muốn nhìn lão tử chết như vậy? Vô liêm sỉ như vậy? Người xứng đáng. Đây sẽ là lời đáp trả của chúng thiên đạo chứ có phải do bọn ta tự chém mình hơn bọn ngươi đâu. Thần nào? Nên có chút theo đuổi. Như là Thái Thượng, Diệp Thần nện hắn càng ngày càng hung ác, hắn càng mắng càng vui vẻ, những người chí cao thần kia, có một người tính một người, từ thế hệ này đến tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi, mắng chết một đám lão già các ngươi. Chạy, chạy mất rồi. Bầu trời sao khắp nơi, tiếng la hét vang dội, chúng đế đứng xem cuộc chiến, giọng nói vô cùng vang dội. Chạy không được. Diệp Thần quát vang, một tay thăm dò vào hư vô, Thái Thượng vừa mới vượt qua được lại bị bắt trở về. Không chạy được, tất nhiên là bị nện. Thái Thượng tập không quen không biết, dù sao chúng đế cũng đã quen rồi, chống lại Diệp Thần thì phải có chút giác ngộ. Yeah. Thái Thượng tức giận, lại huyết tế pháp tắc, tạo thành một cánh cửa kình thiên, định nuốt Diệp Thần vào. Vĩnh Hằng Chi Môn. Diệp Thần hai mắt híp lại, cùng Vĩnh Hằng Chi Môn lúc trước chứng kiến, có phần giống nhau. Bất quá, cũng không phải là một tòa. Chắc là Thái Thượng dùng đạo pháp diễn hóa, chỉ vẻn vẹn có ngoại hình và cũng không có ý nghĩa, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nuốt. Thái Thượng gào thét, một tay kết ấn. Cánh cửa kình thiên cự đại ông động, thần văn khắc trên đó đang xen ngang dọc, từng đầu một sóng lại. Thôn ta. Diệp Thần bỗng nhiên bá thể, diễn hóa Vĩnh Hằng Tiên Côn, một côn đâm vào cửa lớn, quấy nát bấy. Phốc. Thái Thượng bị cắn trả, lão huyết phun đầy ra ngoài. Nào, tiền bối, đổi chỗ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, Vĩnh Hằng thành sông, cuốn lấy Thái Thượng, ngay lập tức lại biến mất không thấy. Lại hiện thân, đã là hư ảo cuối thái cổ. Bóng tối cổ xưa, mênh mông vô cương, còn khiến người ta kính sợ hơn cả Thái Thiên Thượng, chí tôn bình thường không dám tiến vào, trừ phi tu vi tới gia tộc, hoặc ngộ ra Vĩnh Hằng, nếu không, nhập vào sẽ phải chết. Ta nói này, có phải hai người đã bay qua đó hay không? Chúng đế đều ngước mắt, trong mắt theo một đạo ánh sáng đông đưa trái phải, nhìn về phía thái cổ phần cuối. Chính là Diệp Thần, cuối cùng cũng trở về rồi. Sợ không chỉ có hắn, trong cơ thể còn có một người Vĩnh Hằng hợp thể. Kỳ nghe của chân thiên hạ. Các đế ngươi một lời ta một câu, tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng thật sự xem ra. Minh đế, đợi chiến xong, ta và ngươi nói chuyện một chút. Trên bầu trời mờ mịt, truyền đến một giọng nói mờ mịt, các chí tôn ở đây, chỉ có Minh đế là nghe thấy. Triệu Vân. Minh đế nghe thấy vậy, trái tim nhỏ không khỏi lột bột, biết là ai truyền âm cho hắn. Không sai, là Triệu Vân. Nếu như nhất định phải diệt Thái Thượng, hắn chắc chắn sẽ xuống dưới, tìm Minh đế tán gẫu chuyện nhà. Lỗi của ta. Minh đế nói một câu rất nghiêm túc, hàm chứa vô tận áy náy. Áy náy kia là áy náy đối với Triệu Vân. Là một năm nào đó tháng nào đó, thân là đế, đúng là tính kế một hậu bối ngoài vũ trụ. Triệu Vân không đáp lời. Có lẽ tính toán sẽ không nói tới, nhưng thao tác kia của Minh đế, quả thực khiến hắn có đủ khó chịu. Một trận ứng kiếp không hề có dấu hiệu. Một đoạn 500 năm bị phủ đầy bụi. Trước cùng sau, máu cùng nước mắt, hắn mất đi quá nhiều, cũng liên lụy quá nhiều. Oanh. Âm. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần và Thái Thượng đã rơi vào sâu trong hư ảo. Khó trách chư thiên lại có động tĩnh lớn như thế. Thần Tôn, Đế Hoang và Hồng Nhan trong nháy mắt như cầu vồng, đồng loạt hiện ra ở cuối thái cổ. Đập vào mắt hắn chính là Diệp Thần. Chí tôn của Thánh Thể Gia vẫn tỏa ra hào quang rực rỡ như vậy, dáng vẻ ngông cuồng của hắn vẫn chói mắt như trước. Làm sao có thể? Hai mắt Thái Thượng Thiên lộ ra, còn người cũng co lại, khó có thể tin nhìn vô tận hư ảo. Phần mộ này, còn thỏa mãn. Diệp Thần đạp lên Vĩnh Hằng mà đến, mi tâm liên tiếp khắc ra chín đạo tiên văn, ánh sáng thần thánh rực rỡ. Thái Thượng sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, hư vô vô biên vô giới, lại bị Vĩnh Hằng chặt đứt minh minh, dù thế nào cũng không trốn ra được. Đỉnh Lai. Diệp Thần thản nhiên nói, một hư huyễn thần đỉnh khổng lồ như núi từ trên trời rơi xuống. Phốc. Thái Thượng đẫm máu, bị ép tới mức thân thể nổ tung, pháp tắc viên mãn, đỉnh bất địch Vĩnh Hằng. Nhưng hắn giỏi, cứng rắn chống đỡ. Vừa mới đứng vững, một tòa Vĩnh Hằng thần tháp đã lăn không tới, chụp hắn vào trong đó. Phá. Thái Thượng tru lên, phá tháp mà ra, lại trước mặt gặp một kiếm Vĩnh Hằng, suýt nữa bị chém chết. Từ chớp mắt này, hắn liền không đứng vững nữa. Diệp Thần Vĩnh Hằng phách tuyệt cổ kim, vô nghịch thiên thần thông, chỉ Vĩnh Hằng tuyệt diệt. Phốc. Phốc. Phốc. Thái Thượng thê thảm, thân hình đẫm máu, lần lượt tái tạo, lần lượt bị đánh nổ, đập vào mắt tức Vĩnh Hằng, vả lại vạn pháp bất xâm, cái gọi là pháp tắc viên mãn, sẽ không ra bất hủ, cũng không làm Diệp Thần bị thương. Đột qua vũ trụ rồi. Hồng Nhan khẽ nói, chính là người xem cuộc chiến, nhìn ra được lai lịch của Thái Thượng, không thuộc vũ trụ này. Vĩnh Hằng viên mãn. Ánh mắt Đế Hoang thâm thúy, biết Diệp Thần đang ở trạng thái hợp thể, trong cơ thể còn có một người khác. Muội muội đâu? Thần Tôn cao mày, gặp Diệp Thần cùng chí tôn ngoại vũ trụ, lại không gặp nữ đế. Đáng giá khẳng định chính là, nữ đế còn sống. Tuy là còn sống, nhưng lại rớt xuống hoang đế vị, về điểm này, nhìn chư thiên càng khôn đều biết. Nữ đế hoang ấn ký áp chế, yếu đi quá nhiều. Cũng chính là nói, bây giờ chư thiên cùng thiên đình đã không còn hoàng đế, không còn ai giữ thể diện nữa. Cái giá thê thảm cỡ nào? Chúng đế thở dài, đặc biệt là chuẩn hoàng đỉnh phong, cảm thụ rõ ràng nhất. Nữ đế hoàng đế viện, đổi về Diệp thần. Lần đánh cược đại hào phú kinh thế này, không ai biết có đáng hay không. Chớ nhìn, tìm kiếm đột phá. Lão Chí Tôn thản nhiên nói, sau đó thu ánh mắt lại, nữ đế đã rớt xuống bậc thềm, vũ trụ này liền trống ra một cái hoàng đế vị, cũng không thể để cho ngoại vực giành trước, cho nên, phàm là chuẩn hoàng đỉnh phong, đều phải kiệt lực đi tranh. Điều này, cũng không còn cách nào khác. Để nữ đế trở lại hoàng đế. Hiển nhiên là không thể nào, tự chém một đao là rất khó trả lại, đế vị hoàng này để lại cho Diệp thần ư, nhưng tu vi của hắn chưa đến nơi đến chốn, sợ là không kịp, hơn phân nửa sẽ bị ngoại vực vượt lên trước. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ. Bất kể là ai đoạt ngôi vị hoàng đế đều được, chỉ cần không phải là ngoại vực là được. Thú vị thật. Sâu bên trong, một đời thánh ma cười âm hiểm, nữ đế tự chém một đao, hắn cũng biết. Bởi vì biết được, cho nên mới trợn tròn mắt. Chư thiên vô hoàng đế, thiên ma xông lên thất sát lâm thế, lúc này vạn vực sụp đổ, hắn thật sự nghĩ không ra, còn có ai có thể ngăn cản bước tiến thiên đạo diệt thế, thống soái của thương sinh. Chỉ tôn thánh thể. Đừng có mà, bọn họ còn lâu mới nhìn thấy. Chỉ cần chờ một chút, vấn đề thời gian chính là hắn đang bị phong ấn, cũng không quan tâm đoạn năm tháng dài dằng dặc này sẽ ra sao. Một đám phế vật. Từ hư ảo thu mắt, một đời thánh ma liếc qua thiên ma vực và ách ma vực. Đến nay vẫn chưa thấy thiên ma xung thất sát. Đến hiện tại, cũng không tìm được chư thiên, các ngươi đều mẹ nó làm cái gì để ăn. Nếu như hai vị hoàng đế nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ nói cho hắn một bộ, ưng bà. Nói ta là phế vật, ngươi mẹ nó còn phế vật hơn. Lời này không giả, nếu không phải thánh ma đời trước của vạn cốt đạo khai chiến sớm thì thiên đạo sao có thể xấu hổ đến mức này chứ? À, trong hư vọng truyền ra tiếng rít gào không cam lòng của thái thượng, bi thương mà phẫn nộ. Thiên đạo đã từng, quỳ rồi. Chúa tể đã từng cao cao tại thượng, bị một cây chiến mâu vĩnh hằng, đóng đinh ở hư vô vọng tưởng. Giờ phút này nhìn hắn, chỉ là một chữ thảm. Không còn có hình người, cũng chỉ còn một nửa tàn thể, lộ ra huyết cốt, đều nhiễm toan nghê vĩnh hằng quang, ngăn cản hỗn độn tái tạo. Mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, cũng giãy dụa không được vĩnh hằng chiến mâu trói buộc. Diệp thần đạp trời mà đến, không nói lời nào. Nhìn đến khóe miệng gã, có máu tươi tràn ra, đánh bại thái thượng dễ dàng, trấn áp thái thượng gian nan. Cho dù vĩnh hằng viên mãn, cũng bị thương. Nhưng, tất cả đều là trẻ con, vĩnh hằng bất hủ bất kiệt, bất tử bất diệt, có thể rất nhanh sẽ khôi phục lại. Không cam lòng, ta không cam lòng. Thái thượng điên rồi, cuồng loạn gào thét, tâm trí đã gần như sắp sụp đổ. Tự tìm. Diệp thần hừ lạnh, một chưởng phá vỡ thế giới nhỏ trong cơ thể thái thượng, lấy một chiếc lư đồng ra, cũng lấy được một thanh thần kiếm, một là lò đồng vĩnh hằng, một là kiếm đồng thái thượng, hàng thật giá thật của hoàng đế binh. Trừ những thứ đó ra, chính là bảo vật. Thái thượng vị thiên đạo, tuyệt đối thổ tài chủ, cái gì thần thạch, đan dược, pháp khí. Đều nhiều không kể xiết, đánh cướp nhiều thần minh như vậy, cũng không bằng một thái thượng, đây chính là một tòa thần tàng. Hắn vẫn chưa giết thái thượng, giữ hắn lại vẫn còn tác dụng. Đem nó phong ấn vào tiểu thế giới, Diệp thần xoay người biến mất, mạnh mẽ vượt qua vũ trụ, trợ giúp nữ đế. Tự tại trên trời, cũng chạy không thoát. Bởi vì hắn biến mất, hư ảo lại thành yên lặng. Đỉnh Thái Cổ Phong. Thần Tôn, Đế Hoang và Hồng Nhan đứng lặng ở đó, nhìn bên kia thật lâu không nhúc nhích. Kết thúc rồi. Chúng đế hít sâu một hơi, nhưng ánh sáng tương lai lại mờ đi một phần. Không có hoàng đế. Chư thiên không có hoàng đế, đợi đến khi thiên ma xông tới thất sát, chúng sinh vẫn còn hy vọng. Đáng chết. Đang lúc chúng đế tập trung, đột nhiên nghe một tiếng gầm lên, không biết truyền từ nơi nào. Chính là Diệp thần. Tất cả đế đều đứng dậy, nghe giọng điệu của Diệp thần, hiển nhiên là lúc vượt qua vũ trụ gặp phải biến cố. Bóng tối vô biên, không thuộc bất cứ vũ trụ nào. Hoặc là nói, ở bên ngoài vũ trụ, thuộc về hư ảo cấp bậc vũ trụ, không phải bên trong vũ trụ có thể so sánh, không có khái niệm thời gian. Cũng không có khái niệm không gian, tất cả pháp tắc trên thế gian đều là bày biện. Sâu trong bóng tối, có giang hà đang quay cuồng. Đó chính là dòng sông hư vọng, cổ xưa và tang thương, không phải là nước thật sự mà là những tiếng sóng lớn, không biết bắt nguồn từ nơi nào, cũng không biết muốn chảy về phương nào, chỉ biết tung hoành trong bóng tối, thành một vệt vô cùng xinh đẹp. Sông ở đâu ra? Trời! Hiểu rồi! Trong sông hư ảo tràn đầy tiếng mắng chửi lớn, hơn nữa còn đang thở không ra hơi. Chính là Diệp thần cùng Triệu Vân. Vận khí không tốt lắm, mới ra khỏi vũ trụ chư thiên đã bị một luồng sáng không biết tên bắn trúng. Xong việc, liền vĩnh viễn chia lìa. còn chưa kịp đứng vững đã bị cuốn vào con sông hư vọng quỷ dị này. Cái này cũng không có gì, chủ yếu là đứng không vững. Cái gọi là đứng không vững, giống như hai con vịt hạn hán, một bên đang đạp cái kia thì sao? Vừa thở dốc một hơi, một cơn sóng lớn ập tới, lại bị cuốn vào nơi sâu, đã không biết bị hư ảo mang đi hướng nào. Càng quỷ dị chính là, thân ở trong sông, cái gì cũng không dùng. Rõ ràng là có vĩnh hằng thế nhưng lại không thể ổn định được thể phách, còn có cả pháp tắc và đạo quẩn, tất cả đều trở thành trò cười. Triệu Vân không sao. Ngược lại Diệp Thần, gương mặt kia đen như than. Thật mẹ nó kỳ quái. Thứ nhất trở về vũ trụ Triệu Vân, gặp phải dư âm vũ trụ nổ tung. Lần này, vẫn không thuận lợi như cũ. Bên ngoài vũ trụ là hư ảo của bóng tối, nhưng không biết còn có một con sông quỷ dị. Bầy này, đứng cũng không vững nữa. Sự thật chứng minh, vượt qua cần phải cẩn thận, nếu không giữ lại thần nhi, sẽ chết đuối. Phốc. Phốc. Trong lúc nói chuyện, hai người lại nghe thấy tiếng thổ huyết. Lại, vì sao nói lại? Còn không phải là sông hư vọng quá tà, có lực lượng quỷ dị ăn mòn, không đau đớn, lại ho ra máu không ngừng. Phốc. Phốc. Cùng ho ra máu, còn có đế hoang và hồng nhan ở thái cổ. Thánh thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lần này cũng không ngoại lệ, hai thánh thể thật tốt, thân thể nổ thành tro ngay tại chỗ. Thần Tôn vội vàng bước lên trước, thi pháp phong ấn hai người. Dù vậy, cũng ngăn không được nguyên thần hai người tan vỡ, ngọn lửa nguyên thần cực kỳ ảm đạm. Gia nhập hư ảo. Trước khi đế hoang và hồng nhan ngủ say, thổ lộ ra ba chữ này. Ách nạn. Mặc dù không biết Diệp Thần gặp phải chuyện gì, nhưng hắn biết hư vọng có thể cứu bọn họ. Thần Tôn phất tay, đưa hai người bọn hắn vào hư vọng. Không cần phải nói, nguyên thần hai người tan tác, thật sự liền dừng lại, treo ở hư vô, theo gió chập chờn. Thương sinh đánh bại khí vận. Thần Tôn lẩm bẩm, muội muội ngã cấp bậc, Diệp Thần gặp tai họa, ngay cả đế hoang và hồng nhan cũng như thế. Hiện trường chống đỡ đã không còn. Kiếm của Đồ Thiên nát vụn. Chúng sinh, lấy cái gì đi chiến thượng thương, một bụng nhiệt huyết sao? Nhìn dòng sông hư ảo. Diệp Thần và Triệu Vân vẫn đang ở bên trong lao ra, tất cả đều là tồn tại gần như vô địch dưới hoang đế. Vào con sông này, thực sự trở thành việc cạn, thần thông bí thuật gì, cái gì mà vĩnh hằng bất hủ, đều không dễ sử dụng. Phía trước, sông có nhánh sông. Diệp Thần và Triệu Vân mặc dù kiệt lực muốn bắt lấy đối phương, nhưng vẫn bị một trái một phải tách ra. Đạo hữu, đứng vững. Của bà ngoại ngươi. Còn có tiếng mắng to, hai tên bị tấn công càng xa, cho đến tận lúc không nghe thấy tiếng gào thét của đối phương. Yên tĩnh, toàn bộ hư ảo đều yên tĩnh. Nơi đây yên tĩnh, thần giới ở ngoài vũ trụ lên thái thượng thiên, nhưng vẫn ầm ầm chấn động hoàng vũ. Trận đại chiến giữa nữ đế và tự tại thiên vẫn chưa kết thúc. Tự tại trên trời vô cùng khốc liệt, vốn là một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, bị nhuộm đầy máu đỏ. Nhìn nữ đế, vẫn vĩnh hằng bất diệt như cũ. Vị khán giả trung thành nắm chặt lấy một nắm lớn, đứng đầy tinh không, đứng đầy trời xanh, nhìn tới mức diễn, đôi mắt liếc liếc hư vô, muốn nhìn thái thượng, liệu có dứt lại không? Không về được nữa. Có chí cao thần vuốt trâu, trước khi thành thần, nên là một cái đoán mệnh, xem như đạt tiêu chuẩn. Ngay khoảnh khắc hợp thể vĩnh hằng, thái thượng đã tiêu hao hết số mệnh. Vượt qua vũ trụ thì như thế nào, cũng khó thoát khỏi trấn áp, viên mãn vĩnh hằng cũng không phải là giỡn chơi đấy. Một cái thần khư, hổ biết bao nhiêu thần A, có lão thần tặc lưỡi, ngũ đại cấm khu bị tiêu diệt bốn, ba chí cao thần tự chém, chỉ hai điểm này thôi đã đủ kinh thế hải tục, đám thần minh chôn vùi bọn họ hơn phân nửa là đang ở trên đường xuống hoàng tuyền hối hận. Phá. Minh minh bên trong có tê hô, bình chướng vĩnh hằng bị bổ ra, cuồng anh kiệt thứ nhất giết ra. Tiếp theo đó là giao trì, nguyệt thần và đế tiên. Có lẽ Diệp Thần và Triệu Vân đã xảy ra biến cố, khiến vĩnh hằng không được trọn vẹn, bình chướng không còn thần lực nữa. Bọn họ đi ra, đội hình đối địch tâm thần khẽ rung. Tự tại thiên địa hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thái thượng vượt qua vũ trụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ bị trấn áp. Không còn ai bảo hộ nữa. Lúc này, có rất nhiều thần minh lén lút rời khỏi trường đấu, ẩn vào hư vô, trốn xa bát hoang. Chạy đi đâu? Cùng anh kiệt hừ lạnh, mang theo thần đao đuổi theo thương thương. Không chết không thôi. Nguyệt thần, đế tiên và thần long đạo tôn bọn họ, cũng mỗi người sát khí ngập trời, đuổi giết thần ma đối địch. Giao trì không nhàn rỗi. Chư thiên tới đông hoang nữ đế, đủ bá đạo, xuất thân của mộng đạo như thế nào, ra tay nhất định phải thấy máu. Trận chiến này cho dù không phải Diệp Thần thì cũng vẫn là nữ đế. Là nàng vượt qua vũ trụ đến đây, cam nguyện tự trảm hoang đế vị, cái giá phải trả như thế sẽ thê thảm đến cỡ nào. Oanh. Ầm ầm. Đại chiến ầm ầm không chỉ truyền từ trên trời xuống, mà còn truyền từ thần giới, tiên giới và hạ giới. Khắp nơi đều có đại chiến, các giới đều có huyết quang. Vẫn là cuộc chiến giữa thần và thần, kéo dài cuộc đại chiến thần ma này, cho đến một phương chết sạch. Ông! Thái thượng thiên rung rẩy, một dòng thác ngân hà vắt ngang chín tầng trời, hóa thành một mặt kính kình thiên. Mà tự tại thiên, liền trở thành người trong kính. Phương pháp này quỷ dị, kính hư huyễn nhân chân thực, đứng ở trong đó, tự như đứng ở cuối năm tháng. Nữ đế không nói, bước một bước vào thần kính. Đại chiến giữa hai người bắt đầu mở màn ở trong gương, có gia trì đối với tự tại, có áp chế với nữ đế. Nhưng, không quan trọng. Sự mạnh mẽ của nữ đế đã mạnh hơn tự tại thiên rất nhiều, cho dù có bị áp chế thì vẫn có thể chiếm thượng phong. Người đâu? Chúng thần trên thế gian làm đệm chân thò đầu ra, dùng hết thị lực cũng không làm gì được, chỉ đành nhìn không thấu thần kính. Bại rồi. Chúng thần tối cao thản nhiên nói, nhìn rõ tầm mắt, đơn đã độc chiến, tự tại thiên viễn không đáng chú ý, rắc rắc. Lời vừa dứt không bao lâu, liền thấy thần kính nổ tung, từng khối mảnh vỡ, sụp đổ thành từng sợi pháp tắc. Tự tại thiên rớt ra, bóng dáng xinh đẹp huyết sắc chói mắt. Sau đó, nữ đế, tay ngọc lấp lánh ngang trời, một chưởng vĩnh hằng, mạnh mẽ trấn áp tự tại thiên cảnh. Tự tại cũng không có gì để nói, phần lớn là tự dẫu. Cũng không biết là tự dẫu tài nghệ không bằng người, hay là tự dẫu mình không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Thế gian chúng thần đều ngửa mắt. Đều muốn nhìn xem, nữ đế có phải đã từng đồ sát thiên đạo ở ngay trước mặt chúng chí cao thần hay không? Cũng đều muốn biết, trời cao có nên nhúng tay hay không? Tiểu hữu, được chỗ nhiêu nhân khoan dung lượng. Chí cao thần mở miệng, tự nói tình. Dễ nói. Nữ đế thản nhiên nói, phất tay đem tự tại thiên phong đưa vào tiểu thế giới vĩnh hằng. Chí cao thần ho khan. Rất hiển nhiên, bà nương kia không nể mặt a thế nào, còn muốn mang về nhà hầm. Ta còn muốn nướng nữa chứ. Muốn ngươi quản sao? Nữ đế không trả lời, nhưng thần thái kia lại rất dễ nói ra những lời này. Tự trảm một đao mà đến, vậy phải mang một chút bảo bối về. Đây là tự tại thiên, chính là bảo bối. Muốn giết muốn róc thịt ta cam tâm tình nguyện, không phục thì xuống dưới đi làm gì? Ta, đã đem nàng rồi đi. Chí cao thần vuốt râu, hùng hăng hít sâu một hơi, hai chữ kia, nói đặc biệt nặng. Chủ yếu là vì bé gái kia quá cường thế, làm bọn ta mất mặt. Nữ đế lấy lại tinh thần, bước một bước đã lên thái thượng, chắc chắn rằng chúng thiên đạo sẽ không ra tay. Vũ trụ này, nàng sớm đã hiểu rõ. Liên kết với thiên đạo, có lợi tự có hại, một khi động vào quy tắc sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng. Cho nên, nàng mới dám cường thế như vậy. Chỉ cần nàng không quấy nhiễu quy tắc và càn khôn, thiên đạo sẽ không thể làm gì được nàng, trừ phi tự chém mình. Tinh không, giao trì trở về, một cái chớp mắt hiển hóa. Nữ đế lại phất tay, thu giao trì vào tiểu thế giới, người của chư thiên phải mang đi, sẽ lần nữa vượt qua vũ trụ, mộng đạo của giao trì cũng có thể xuyên qua, nhưng cần vô số lần thử nghiệm mới được. Lại một lần nữa, nàng hư hóa giống như một giấc mơ. Thật lâu sau, chúng thần trên thế gian vẫn chưa thỏa mãn, giờ đã đi rồi mà thiên đạo cũng không cản. Ngăn em gái ngươi. Chúng cao thần không hé răng, khuôn mặt già nua lại càng đen hơn. Mất đi hai người chí cao thần. Thần giới một mảnh hỗn loạn, tứ đại cấm khu cũng thành phế tích, trời mới biết chôn bao nhiêu người. Oanh. Ken, một tiếng ầm ầm vang lên, nữ đế vượt qua vũ trụ lại quay trở lại, nhìn hình dạng vẫn còn rất chật vật, khóe miệng không ngừng chảy máu, gò má cũng tái nhợt không có chút màu máu, ngay cả vĩnh hằng đều loang lổ không ít. Chúng thiên đạo thấy thế, không khỏi nhướng mày. Không cần phải nói, khi vượt qua vũ trụ thì đã gặp biến cố, nhìn hình thái của mình thế nhưng lại bị thương. Song ở đâu ra? Nữ đế không để ý tới thiên đạo mà chỉ lẩm bẩm một mình, vượt qua nửa đường, đột nhiên nhìn thấy một con sông chắn đường. May mà tránh nhanh, bằng không, tất bị nuốt hết. Còn nhớ rõ, lúc trước vượt qua vũ trụ này, cũng không có con sông kia, từ đâu xuất hiện. Tiểu hữu, có thể lập gia đình. Chí cao thần cũng không thành thật, khoanh tay cười nhìn nữ đế. Nữ đế trầm mặt. Thần giới chúng ta nhân tài đông đúc, tùy tiện chọn. Chúng chí cao thần cười ha ha không ngừng. Nữ đế liếc mắt một cái, rồi thu ánh mắt lại. Nhân tài đông đúc. Đừng đùa nữa. Vũ trụ này ngoại trừ cao thần, phàm là tìm được một người có thể chịu được một chưởng của ta, lão nương sẽ mang họ với ngươi. Chúng thần chí cao tập thể di chuyển hang ổ. Thần thái và cử động kia giống như đang nói, ai đỡ ta một chút, ta còn có thể tiếp tục phun. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Cũng không quá nhân nữ đế liếc mắt, nhân tài của vũ trụ này cơ bản đều bị đánh rắm trong đại chiến thần ma. Lần này đang nhìn, thật sự tìm không ra một người có thể chống đỡ cục diện. nhất định phải ngâm nữ đế, nếu như được chí cao thần tự mình hạ xuống, còn phải tự chém một đao. Dám xuống, không cần trở về nữa. Tư thái của nữ đế, im lặng thắng có âm thanh, đối chiến cùng cấp bậc, nàng không sợ bất luận kẻ nào. Nếu không có sông chắn đường, quỷ mới nguyện ý bỏ qua chuyện vô nghĩa này. Chúng thiên đạo ngừng cờ, mặt mũi. Mặt mũi là cái gì, con mẹ nó đều mất hết rồi. Chúng thần thế gian đều không hiểu nguyên do. Thấy nữ đế nhẹ nhàng đứng đó, không nhúc nhích chút nào, cũng không biết ngụ ý là gì. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn nữ đế đều là kính sợ. Cường giả không phân biệt vũ trụ, cũng không phân địch ta, là cường giả, nên có phần kính nể kia. Sông ở đâu ra? Nữ đế còn đang lẩm bẩm, ánh mắt ảm đạm không ngừng, chuyện này quá kỳ lạ. Muốn trở về chư thiên, chờ đến khi sông kia tiêu tán. Không biết khi nào nàng mới hư hóa, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, còn sông hư ảo đã chảy qua. Lần này là thật sự đi rồi. Thiên đạo than thở, không thể phủ nhận, xem ra nữ đế vẫn rất thuận mắt. Vũ trụ hư ảo, tối tăm không ánh sáng. Vẫn là dòng sông kia, ẩn chứa ánh sáng không thuộc về thế gian, rong chơi trong thần thoại. Dừng lại cho ta. Hắc ám tĩnh mịch, trong sông lại không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, tiếng gào thét cũng khàn khàn. Chính là thập hoàng đại sở. Đầu nhân tài vạn năm khó gặp này, đã không biết bay nhào trong hư vọng hà bao lâu rồi. Từ xa nhìn lại, nước sông sóng lớn mãnh liệt. Mà hắn, tựa như là đại dương. Một con kiến nhỏ bé đến không thể nhận ra. Đạo hữu, đứng vững. Lời Triệu Vân nói lúc trước vẫn còn vang vọng bên tai Diệp Thần. Đứng vững. CMN có thể đứng vững được sao? Không chơi liều mạng, sợ là sớm bị chết đuối. Ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Diệp Thần thầm mắng, mỗi lần ngoi lên từ trong nước đều không quên nhìn xung quanh, chỉ nhìn vô cùng vô tận tối tăm, như thế nào cũng không nhìn thấy tên Triệu Vân kia, càng không biết tên kia bị nước sông cuốn đi đâu rồi. Loại cảm giác nhìn trong nháy mắt này là cực ngắn ngủi đấy. Không đợi hắn thở dốc, bọt nước đã đánh tới, lại cuốn hắn đi. Thành thực mà nói, hắn ta thực sự đứng không vững. Tựa như một phàm nhân không biết bơi, ngã vào trong một mảnh sóng biển ngập trời. Chưa bao giờ thấy qua lực lượng bực này. Diệp Thần không chỉ nhảy về phía trước mà còn nghiên cứu về nước sông này, đó không phải là nước thật mà là do ánh sáng hội tụ lại. Ánh sáng này, như mộng như ảo, khiến tâm thần hắn hoảng hốt. Chuyện nhỏ này, buồn nôn chính là, ánh sáng trong sông hư vọng vào lúc nào cũng ăn mòn khí lực. Không sai, nó không quan tâm tới vĩnh hằng. Đừng nói vĩnh hằng của hắn là không hoàn chỉnh, cho dù không thiếu vĩnh hằng, hơn phân nửa cũng không đủ nhìn. Bởi vì, con sông hư vọng này là cấp bậc vũ trụ. Một loại sức mạnh nào đó, cho dù là ánh sáng, chỉ cần lên tới cấp vũ trụ thì đó chính là tồn tại vô thượng. Diệp Thần từng mạnh mẽ nuốt chửng, không ngon. Đâu chỉ không dễ ăn, nuốt vào trong cơ thể còn rất khó chịu, lúc nôn ra, lại là một ngụm máu. Lại già thêm trăm tuổi. Diệp Thần lẩm bẩm, trong đọa thân hà, thời khắc thọ nguyên trôi qua, tốc độ lại không chậm. Mất trăm năm tuổi thọ, không phải là già hơn trăm tuổi sao? Cứ theo tư thế này, nếu không thể ra khỏi con sông này thì chắc chắn sẽ vì thọ nguyên hao hết mà bị chôn vùi. Sông lớn cuồn cuộn. Nếu tính theo đoạn đường đi, Diệp Thần chính là cái người mà cái gọi là du khách không ai biết kia, không biết đã đi về phương nào. Bên này, nữ đế đã trở về chư thiên. Vốn là tới trợ chiến cho hợp thể Vĩnh Hằng, đến Thái Cổ Hồng Hoang mới biết Thái Thượng đã bị trấn áp. Mà Diệp Thần cũng đã không ở chư thiên. Nghe Thần Tôn nói, Diệp Thần hẳn là tại lúc vượt qua vũ trụ, gặp biến cố không biết tên. Cuối Thái Cổ, nữ đế nhẹ nhàng đứng, yên lặng nhìn Thái Cổ kiêu ngạo. Thứ xem chính là trạng thái nguyên thần của Đế Hoang và Hồng Nhan, giờ phút này còn đang chập chờn trong hư vô, nếu không phải có xích phù văn khóa lại, hơn phân nửa đã bay mất tâm, xem nguyên thần chi hỏa của hắn, cực kỳ ảm đạm. Nữ đế không nói, mặc dù hai người thảm, nhưng ít nhất còn sống. Thánh thể có vinh cùng vinh có họa cùng nhục, Đế Hoang với Hồng Nhan còn sống chứng minh Diệp Thần còn sống. Không cần đi hỏi, liền biết đó là con sông trong vũ trụ hư vọng. Ngay cả khi nàng vượt qua, nàng suýt chút nữa đã trúng chiêu, chớ nói chi là đám người Diệp Thần. Thương sinh, còn có hy vọng. Một lúc lâu sau, khi vừa nghe thấy giọng điệu của Thần Tôn, lời nói ra có phần khàn khàn. Có. Nữ đế khẽ hé môi, chỉ cần thương sinh vẫn còn thì còn hy vọng. Có thể trở lại hoang đế hay không? Thần Tôn hỏi. Không biết. Nữ đế khẽ lắc đầu, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn hy vọng chưa tan biến. Vận khí của thương, hạo nhiên trường tồn. Mặc dù nàng rơi xuống hoang đế vị, mặc dù cơ bản vô duyên lại trở thành hoang đế, nhưng trong chư thiên chuẩn hoang đỉnh phong cũng có không ít, ví dụ như thần tôn, ví dụ như lão chí tôn của thiên đình, bất kỳ ai trong bọn họ đều có khả năng lên ngôi, chỉ cần trước khi ra ngoài vực phong vị hoàng đế là có thể ổn định trận tuyến chư thiên vạn vực. Có lẽ, có thể đi thử một lần mà không biết tên. Thần tôn trầm ngâm nói. Đang có ý này. Nữ đế vào hư vọng, dừng chân thật lâu trước người đế hoang và hồng nhan. Chắc là đã bị diệp thần phản phệ, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Về phần diệp thần, nàng vẫn có niềm tin cổ xưa với hắn, tin rằng hắn có thể nghịch thiên trở về. Xem qua, nàng mới xoay người, đi thẳng đến vòng xoáy hư vô. Nhóm ngoại vũ trụ, cơ ngân sương mang đến rất nhiều động giáp thiên tự, có thể phục sinh rất nhiều chí tôn. Về phần một đao nàng tự trảm, có thể bổ sung lại được hay không, còn không biết. Bổ hồi. Thật sự là một chuyện cười. Một đời thánh ma cười âm u, dở cợt mà nghiền ngẫm, hoàng đế một đao tự trảm, cũng đừng nghĩ đến chuyện quay trở lại. Nữ đế càng lúc càng đi xa, bóng lưng lộ vẻ hiu quạnh. Không biết vì sao mà lại mất đi ngôi vị hoàng đế, ngược lại khiến cho thân thể nàng nhẹ nhõm hơn, phải nói là chống đỡ quá lâu, thật sự là mệt mỏi, tóc đen ở thái dương đều nhiều hơn một sợi tóc bạc, vĩnh hằng cũng không thể chống đỡ được sự thanh xuân của nàng. Vũ trụ này so với trong tưởng tượng của ta còn kỳ diệu hơn. Bên trong tiểu thế giới truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, chính là Tự Tại Thiên, ngồi xếp bằng bên trong như một bức tượng băng. Có biết vì sao không diệt ngươi không? Nữ đế thản nhiên nói. Tế phẩm. Tự Tại Thiên nhếch cười, một câu thường thường đạm mạc, cũng sớm có giác ngộ này. Nếu như cần, nữ đế sẽ không chút do dự hiến tế nàng. Chỉ vì nàng không phải chí tôn bình thường, mà là chí cao thần tự trảm một đao, từng vị thần của thiên đạo, nhưng không phải đế bình thường có thể so sánh, đối với nữ đế mà nói, nàng vẫn có giá trị lợi dụng. Tiền bối có giác ngộ này, rất tốt. Nữ đế khẽ nói. Có biết vì sao ta lại giúp Thái Thượng không? Lần này, đổi Tự Tại Thiên vấn nữ đế. Vĩnh hằng tiên vực. Nữ đế thản nhiên nói. Đời một người, làm thiên đạo đỉnh phong nhất, ta đã trải qua, đứng quá cao, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần phàm thế, tuổi thọ dài đằng đẵng, dần dần sống thành một con rối. Cho nên, tiền bối muốn nhìn xem thiên ngoại thiên. Nhìn một chút là được, chết cũng không tiếc. Tự Tại Thiên ngữ cười khẽ. Như vậy, trước hết mời tiền bối xem một chút. Cái gì là không biết? Không vinh hạnh lắm. Hai nữ chí tôn ngươi một lời ta một câu, thoáng như hai bài nhạc tiên khúc đang xen tuyệt vời. Trước đó không lâu, người chết ta sống. Bây giờ, ngược lại càng giống hai người bạn tốt, vừa gặp đã quen, giống như hận gặp nhau muộn vậy. Hết thảy mọi thứ đều có vẻ bình bình đạm đạm. Sông hư vọng đã không thấy bóng dáng diệp thần, hẳn là đã mất hết sức lực chìm vào đáy sông. Chư thiên đã qua ba ngày, nhưng nơi này không có khái niệm tuế nguyệt. Trời mới biết hắn phiêu lưu bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là ngàn năm. Chẳng biết từ lúc nào hắn mới thấy nông cạn. Chắc là bị vọt tới một chỗ bãi biển, cũng có thể là một chỗ di tích. Dù sao cũng phải nói, hắn cuối cùng cũng đến lục địa rồi. Nhìn thánh khu của y, hình dạng tiêu cốt, đã già nua không chịu nổi, tóc cũng đã trắng như tuyết. Đều là bị dòng sông hư ảo kia làm hại. Đại sở thập hoàng bá thiên tuyệt địa, cả người loang lổ, vết thương loang lổ khắp nơi. Hắn chưa tỉnh, vẫn còn đang ngủ say. Sự vĩnh hằng của nó thể hiện ra sự bá đạo của nó, vốn không có hào quang thế nhưng lại sinh ra hào quang, từ ảm đạm đến rực rỡ, khôi phục lại bản nguyên cho nó, khiến cho thân thể nó tỏa ra sinh cơ, thần quang biến thành hoàng hôn. Ngoài ra, dù là tóc bạc, cũng trở về bình thường. Huyết hắc toàn thân, tự nhiên không thành vấn đề, vĩnh hằng bất hủ bất kiệt, sẽ tự động khép lại. Khi tỉnh lại lần nữa, trong mắt hắn tràn ngập mê mang. Đây là... Đâu? Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn giống như đã ngủ say suốt một vạn năm, thần trí có chút ngơ ngác. Đợi xem qua, mới biết là một mảnh thiên địa xa lạ. Lọt vào trong tầm mắt chính là một vùng hoang vu, đại địa rạn nứt, không có một ngọn cỏ, bầu trời tối tăm vô quang. Đây là đâu vậy? Hắn theo bản năng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, xác định quá khứ tương lai qua. Tế ra thần thức, bao trùm thiên địa. Phiến thế giới này kỳ thực cũng không lớn, lãnh thổ không thể như đại sở, không thấy sinh linh, tĩnh mịch nặng nề. Quay đầu nhìn lại, đã không thấy sông hư vô, trời mới biết đã trôi đi đâu rồi. Sau khi thần trí thanh minh, hắn lại tế thần thức, dùng nguyên thần kêu gọi Triệu Vân, nhưng lại không được đối phương đáp lại, hoặc là nói, một khi thần thức của hắn ra lục địa, liền bị hư ảo trong cõi u minh xóa bỏ. Ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Diệp Thần thì thầm, vận khí của hắn không tệ, bị vọt tới một thế giới xa lạ, nếu không phải đến đất liền thì hơn phân nửa hắn đã chôn cất ở trên sông rồi. Chỉ là hắn không biết Triệu Vân có may mắn như hắn hay không nữa. Hắn đứng sừng sững thật lâu, trầm mặc không nói. Thành thật mà nói, hình như hắn lạc đường, không phân rõ phương hướng, cũng không biết vũ trụ chư thiên ở đâu. Thu hồi, hắn mới lần theo một phương đi đến. Sắc trời ảm đạm, như bị màn đen che phủ, lại không hề có tiếng vang, hắn khi thì cúi mắt, có thể thấy trong đất bùn có nửa khép bộ hài cốt, không biết chôn bao nhiêu năm, nhiều nơi từng gặp cổ mộc, nhưng đã là chạc cây, chạm vào liền thành tro, là bị năm tháng phong hóa, ngay cả gió thổi qua đều hàm chứa tang thương. Nơi này, hữu sơn vô thủy. Nơi sâu xa, hắn hơi hơi dừng chân, nhìn thấy một tòa cổ thành, thành hình dạng quái dị, cùng chư thiên bất đồng. Tường thành sừng sững một pho tượng. Pho tượng có chừng trăm trượng, toàn thân loang lỗ không chịu nổi, thấy không rõ tôn vinh của nó, chỉ biết bộ dạng có chút kỳ quái, hơn phân nửa không phải nhân tu, chỉ vì trên đầu có sừng, mà toàn thân trên dưới đều phủ đầy lân phiến. Thú vị thật. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hắn thu ánh mắt lại từ pho tượng, nhấc chân đi vào cổ thành. Trước khi vào thành còn nhìn thoáng qua bảng hiệu của thành. Đáng tiếc, chữ trên tấm biển giống như một loại phù văn, hắn cũng không nhận ra. Vào thành, đập vào mắt chính là rách nát và bừa bộn. Diệp Thần lẳng lặng đi ở trên đường, nhìn trái ngó phải, có thể thấy lầu các san sát, hai bên đường phố không thiếu quầy hàng, trên mặt đất rải rác rất nhiều tạp vật, nhưng phần nhiều đã bị năm tháng phong hóa, sờ một chút trong nháy mắt hóa thành tro. Hắn không nói gì, một đường đi qua. Sau đó, hắn lại đi rất nhiều địa phương, u cốc, sơn phong, thôn xóm, hà đạo khô cạn, cung điện, mộ phần. Đều có dấu chân của hắn, thế giới không lớn, chuẩn hoàng đế này đi dạo cũng không khó. Đây là một vũ trụ. Dạo qua một vòng lớn, hắn mới hiểu được. Không sai, là một vũ trụ. Vũ trụ như ngôi sao, tự có phân chia lớn nhỏ, giống như vũ trụ của Triệu Vân bọn họ, sẽ lớn hơn rất nhiều so với vũ trụ chư thiên. Bởi vì nguyên nhân như thế, vũ trụ kia mới có thể dung nạp nhiều hoàng đế hơn. Thời khắc như thế giới này, tuy là nhỏ, nhưng đích xác là một vũ trụ, chẳng qua, nhỏ có chút đáng thương. Vừa có phân chia lớn nhỏ, tự có khác biệt mạnh yếu. Vũ trụ nhỏ bé như vậy, năng lực thừa nhận cực kỳ có hạn, ít nhất, nó không chống đỡ nổi cấp hoàng đế. Với suy tính của hắn, trước khi vũ trụ này chưa suy yếu bị hủy diệt, tu vi cao nhất tuyệt đối không qua được thánh nhân. Thánh nhân, nắm cả một nắm của chư thiên. Nhưng ở đây lại có thể làm chúa tể, cũng là thiên đạo, đúng là thú vị. Ngoại giao vũ trụ, chỉ nhận thiên đạo. Cái khác không nói, vũ trụ này đã từng là thánh nhân thiên đạo, xét về địa vị trong vũ trụ thì cao hơn nữ đế của thiên đình, nếu hai người cùng đi tới vũ trụ Triệu Vân thì dường như thánh nhân thiên đạo còn có tiếng nói hơn. Còn về việc đối phương có nể mặt hay không thì phải xem tâm tình của người ta. Văn minh tiêu vong sao? Diệp Thần đứng ở hư không, quan sát toàn bộ thiên địa, tiếng lẩm bẩm không ngừng. Vũ trụ này đã không còn càng khôn, càng không có quy tắc. Hết thảy mọi thứ đều thành hư vô, chỉ còn một mảnh phế tích, cùng ghi chép năm tháng tang thương di tích. Chung quy sẽ có một ngày, sẽ hóa thành bụi bặm trong lịch sử. Chắc chắn không ai nghĩ rằng, độ tuổi của vũ trụ này còn vượt xa vũ trụ chư thiên. Đừng nhìn nó nhỏ, tuổi lại lớn. Chỉ là, năm tháng vô tận đã tiêu hao hết năng lượng, văn minh phồn vinh dần dần suy sụp, cho đến khi tiêu vong. Tiểu vũ trụ. Diệp Thần nhấc bầu rượu lên, ngồi trên đỉnh núi Già Nua, yên lặng ngước nhìn thương vĩ, nơi này không phân biệt ngày đêm, bầu trời đầy sao mênh mông, cũng không có ánh sao lấp lánh, yên tĩnh đến đáng sợ. Làm sao trở về? Đây là suy nghĩ của Diệp Thần lúc này, không biết nữ đế có phải đã trấn áp tự tại thiên hay không, phải chăng đã trở về chư thiên, lúc trở về, có phải cũng đã gặp phải ách nạn ở sông hư vọng kia không, nếu như đã trở lại chư thiên, có thể trở lại hoàng đế vị hay không? Tất cả những chuyện này, hắn đều muốn biết. Thế nhưng bị nhốt trong tiểu vũ trụ lại không tìm được phương hướng, cũng không biết phải làm sao để trở về. Bỗng nhiên, hắn phẩy tay áo. Thấy một mảnh kim quang vẫy vẫy, phiêu tại hôn ám thiên, thành từng khỏa ngôi sao lập lòe. Chính xác mà nói, là từng cái tên độn giáp thiên tự. Ngày đó phá phong ấn, chữ thiên mà Thái Thượng cất giữ, thuộc sở hữu của ông ta, hiện giờ được xem là ngôi sao treo trên bầu trời, cũng không cảm giác được, xua tan âm trầm, ban cho tiểu vũ trụ từng tia sáng. Diệp Thần hơi ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn. Sự sáng của chữ thiên làm tâm thần hắn mê ly, mỗi một hạt trong đó đều do vũ trụ luyện hóa mà thành. Tiếc nuối chính là, vẫn chưa khai quang. Làm sao trở về? Lời lẩm bẩm này, hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, cũng không thể bị vây ở chỗ này. Thì thào, một bình rượu vào bụng, hắn ngủ thật say. Trong mộng có người y, trong mộng cũng có cố hương, chỉ có một mình hắn canh gác, cô tịch vô cùng. Hắn dùng mộng đạo, nhớ mộng hồi chư thiên. Đáng tiếc, mộng đạo của hắn chưa tu đến nơi, luận chiến lực, hắn mạnh hơn xa giao trì, nhưng luận cảm ngộ đối với mộng, hắn lại kém xa cơ ngưng sương, cơ ngưng sương có thể dùng mộng vượt vũ trụ, hắn lại làm không được. Một giấc mộng, ước chừng ngàn năm. Nhưng vũ trụ chư thiên cũng chỉ có một ngày. Thái cổ hồng hoang. Bầu trời tối tăm, khi thì ầm ầm, nhiều thì thần tướng, nghịch thiên chính đạo. Thật đúng là, thánh thể nhất mạch mạnh hơn một phần, thiên đạo liền yếu đi một phần. Như thế, đối với áp chế của thương sinh, tự nhiên cũng sẽ suy yếu, trói buộc của trời xanh, đang dần dần được cởi bỏ. Dung Dế. Một đời thánh ma cười lạnh, có nhiều đại đế hơn cũng vô dụng, không có hoàng đế trấn giữ, đều chỉ là pháo hôi. Cực lượng của thương sinh hơn xa tưởng tượng của ngươi. Thần tôn cuộn mình trên đỉnh núi, tĩnh tâm ngộ đạo, một câu rất mờ ảo, chỉ có một đời thánh ma nghe thấy. Trận chiến vây khốn thú mà thôi. Thế hệ thánh ma cười âm trầm. Hồng Nhan tin muôn dân trăm họ, cũng tin muôn dân trăm họ, đây chính là niềm tin của ta. Ta cũng muốn xem, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một lời nói đơn giản là trắng, nhưng lại bị chôn vùi trong vực sâu mênh mông này. Thần tôn không phản ứng nữa, yên tĩnh ngộ đạo, hắn cũng thuộc chuẩn hoang đỉnh phong, cũng có khả năng sẽ tiến giai hoang đế. Không chỉ y, tất cả chuẩn hoang đỉnh phong đều đang đánh đổi càn khôn này. Thành hay bại, không ai biết, nhưng hy vọng ánh sáng vẫn còn, vận mệnh của thương vẫn còn. Ngàn năm một giấc mộng, Diệp Thần tỉnh rồi. Ánh mắt của hắn lộ vẻ ngốc nghếch, không thể mộng về chư thiên, nhưng tìm hiểu đối với mộng đạo lại sâu hơn một phần. Một ngày này, hắn xuống đỉnh núi. Trong bóng tối, hắn cầm theo bầu rượu, như một du khách phóng đãng, hành tẩu trên thế gian hồng trần, nói là thế gian, nhưng cũng không có sinh linh, vũ trụ không lớn này, chỉ có một vật sống là hắn. Càn khôn. Quy tắc. Thiên đạo. Diệp Thần đi một đường lẩm bẩm, vừa đi vừa nhìn từng chữ thiên độn giáp lơ lửng trên thương vĩ. Chúng nó vẫn sáng chói như vậy. Ít nhất, đối với tiểu vũ trụ này mà nói, nó sẽ là lóng lánh, văn minh tiêu vong, đã là bụi bặm năm tháng, không còn thiên đạo, không còn càn khôn, không còn quy tắc, tất cả mọi thứ ở đây đều cùng trang trí. Bất quá, hắn không ở trong đó. Hắn thuộc ngoại lai. Đúng, hắn không thuộc tiểu vũ trụ này, hắn là một du khách lưu lạc hư vọng. Khách có thể tuyên thanh đoạt chủ. 1000 năm rồi, con mắt của hắn lần đầu tiên lóe lên tinh quang. Không có quy tắc là có thể sáng tạo quy tắc. Không có càn khôn, có thể tạo ra càn khôn. Vô thiên đạo cũng có thể tạo ra thiên đạo. Hắn là thiên, là văn minh của thượng thương và nơi này đã không còn ở đây. Nhưng vì thiên đạo tái hiện vùng vũ trụ này mà nó kéo dài ra một đoạn truyền thuyết bất hủ. Mà hắn chính là người sáng lập ra thần thoại này. Ta hiểu rồi. Diệp Thần cười một tiếng, trong mắt không chỉ lóe lên tinh quang, còn có thêm vẻ hiểu rõ. Thiên đạo. Thành tiểu vũ trụ thiên đạo sẽ có thêm một loại đặc quyền, mà đặc quyền này có lẽ có thể giúp hắn ta trở về chư thiên. Làm không tốt, còn có những tạo hóa nghịch thiên khác. Hóa mục nát, hóa thần kỳ. Diệp Thần ngửa đầu rót mạnh một trận, không cố ý dùng hóa giải cảm giác say. Có lẽ là rượu quá mạnh, men say đã tràn đầy tâm thần. Dưới thiên tự chiếu rọi, bộ pháp hắn cứng cỏi, như dẫm ở trên bọc biển, thân hình biến thành lão đảo, đôi mắt say lờ đờ, nhiều thêm một chút buồn ngủ, thế gian với hắn mà nói, đều thành mộng ảo. Cùng với một luồng gió, hắn ngã xuống mênh mông đại địa. Giấc ngủ này kéo dài cả trăm năm, mặc cho gió bụi phất phơ, mặc cho năm tháng tang thương. Không có dấu hiệu tỉnh lại. Trăm thứ 200, hơn phân nửa thánh khu của hắn đã bị đất che lấp. Trăm năm sau, đã hoàn toàn được mai táng. Một năm này, hắn hoàn toàn nhập thổ vi an, thân thể thối rữa, thánh cốt loang lổ, nguyên thần cũng đang lão hóa. Hắn giống như một hạt giống vĩnh hằng chôn sâu trong bùn đất. Muốn thành thiên đạo, trước tiên phải mục nát. Này, chính là hắn giác ngộ, hội thân dung tiểu vũ trụ, hội lấy vĩnh hằng hạt giống, sinh ra cái kia gốc che thiên đại thụ, cuối cùng có một ngày, hội như vậy có một quả vĩnh hằng, tỏa sáng vĩnh hằng sinh cơ. Oanh. Ầm ầm. Lôi kiếp của thái cổ hồng hoang, liên tiếp, to lớn hơn rất nhiều. Đế, hình như đã biến thành cải trắng. Mà thái cổ hồng hoang chính là thần thổ cải trắng dài, người niết bàn tầng tầng lớp lớp. Có biến hóa. Trong tiếng ầm ầm, phần cuối thái cổ truyền đến một tiếng kinh dị. Chính là huyền đế và quỷ đế. Hai người này ngược lại sẽ chạy trốn lười, đều tìm đại đế hậu bối thay bọn họ tòa thủ trận tuyến, hai người bọn họ thì chạy bộ tới, mới vừa hạ xuống, đã nhìn thấy đế hoang và hồng nhan, toàn thân nở rộ quang huy. Ầm. Chỉ trong chớp mắt thần tôn hiện ra, đôi mắt như ngọn đuốc, ngọn lửa nguyên thần của đế hoang và hồng nhan tựa như ngọn lửa bốc cháy, còn có thánh khu hoang cổ cũng đang tái tạo lại một tấc, vả lại còn có một tầng ánh sáng vĩnh hằng. Vượt qua ách nạn sao? Thần tôn khẽ lẩm bẩm. Thánh thể nhất mạch thần kỳ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đế hoang và hồng nhan biến hóa như vậy chắc chắn là bởi vì Diệp Thần. Nó chắc chắn đã vượt qua tai ương, không chỉ vượt qua được mà hơn phân nửa là đang tiến hành đại niết bàn. Ngươi, mạnh hơn ta. Một lúc lâu sau mới thấy thần tôn mỉm cười, không giả vờ chút nào. Lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên hắn ăn thánh thể chí tôn, muội muội chọn hắn, quả là không chọn sai. Đã không còn gì đáng ngại. Cuối cùng nhìn thoáng qua Đế Hoang và Hồng Nhan, thần tôn xoay người, lại trở về đỉnh núi, tiếp tục tìm hiểu đại đạo của hắn, bất kể như thế nào, cũng phải nhanh chóng vượt ra trước khi vực ngoài xuất hiện Hoang Đế, nghịch thiên phong vị Hoang Đế. Hắn rời đi rồi, Huyền Đế và Quỷ Đế vẫn còn, đế khí không đáng tin cậy này vẫn có tình cảm như trước, cất tay, như hai môn thần, vừa xử vừa lặng lẽ nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan, chủ yếu là nhìn dung nhan, cô nương này càng lớn càng xinh đẹp. 26470852. Quỷ Đế thản nhiên nói cái gì? Huyền Đế liếc mắt. Nhóm bạn thư của Tiên Võ Đế Tôn trở về cộng thêm lục giới tam đạo nói. Bức cách này, tràn đầy. Hai đế ngươi một lời ta một câu, nói chuyện gian tà hài tử, khi thì cũng sẽ ngước mắt lên, liếc một chút hư vọng vòng xoáy, không biết nữ đế thiên đình còn tốt, có thể nghịch thiên lột xác hay không, bổ sung một đao tự trảm kia. Bổ không về. Chuyện này sẽ là câu trả lời của nữ đế. Tuy không rõ lĩnh vực này không có quy tắc gì, nhưng cũng không phải là vạn năng. Nhưng mà tự tại thiên cảnh lại có ánh nhìn hoàn toàn mới mẻ. Vũ trụ này xác thực không đơn giản như trong tưởng tượng, chưa bao giờ thấy qua địa phương quỷ dị như vậy. Đừng uổng phí sức lực nữa, có bổ sung hay không? Đợi thu hồi ánh mắt, thiên tài tự tại nhìn về phía nữ đế, một câu vẫn là bình thường thản nhiên. Nữ đế không nói gì, cuối cùng cũng từ bỏ. Vào vĩnh hằng tiên vực, có lẽ được. Lời nói của tự tại thiên ung dung, lời này cũng không phải là lừa dối, mà là nàng thật sự tin tưởng vững chắc, cùng thái thượng quen biết vô tận tuế nguyệt, tất nhiên cũng nghe một ít bí ẩn. Chỉ mong. Nữ đế nói xong thì nhắm mắt lại, tìm kiếm vết tích của cõi U Minh để tìm kiếm chí tôn sống lại. Nhóc con chữ hình tự nhiên không cho chạy ra quấy rối. Lĩnh vực không biết, bỗng nhiên ầm ầm, ngay cả nữ đế đều đẫm máu, quả thực kinh ngạc tự tại. Biết nhóc con không đơn giản, nhưng lại không biết dọa người như vậy, sợ là chí cao thần đến, cũng không đủ xem đi. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Tiểu hoa như thái thượng, đồng dạng đến từ vĩnh hằng tiên vực, phàm là đến từ đó, đều không phải hạng người hời hợt. So sánh thì hình như nhóc con còn đáng sợ hơn thái thượng. Vẫn là vùng tiểu vũ trụ kia, mơ mơ màng màng màng, không thấy sinh linh, cũng không thấy diệp thân. Gieo hạt giống vĩnh hằng xuống, chờ nó nảy mầm. Không biết ngày nào, thiên địa càng thêm lo lắng, có chút đục ngầu, thành một mảnh hỗn độn. Toàn bộ tiểu vũ trụ đều diễn thành hỗn độn. Nhìn chữ độn giáp thiên lơ lửng trên trời cao, lóe lên, nhưng đều bị che mất hào quang. Tất cả như trở lại thời điểm ban đầu của thế giới. Trong đoạn thời gian này, vô cùng dài đằng đẵng, có hơn trăm năm, cũng có thể là ngàn năm. Không có ai tính toán. Đêm yên tĩnh lại có thêm một tia gió, tăng thêm một tia linh tính, thổi tan một tia hỗn độn. Một cái chớp mắt này, đáng giá kỷ niệm. Hữu hóa thần kỳ, cuối cùng vén màn che, năm tháng sẽ ghi chép một chớp mắt vĩnh hằng này. Lại 100 năm trôi qua. Trăm năm này, đối với chư thiên mà nói, có lẽ chỉ là một nén nhang, đối với tiểu thế giới mà nói, lại là năm tháng thành đao, mơ mơ màng màng tiểu vũ trụ hỗn độn, dần dần bị thổi tan, thời gian vô tận thương hải tan điền, lại chiếu ra thanh minh, đó là một vệt quang minh, bất kỳ hắc ám gì đều không thể che lấp được quang minh. 100 năm cuối cùng. Hạt giống vĩnh hằng cuối cùng mọc rễ nảy mầm, mịt mờ ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi như mộng ảo, có dị tượng huyền ảo kèm theo, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được đạo âm, trở thành một khúc thần cổ xưa nhất. Đi kèm là thần khúc, năng lượng của vũ trụ này đã thức tỉnh. Đó là một loại bản nguyên nhất, bản nguyên vĩnh hằng, trong trạng thái mục nát, niết sinh. Năm tháng biến thiên. Mặt đất của tiểu vũ trụ, khi thì ong ong, va chạm lẫn nhau, có núi cao chồng chất, có vực sâu vỡ ra, mà những ngọn núi còn sót lại của văn minh cổ xưa thì phần lớn tan vỡ, đá vụn thành tro bụi, nhiều thành bụi trần của lịch sử, thần thoại và truyền thuyết của văn minh mới bắt đầu diễn biến, toàn bộ tiểu vũ trụ đều đang niết. Quá trình này cực kỳ dài. Vẫn không thấy sinh linh, nhưng thế giới có một góc nào đó thế nhưng lại có thêm một chồi non nhỏ, đất đai bị phá nát năm tháng đã sinh ra một ít thời gian đi kèm là tang thương, từ thời đại cổ xưa đã sinh ra sinh cơ. Quy tắc, có quy tắc. Càn khôn, có càn khôn rồi. Vĩnh hằng từng mục nát, tạo hóa thành thần kỳ, hắn sẽ là thiên đạo tân sinh kia. Hư ảo bao la, hắc ám vô biên. Tiểu vũ trụ không lớn kia như một viên minh châu, được khảm nạm trong hư vô. Vẫn không thấy diệp thần. Hóa mục nát thành thần kỳ, hắn tự chôn mình, dung thân vũ trụ, cũng trở thành vũ trụ. Không biết năm nào, trời xanh có thêm hai điểm ánh sáng bằng hạt gạo. Đừng nhìn chúng nó nhỏ, lại tựa như có sinh mệnh, đi kèm năm tháng, tập hợp từng giọt một. trăm năm trôi qua. Chúng nó phản phất trưởng thành, từ ánh sáng hạt gạo năm đó diễn biến thành một vầng mặt trời và một vầng trăng, ánh mặt trời chói mắt, ánh trăng sáng tỏ, chiếu khắp thế gian, trong ánh sáng rực rỡ phản chiếu mộng ảo. Sau đó là ngôi sao. Bầu trời đêm mênh mông, lống đống tô điểm, mỗi một ngôi đều lóe lên ánh sáng vĩnh hằng. Từ đó về sau, tiểu vũ trụ đã có ngày đêm. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, thời gian pháp tắc được khắc ra, tạo thành một vòng trong tối tăm. Năm tháng dài dằng dặc. Thiên địa đại biến, một ngày mới đến, càng nhiều chồi non sinh ra, ngay cả từng chạc cây khô héo, đều mọc ra cành lá với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn lại, tất cả đều hiện ra sức sống bừng bừng. Mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh. Thời gian không lâu, càn khôn đang biến đổi, mùa hè khốc liệt sắp hàng, leo lên vũ đài lịch sử mới. Mặt trời chói chang trên cao, mặt đất đều bị thiêu nứt ra. Ba tháng thoáng qua, gió nhẹ mới nhẹ nhàng thoải mái, hơi bay đầy trời, là tiêu sắc của mùa thu. Hoa lá khô héo, áo trắng mùa đông, so với tưởng tượng càng xuất trần hơn. Mùa xuân dạt dào, hè nóng nực, thu tiêu sắc, đông chết lặng, đều có đủ loại phong thái. Đêm yên tĩnh, Thường Huyên nhìn mây đen, lôi điện lại xé rách. Trời đổ mưa, mưa to xối xả, kèm theo cuồng phong gào thét, khí thế nghiêng trời. Trận mưa này, một lần chính là trăm năm. Nước mưa hội tụ lại cội nguồn sinh mệnh, chảy vào khe rãnh thành dòng sông, tung hoành trên mặt đất bao la mờ mịt. Mưa gió sấm sét đều có. Nhưng, càn khôn vẫn còn, quy tắc đang lột xác, toàn bộ vũ trụ đều đang diễn hóa vĩnh hằng. Nắng sớm ánh sáng, ấm áp tường hòa. Đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa bốn biển bát hoang, chính là một cảnh tượng tuyệt vời, sơn nhạc san sát, cây cỏ nồng đậm, có hùng giang dâng trào, có dòng suối nhỏ róc rách, mỗi một chỗ đều sinh cơ dạt dào, nhuộm vĩnh hằng, giấu ở dưới mây mù lượn lờ, mông lung cũng mông lung, thật sự đã thành một mảnh tiên cảnh nhân gian. Cẩn thận nhìn kỹ, vạn vật đều chiếu ra bóng dáng Diệp Thần. Cũng đúng, hạt giống mục nát thần kỳ, vĩnh hằng, cuối cùng diễn xuất ra vạn vật đại giới, mỗi một vật đều có thể xưng là Diệp Thần, hắn là vĩnh hằng, cũng là vạn vật, là tạo vật thần của tiểu vũ trụ này. Hắn vẫn không hiện thân. Lột xác chưa hoàn thành, thân dung vũ trụ, thần kỳ đang bước một bước cuối cùng. Lại đến mùa đông, tuyết lớn tung bay. Thiên địa khô héo bị bao phủ bởi một lớp áo ngoài trắng như tuyết, không nhiễm chút dơ bẩn nào. Thái cổ hồng hoang, không biết đã qua mấy ngày. Chúng đế đều khoanh chân, cho dù thủ trận cước cũng không quên ngộ đạo, không đáng tin như mấy người huyền đế, quỷ đế và minh đế, cũng đều an phận không ít, tuy không phải chuẩn hoang đế, nhưng cũng phải tìm kiếm đột phá, thánh thể mạnh hơn một phần. Thiên đạo cũng yếu đi một phần, thương sinh cũng như vậy, bọn họ mạnh, đó là thiên đạo yếu. Từng có một cái chớp mắt, chúng đế cùng nhau khai mắt, tập thể nhìn về thái cổ phần cuối. Nữ đế trở về, máu me khắp người, khi đi tới phần cuối thì thiếu chút nữa thì ngã quỵ, nhưng trong mỏi mệt lại nở nụ cười, xem ra đã phục sinh không ít chí tôn. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nàng khẽ phẩy ống tay áo, rất nhiều bóng người hiện ra. Khoảnh khắc đó, bao gồm cả thần tôn đều vô thức đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía phương quốc. Những người từng là chí tôn của thiên đình cổ xưa có tu vi chuẩn hoang đỉnh phong, cũng có đại đế sơ giai, cũng có bạn cũ ngày xưa, cũng có ân sư muôn đời trước, ai nấy đều mạnh hơn, bối phận ai nấy đều vô cùng đáng sợ. Một kỷ nguyên rồi. Quá nhiều chí tôn lão lệ tung hoành, vạn cổ trước cộng chiến thiên, chớp mắt một cái, đã là năm tháng luân hồi. Không còn thời gian để ôn chuyện. Nữ đế dùng vĩnh hằng mạnh mẽ chống đỡ, sử dụng từng cái chữ độn giáp đã được khai quang, mỗi một chữ thiên hòa thành một chí tôn. Nàng phụ trách chí tôn dung hợp với chữ thiên, như thế mới coi như thật sự phục sinh thành cái rễ. Hay cho một câu không biết, hay cho một chữ thiên. Tự tại thiên ngữ khẽ nói, khai quang độn giáp, phục sinh chí tôn, thiên tự thành căn, quá trình này, nàng đều là nhân chứng, chứng kiến như thế nào thần kỳ, như này bực này, tại vũ trụ của bọn hắn không có khả năng phát sinh. Cái gọi là thiên ngoại thiên, nàng đã nhìn một góc trước. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới đối với tiên vực vĩnh hằng càng ước mơ, thiên tự, không biết cùng tiểu hoa đều quỷ dị như vậy. Càng đừng nói thật sự vĩnh hằng tiên vực, nếu có một ngày, nếu vĩnh hằng chi môn mở rộng, nàng sẽ không chùn bước bước đi vào, dù thiêu thân lao đầu vào lửa, không oán không hối hận, chỉ nguyện nhìn vĩnh hằng kia một cái. Phốc. Lúc tâm thần nàng hoảng hốt, nữ đế phun ra máu, không biết bị đánh quá thảm, suýt nữa đã tán thân, bị thương rất nặng, bên ngoài kim ngọc bên ngoài đã bị bại, hiện giờ cưỡng ép dung thiên tự, lại tổn thương căn cơ. Ai? Tự tại thiên nhất thở dài một tiếng, đi ra nữ đế tiểu thế giới, tiếp nhận một ít thiên tự. Tùy tay vung vẩy, các chí tôn nằm giữa không trung mà lại ngủ say, một người dung một cái, đã tự thân đạo đi luyện. Rất hiển nhiên, nàng đang hỗ trợ. Người đã làm thiên đạo, đối với thời gian, nên là vô dục vô cầu, cũng không có lửa giận hay không có thù hận gì. Cảm ơn. Nữ đế mệt mỏi cười một tiếng, lui về phía sau một bước, vô lực ngồi ở trên tảng đá. Đợi thiên đạo thức tỉnh, các ngươi không có phần thắng. Tuy thần vị đã giảm sút, nhưng tầm mắt vẫn còn đó. Ở lâu như vậy, ít nhiều đã hiểu biết đối với càn khôn vũ trụ này, một chí cao thần cũng không có, nếu khai chiến chắc chắn chư thiên sẽ bại. Vận khí của Thương, hạo nhiên trường tồn. Nữ đế khẽ nói, còn liếc mắt nhìn thoáng qua Đế Hoang và Hồng Nhan. Hai người cơ bản đã khôi phục như cũ, mà lại còn đang lột xác. Điều này chứng minh Diệp Thần vẫn còn, nhất định phải niết bàn ở một góc nào đó. Hắn không chỉ cầm thanh kiếm đồ thượng thương kia mà còn có thêm niềm tin của muôn dân trăm họ. Năm đó nàng có thể thắng được một thánh ma, hiện tại nhất định hắn có thể đồ sát thiên đạo. Tự tại thiên địa không nói gì thêm, tiếp tục viết theo chữ Dung Thiên. Trước kia, nàng cũng giống như nữ đế, có chấp niệm bất diệt. Bây giờ, chỉ còn một chút mong muốn hèn mọn như con rối, ngoại trừ tiên vực vĩnh hằng, thế gian không còn bất cứ chuyện gì có thể khiến cho tâm nàng nổi lên gần sóng. Một lời đơn giản đối với Bạch, hai người đều trầm mặc. Hôm đó, người đấu đến chết ta sống, lần này tự như trở thành bạn thân, cũng có một loại ăn ý, phần cuối có rất nhiều chí tôn sống sót. Đại đế hậu bối thấy hắn, xa xa chắp tay cúi người, chỉ nghe qua truyền thuyết, vẫn là lần đầu thấy chân nhân. Từng đấu với trời. Từng vị thần cổ xưa này đang đạp lên núi thi thể, chảy qua biển máu để ma luyện ra sát khí, là thứ mà hậu thế không thể so sánh, thật sự giống như một tôn sát thần, từ cửu u mà đến, mỗi một người đều uy chấn cả hoàng vũ. Thượng Thương chấp hành nhiệm vụ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Những chí tôn sống lại của thiên đình đều tập trung ở tế đàn của thánh ma phong ấn thế hệ này. Lúc này cách một kỷ nguyên, lời nói của bọn họ ngược lại lại bình tĩnh không ít, gào thét không ngập trời, gào thét từ linh hồn không một tiếng động, tất cả đều bình thản, hẳn đã trải qua một lần sống chết, sớm đã coi nhẹ rồi, bây giờ trở về, chẳng qua là kéo dài tâm nguyện kiếp trước chưa hoàn thành mà thôi. Chúng sinh đều là sâu kiến. Thế hệ thánh ma đều nở nụ cười. Mà câu nói này tự như thành lệ thuộc riêng của hắn, bất luận ai tới đều sẽ sắp ra chạy một vòng. Dưới cái nhìn của hắn, không phải cấp hoàng đế thì cũng không khác gì sâu kiến. Điểm này, chúng đế không phản bác, cũng lười phản bác, tương lai còn có thể đánh một trận với trời. Dừng chân thật lâu, các đế mới rời đi. Rất nhiều đỉnh núi, nhiều thân ảnh của bọn họ, mỗi người khoanh chân ngồi ngộ đạo, đều đang tranh giành hoàng đế vị kia, kiếp trước không biết là bại hay thắng, hôm nay làm lại một lần, nhất định phải đánh một càn khôn sáng sủa. Tiểu vũ trụ. Tuyết vẫn còn rơi, thoáng chốc đã là 1000 năm, nhuộm cả trời đất thành một màu tuyết trắng. Cho đến một ngày nào đó, huyết hoa bay xuống, biến thành từng sợi ánh sáng. Đó là ánh sáng vĩnh hằng tự như là tiên vũ ngút trời, lan tỏa khắp thế gian, tẩm bổ cho thế giới trong vũ trụ này. Vạn vật quy xuân. Có sinh mệnh mới ra đời, mà sinh mệnh mới này lại không chỉ là vạn vật mà còn là Diệp Thần. Trận niết bàn này đã hao phí mấy ngàn năm, mà hắn lại hoàn toàn hóa một nát thành thần kỳ, sáng lập ra thần thoại trong truyền thuyết kia. Mặt đất mênh mông, hắn đang đắp nặng thành người. Vẫn là cái kia hoang cổ thánh khu, vẫn là vĩnh hằng chân thân kia, so với trước khi đi ngủ càng bất hủ, sáng chói quang huy, tại trên người hắn nở rộ, vạn vật khí tức, tại hắn bên cạnh lượn lờ, còn có càng khôn cùng quy tắc, đều thành lạc ấn, khắc vào hắn linh hồn chỗ sâu nhất, cái kia, cũng là này vũ trụ dấu ấn. Thiên đạo. Diệp Thần nhắm mắt lẩm bẩm, thoải mái hút lấy khí tức thiên địa, ý thức phiêu hốt, thần du thái hư. Oanh. Ầm ầm. Mỗi khi hắn có một cái hô hấp, thương huyên đều sấm vang chớp giật, đại địa đều ong ong lay động, có giang hà phiên cổng, có cuồng phong gào thét, khi thì mưa to tầm tã, khi thì vạn vật khô cạn, không có dấu hiệu hiển hóa. Hoặc là nói, tất cả mọi thứ của vũ trụ này đều do hắn tạo ra. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một ý niệm trong đầu, sẽ có thể khiến thương hải hóa tan điền, cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu, là có thể khiến vũ trụ hóa thành khô khốc. Đây là thiên đạo, là trời cao, đó là chúa tể của vạn vật. Điểm này, thiên đạo của vũ trụ Triệu Vân cũng làm được, nhưng sẽ nhiễu quy tắc và càn khôn. So với những việc này thì chuyện ngoài ý muốn của vũ trụ chư thiên. Thiên đạo là có, trong thiên đạo có thiên đạo, quyền hạn bị phân cắt cũng bị suy yếu, không làm được nhất niệm hủy diệt. Nói đến cùng là chúng sinh cùng thượng thương chi đình chống lễ, trong cõi u minh cán cân đã sớm nghiêng. Cảm giác rất tuyệt vời. Diệp Thần mở mắt, con ngươi từ hỗn độn hóa thành vĩnh hằng, lột xác mấy ngàn năm, vĩnh hằng đã vô hạn tiếp cận viên mãn, một nát thân thể nhưng lại thần kỳ với đạo quẩn. Hắn là trời xanh, quan sát thế gian. Đáng tiếc, thế gian này, trừ hắn cũng không còn ai sống. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày diễn hóa ra, có lẽ phàm nhân, có lẽ tiên nhân, nhưng bất luận mạnh cỡ nào, đều không vượt quá thiên đạo này của hắn, lực lượng chúa tể nào đó, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Văn minh mới. Diệp Thần mỉm cười bước từng bước một bay thẳng lên, đi trên một đường mà nhìn thì đây chính là vũ trụ của hắn. Trong lúc đi, động giáp thiên tự bay trở về, vần quanh bên cạnh hắn. Không biết vì sao mà chữ thiên lại thân thiết với hắn hơn, có lẽ là chữ đạo hắn đã hòa hợp với nhau, cũng có thể là do nó đã trở thành thiên đạo, bất kể là loại nào thì cũng đều đầy đủ linh tính của chúng nó, tự như là một đám trẻ con hoạt bát. Một bình rượu vào bụng, Diệp Thần đứng trên đỉnh núi. Đã liệt kê quy tắc, đã gặp càn khôn, đã thành thiên đạo, tự đắc trở về chư thiên. Lần này, hắn có phương pháp. Vẫn là mộng chi đạo, niết mấy ngàn năm, không chỉ là mấy ngàn năm thần kỳ mục nát, còn ngộ đạo mấy ngàn năm, ở lĩnh vực này, không biết có thể đuổi kịp bước chân của Giao Trì hay không, nhưng hắn tìm hiểu về thiên cổ trong mộng, đã có lột xác về chất, cũng quy công thành thiên đạo, đến lúc này, hắn có đặc quyền nào đó. Chờ ta. Diệp Thần nói xong, đặt mình lên đỉnh núi, mộng ảo và vĩnh hằng đang xen. Triệu Vân, ngươi còn sống không? Trước khi nhập mộng, Diệp Thần lẩm bẩm một câu, bây giờ hắn đã không còn gì đáng ngại, không biết tên kia có cơ duyên gì. Sao? Lần thứ nhất thử nghiệm, đụng đầu vỡ máu chảy, trời mới biết là lực lượng cỡ nào ngăn cản mộng. Hắn chắc chắn, lúc Giao Trì lấy mộng vượt qua, cũng không ít lần đụng vào. Nếu cơ ngưng sương ở đây, nhất định sẽ xấu hổ, đâu chỉ va chạm không ít, kém chút đâm đầu thành tro rồi. Dù sao, đây cũng là vượt vũ trụ. Nếu như ở trong một vũ trụ, dùng mộng để vượt thì sẽ cực kỳ đơn giản, tùy theo suy nghĩ, người buộc phải đến. Hoành độ hai vũ trụ, vậy thì nói cái khác. Trong lúc đó, là cách một khoảng thời gian, vẫn là hư ảo cấp bậc vũ trụ. Mộng hồi thiên cổ. Diệp Thần khẽ thì thào, lần thứ hai nhập mộng, cũng đích xác mơ thấy chư thiên nhưng không qua được. Phương pháp như thế này cần lần lượt thử nghiệm. Như Đông Hoang nữ đế, năm đó bị lạc ở vũ trụ khác, không biết thử bao nhiêu năm. Hơn nữa, còn là dưới điều kiện tiên quyết của vũ trụ. Diệp Thần không vội, nơi này hắn là thiên đạo, có thể tùy ý bóp méo thời gian, có rất nhiều năm tháng. Lần thứ ba, tiếng va chạm ầm ầm vang dội, đầu óc ông ông. Không cần vội, hắn vẫn không vội, vừa thi mộng đạo, vừa tìm hiểu huyền ảo của mộng chi mộng. Đại sở, Ngọc Nữ Phong. Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ, khắp núi đều mỹ miều như mộng như ảo. Đã trở về, cơ ngưng sương các nàng đều trở về. Bởi vì chư thiên liên tiếp xuất hiện tân đế, trọng trách trấn thủ tam giới tất nhiên cũng nhẹ đi không ít, các nàng tối nay xem như là thay ca, từng tòa thủ trận cước, đều có một loại ăn ý, đó là các Diệp Thần quay về Ngọc Nữ Phong. Vẫn là gốc cây già kia, chúng nữ ngồi vây quanh, lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao. Diệp Linh cũng ở đây, tuy thành đế, vẫn như cũ không thay đổi tiểu nữ nhi tư thái, lặng lặng nằm sấp ở Giao Trì trên đùi. Mẹ ơi, cha có về không? Tiểu nha đầu khẽ thì thào, dường như cũng nghe thấy gì đó, không dám lớn tiếng hỏi. Có. Chúng nữ đều cười dịu dàng, từ đầu đến cuối đều tin rằng Diệp Thần có thể nghịch thiên trở về. Đêm, yên tĩnh tĩnh mịch. Có gió nhẹ nhẹ phất, thoáng như nhiễm một vòng ánh sáng, không biết là tinh huy, hay là ánh trăng. Vợ, nhớ ta không? Sao? Trong mơ hồ, hình như có tiếng gọi, nghe âm sắc rất quen thuộc. Sau đó, chính là tiếng vang đụng tường. Qua. Diệp Thần nhe răng trợn mắt, đã mơ thấy Ngọc Nữ Phong sắp hiện ra chân thân, lại bị bình chướng minh minh cách trở, đụng phải một tấm bản cứng, vốn định đẹp trai hiện thân thì ngược lại, quả thực là lúng túng. Có nghe thấy có người kêu gọi không? Nam Minh Ngọc súc miệng khẽ nói, nhìn các tỷ muội xung quanh. Hình như có, hình như là không. Chúng nữ thì thào tự nói, không biết là ảo giác, hay là ảo giác. Vờ, muốn. Sao? Lại là gọi cỡ này, vẫn là âm thanh như va vào tường, tràn đầy. Qua. Wow. Vẫn là nhân tài của Diệp Thần kia, lần này hắn đâm tới càng ác hơn, nguyên thần cũng run rẩy. Thật kỳ quái, làm sao lại không có cách nào hiện ra chứ? Nhìn dưới cây cổ thụ, chúng nữ liếc nhìn nhau, đều đứng lên, phản phất đều nghe thấy. Không ai hô hấp, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ âm thanh kia xuất hiện. Nhưng, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng nói nào. Thật sự nghe lầm rồi. Ánh sáng trong mắt chúng nữ dần dần ảm đạm xuống. Mộng hồi thiên cổ. Trên tiểu vũ trụ đỉnh núi, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thật sự bị giật mình rồi. Chỉ chớp mắt, hắn ta đã biến mất. Trong mộng, hắn đến chư thiên thiên giới, tới Bất Chu Sơn ở thiên giới. Tốt, cái này được. Lão phu cất giữ bảo vật 800 năm, tam giới riêng một phần này. Bạch, chân bạch. Đêm ở Bất Chu Sơn có chút hương diễm, tiếng cười hắc hắc không ngừng vang lên. Là hư ảnh nhân vương và huyền đế. Hai nhân tài kia, đến lúc đó ngưu tầm ngưu, mã tầm ngưu, ngồi xổm dưới chân núi để mà trân quý. Thật là không khéo Diệp Thần bị mộng hồi nhìn thấy. Hai tiện nhân. Diệp Thần không khách khí, tự đá văng trong mộng, mỗi người một cước, thiếu chút nữa bị hai con hàng đạp thành một đống. Ai? Hai người một thân chật vật, đứng dậy mắng chửi, nhìn rất hăng say, chuyện tốt bị quấy đến nát bét. Đợi lần sau ta tới. Diệp Thần thầm mắng, muốn hiện hóa chân thân nhưng lại bị bình chướng của Minh Minh ngăn cản. Trên tiểu vũ trụ đỉnh núi, hắn ngồi xếp bằng rất lâu. Lần nữa thi mộng đạo, chính là 10 năm sau, là thiên đạo, thời gian đối với hắn mà nói không có khái niệm. Phù phù. Không lâu sau, nghe thấy tiếng nước rơi vang lên ở một nơi chư thiên. Mộng về thiên cổ, tư thế không bày xong, ngã vào một mảnh tiên trì, mà lại là trong mộng ngã vào. Ai? Tiếng quát khẽ vang lên, lại còn là người quen, là Hồng Trần Tuyết, đã xách ra đế kiếm. Hoa Hảo Nguyệt Viên, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, tìm ao tiên tắm rửa, vừa mới cởi xuống tiên y, liền nghe thanh âm phù phù, quỷ dị chính là, không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một mảnh bọt nước, tất sóng biển còn cao. Mẹ nó, mộng sớm rồi. Diệp Thần tặc lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối, chậm thêm một chút nữa, nhất định sẽ rất đẹp. Ai? Tiếng quát lại vang lên, đã không còn là Hồng Trần Tuyết, mà là Sở Linh Ngọc, đồng thời trấn thủ một cái trận cước. Nghe thấy tiếng quát khẽ của Hồng Trần Tuyết, lúc này nàng mới chạy tới. Thế nhưng, các nàng tìm không được, mà Diệp Thần cũng sớm đã bị Minh Minh cản lại. Lại đến. Diệp Thần hét lên một tiếng lạnh lùng, 10 năm hóa một cái chớp mắt, lại thi mộng quay về thiên cổ. Oanh. Chợt, một tiếng ầm vang vọng khắp âm tào địa phủ, Diêm La Điện sụp đổ. Chắc là gấp đến mức đụng sập trong giấc mơ rồi. Lần va chạm này của hắn ta không quan trọng, đế lực trấn thủ minh giới đã bị kinh động, khí thế của Sở Giang Vương là mạnh nhất. Có ngoại vực trộn vào. Hẳn không phải, Minh Minh đại trận vận chuyển không sai, cũng không thấy kình thiên ma trụ. Nên là lão gia hỏa nào giở trò. Một đám đại đế tụ tập, nói thầm không dứt, cuối cùng không giải quyết được. Diệp Thần đi rồi, không tin tà. Toàn thiên đạo, sao lại mơ không về? Là khoảng cách quá xa, hay là Minh Minh có chống lại? Vừa là không tin tà, còn phải thử nghiệm. Thời gian sao? Hắn có là, xác định có thể mộng trở về, thiếu chính là rèn luyện. Oanh. Âm. Oanh. Một câu không tin tà không quan trọng, đêm nay chư thiên, hiện ra tương đối náo nhiệt. Lập thân tinh không đi lắng nghe, hết đợt này đến đợt khác âm âm. Cũng không phải đại chiến, đều do Diệp Thần va vào, hoặc là núi cao, hoặc cung điện cổ, hoặc thành cổ. Cứ quan sát kỹ như một lần, khi đám đế của mình tới, không tìm thấy gì cả, người tổn thương tới không ít, máu me đầm đìa. Đương nhiên, cũng không phải là lần nào cũng đụng vào. Mơ về thiên cổ sao? Kiểu gì cũng sẽ đụng phải một vài chuyện xuân hiểu mỹ lệ như vậy, rước lấy mắng to một trận. Đỉnh tiểu vũ trụ dưới ánh trăng, yên tĩnh tương hòa. Diệp Thần đi ra khỏi mộng, mở mắt, khuôn mặt hơi đỏ bừng, hơn nữa, có thể thấy một lỗ mũi chảy máu, cũng không biết là đụng phải, hay là nhìn quá nhiều thứ không nên nhìn, thậm chí dục hỏa công thân nào đó. Bạch, chân bạch. Dưới trời sao, giọng nói thầm của tên này rất có tình cảm, lỗ mũi còn nhồi lên bông vải. Lần này đợi có chút lâu, chừng 300 năm. Bất quá, với hắn mà nói, chỉ là chuyện trong nháy mắt, chủ yếu là ngộ đạo. Nhiều lần thử nghiệm, lại có cảm ngộ. Bởi vì hắn đang ngộ đạo, sắc trời của tiểu vũ trụ đều thay đổi, khi thì quạt sấm nổ vang, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì lại càng không dừng lại, toàn bộ thế giới tự như thành một bức họa, đứng im bất động. Đạo âm áo diệu kỳ, vang vọng trong thiên địa. Đạo vĩnh hằng, đạo trong mộng, đang xen lẫn bay múa, cũng đang vào dung hợp. Trăm năm thứ tư, hắn mới mở mắt. 300 năm lĩnh hội, đốn ngộ có phần sâu, không chỉ là vĩnh hằng, còn là mộng tưởng. Ánh sao chiếu rọi, hắn bỗng nhiên biến mất. Trong mộng, lại quay về vũ trụ chư thiên, đi thái cổ hồng hoang, trước đó mấy lần mộng đạo là không đi được thái cổ, ngoại trừ bình chướng Minh Minh, còn bởi vì nơi đó tương đối thuộc, sẽ có thời không họa loạn mộng cảnh. Cuối thái cổ, mộng rơi xuống, nhưng không ra được mộng. Hả? Nữ đế cau mày, Tự Tại Thiên cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn về phía bên cạnh. Đàn bà này, còn sống. Diệp Thần nhướng mày, ánh mắt kỳ quái, không chỉ sống mà còn giúp chư thiên luyện hóa chữ thiên. Diệp Thần, chính là ngươi. Nữ đế khẽ nói, tầm mắt tuy ở thế nhưng lại không nhìn thấy Diệp Thần, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Sở dĩ vọng không gặp là bởi vì Diệp Thần. Nếu trở thành thiên đạo, chúa tể sẽ có lực lượng che giấu, lúc trước giao trì cũng không cảm giác được. Là ta. Diệp Thần trả lời, nhưng nữ đế nhất định sẽ không nghe thấy chứ đừng nói tới Tự Tại Thiên. Diệp Thần, chính là ngươi. Nữ đế lại mở miệng, đôi mắt đẹp gần như nhau lại thành sợi dây, muốn đẩy tầng hư ảo kia ra. Diệp Thần không trả lời, giơ tay lên. Bột. Tiếng vang này, rất là thanh thúy, một tay vỗ mông nữ đế. Ngươi. Ánh mắt nữ đế tóe lửa, gương mặt tuyệt mỹ lập tức ửng đỏ. Không cần phải hỏi, nhất định là Diệp Thần. Ngoại trừ tên kia ra, ai còn dám ngang nhiên làm càn với nàng như vậy chứ, đùa giỡn a, vẫn là sứ giả tốt này. Diệp Thần cười ngoác cả hàm răng, tát xuống một cái là cái gì cũng hiểu. Không thể phủ nhận, xúc cảm vẫn cực tốt. Nhìn Tự Tại Thiên, cười lắc đầu, bột, nghe thật sự. Người của vũ trụ này, thật con mẹ nó có ý tứ. Cái này nếu đặt ở vũ trụ của bọn họ, sợ là vừa sinh ra đã bị bóp chết. Lăn ra đây. Nữ đế hừ lạnh, không biết thẹn thùng hay giận dữ, gương mặt đỏ bừng. Không có người ngoài may mắn, có người ngoài ở đây, mặt của nàng để nơi nào? Nàng nói cũng không trả lời lại, Diệp Thần không ở đây nữa, lúc trước ở lại, cũng là hành động cưỡng ép. Chỉ vì nơi này là thái cổ hồng hoang, khác với những nơi khác. Hắn mặc dù đã rời đi, nhưng lửa giận của nữ đế vẫn chưa tiêu tan, xoay người đi phương hướng của thái cổ đại trận. Ngươi là đồ đàn bà điên, trêu chọc ngươi rồi. Hô to gọi nhỏ một tiếng, theo đó vang lên. Là đế tôn. Chính là cái nhân tài kia, đang suy nghĩ đi đâu dạo một vòng, sau đó nữ đế đã tới rồi. Sau đó, hắn bị xách đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không lâu, truyền đến từ một gò núi hẻo lánh. Đế tôn bị đánh. Nữ đế đánh, ra tay không nặng không nhẹ, mẹ ruột bị đánh cũng không nhận ra. Ai bảo ngươi và Diệp Thần giống nhau như đúc? Thành thật một chút thì tốt. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ba người Minh Đế, Quỷ Đế và Huyền Đế đều ngồi vững vàng. Ông Thuận như con cừu nhỏ, chính là bọn họ nói. Nữ đế của cổ thiên đình, đầu óc không quá bình thường, đánh người cũng không cho. Đến rồi, đế tôn cũng không biết nên bị đánh. Lúc gặp lại hắn, một tay ôm eo già, khập khiễng, đầu tóc bị cào giống như ổ gà. Thư thản. Không chỉ đế của thiên đình, ngay cả đế của chư thiên thấy, cũng phải cười ha hả. Oanh. Chính vào lúc này, đột nhiên có một luồng hào quang óng ánh ngút trời, rực rỡ chói mắt, chọc thủng một lỗ thủng lớn trên bầu trời, biểu diễn ra dị tượng hủy diệt, toàn bộ càn khôn đều lắc lư, thái cổ lộ cũng bất ổn. Hoàng đế kiếp. Chúng đế thu ánh mắt lại rồi đồng loạt đứng dậy nhìn về phía sâu trong thái cổ. Có người đột phá, là đế của thiên đình hắn. Nhất thời, thiên điện lờ mờ vang rền, một cổ uy áp hủy thiên diệt địa, ầm ầm hiện ra. Uy áp bực này, dù cho chuẩn hoàng đế cũng cảm thấy ngột ngạt. Chỉ vì, kia là hoàng đế kiếp, là thiên đạo cấp kiếp, mỗi một đạo lôi đình đều tác động càn khôn. Là ai? Đám thiên thần tướng vẫn còn ở thái cổ hồng hoang, cho dù ngộ đạo hay tán dốc, trêu chọc em gái đều tập thể đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía sâu bên trong, mặc dù nữ đế đã hạ cấp nhưng lại có người nghịch thiên mà lên. Là ai? Chúng đế cũng khẽ thì thầm, không biết đến nay vị đế kia đã chọc phải hoang đế kiếp. Vũ Tiên. Thần tôn khẽ lẩm bẩm, dù đang ở trong hư vô vô tận nhưng hắn vẫn nhìn thấy được, đó là bóng lưng già nua. Thuộc về cổ thiên đình hắn ta, là một nữ chí tôn, xét về bối phận, hắn ta còn phải gọi hắn ta một tiếng sư thúc. Sở dĩ gọi là Vũ Tiên, là bởi vì khi nữ chí tôn kia sinh ra, có dị tượng vũ hóa thăng tiên, tên của nàng chính là nhờ vào đó mà có được. Một đời của truyền kỳ này rất có sắc thái thần thoại, nếu không phải thiếu cơ duyên tạo hóa thì kỷ nguyên trước đã phong làm hoang đế từ lâu rồi. Nữ đế mỉm cười, thần tôn nhìn thấy, tất nhiên nàng cũng nhìn thấy. Lúc Vũ Tiên thành danh, nàng còn chưa ra đời, lớn hơn nàng 9.000 tuổi, nếu không phải sư tôn của nàng có bối phận cao, vậy gặp Vũ Tiên cũng không đơn giản như gọi nàng là sư thúc. Thú vị thật. Tự Tại Thiên bên cạnh thì thào nói nhỏ, đã gặp qua Vũ Tiên, lúc trước chính nàng giúp Vũ Tiên dung chữ thiên, lúc này mới bao lâu lại rước lấy thần phạt cấp bậc kia. Quả nhiên thần trong vũ trụ này không phải hạng người tầm thường. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vũ Tiên một bước lên trời, tuy sống lại nhưng từ nguyên thần đến thân thể đều khắc đầy Vũ Tiên, là Vũ Tiên. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi gọi thẳng tục danh của hắn ta như vậy, thực không lịch sự. Cút. Các đế sôi trào, tụ tập nói năng lẩm bẩm, nhìn ánh mắt lấp lánh của Thương Vĩ. Chỉ nói thế thôi. Có thể dẫn tới hoàng đế kiếp, tuyệt đối là một người tàn nhẫn cái thế. Điểm này, lão chí tôn cùng thời với Vũ Tiên tràn đầy cảm xúc, ngoài chính thành chính trở lên đều bị hắn cưỡng chế một đầu, mà chí tôn thiên đình đời sau thì trong mắt lại càng kính nể hơn, cơ bản đều là nghe Vũ Tiên truyền thuyết mà lớn lên. Đến nay, vị đại thần này vẫn như một ngọn núi, đặt ở trong lòng bọn họ. Tới sớm không bằng kịp lúc. Diệp Thần lại tới, kỳ thực đã trải qua trăm năm ở tiểu vũ trụ, nhìn rất chuẩn, lại mơ thấy thái cổ hồng hoang, chỉ tiếc vẫn không cách nào đi mộng. Ngươi nói xem, có thể phong vị hoàng đế hay không? Đừng lên tiếng, mặt đau. Đế đạo dìu bốn người một đống, trừ đế tôn ôm eo già ra thì ba vị còn lại đều khoanh tay, kiểu thần thái muốn cười nhưng lại không cười kia sao, nhìn thế nào cũng cực kỳ giống tiểu cấp bách, thân thể từng đợt run rẩy. không có biện pháp, tư thái của đế tôn quá đẹp mắt, cũng do nữ đế ra tay không biết nặng nhẹ. Nhìn thoáng một chút, không có chuyện gì lớn. Mụ kia có bệnh, quen thì tốt. Ta bị đánh thành hai mặt rồi. Quỷ đế, huyền đế, minh đế đều vỗ vỗ đế tôn, bên ngoài là an ủi nhưng thực ra lại rất vui vẻ khi cười. Thoải mái. Thật mẹ nó thoải mái, nhìn thấy đế tôn bị đánh, liền rất tự giác xem người này là Diệp Thần. Để cho ngươi thoải mái. Diệp Thần tiến lên, một người thưởng cho một cước, cho dù ở trong mộng cũng đủ phân lượng. Thoải mái. Lần này, đổi đế tôn chế giảo, không biết là ai ra tay, con mẹ nó làm quá đẹp. Ai? Ba người đứng vững, sắc mặt tối đen như tro tàn. Đáng tiếc, Diệp Thần đã đi rồi. Đêm tiểu vũ trụ vẫn yên tĩnh hiền hòa như vậy, ánh sao đầy trời trút xuống. Diệp Thần mở mắt, mỉm cười. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chư thiên sẽ ra khỏi hoang đế, ngã xuống một nữ đế, gặp gỡ một vị vũ tiên. Bất kể là ai, chỉ cần thuộc về thương sinh là được. Như thế, chư thiên liền có thể ổn định trận tuyến, về phần nữ đế, hắn sẽ kiệt lực bổ về một đao kia cho nàng. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Kỳ quái chính là, mơ thấy chư thiên, lại gặp tối tâm hỗn loạn, giáng xuống âm tào địa phủ. Đối với chuyện này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Có người dẫn tới hoàng đế kiếp, nhất định quấy nhiễu Càn Khôn vũ trụ, mộng cảnh sai chỗ, đây là chuyện rất bình thường. Oanh! Hắn thì thào, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang. Chính là một cây kình thiên ma trụ, đột ngột đội đất lên từ phía giới Minh Sơn. Đúng vậy, là bị ngoại vực xâm lấn. Việc này cũng nằm trong dự liệu của hắn, dù là đại đế kiếp cũng có thể kéo tới sự thảo phạt của ngoại vực chứ đừng nói là hoàng đế kiếp. Mỗi người trấn thủ lãnh thổ. Sở Giang Vương hét lớn, vang vọng khắp minh giới, đã cách một ngày đánh ra một chưởng, đánh tan ma trụ kình thiên. Xâm lấn, để ngươi xâm lấn. Tiếng quát nổi lên bốn phía, đều là trấn thủ minh giới đế, đã phân chia tốt lãnh thổ quốc gia, phàm là trấn thủ trong thiên địa có kình thiên ma trụ giáng lâm, tất nhiên gặp phải lôi đình công phạt, không đợi ngoại vực chí tôn tiến vào, liền một chưởng oanh diệt ma trụ, cũng không phải là sợ rồi, mà là cái này tiết cốt nhãn thượng, không thể khinh thường. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng vang ầm ầm liên tiếp vang lên, ma trụ kình thiên xuất hiện không ít, từng cây nối tiếp nhau. Cũng may, để trấn thủ minh giới cũng đủ nhiều. Cũng ầm ầm như vậy, còn có cả thiên giới, một cây ma trụ đã rơi vào Bất Chu Sơn. Diệt. Nhìn lén nhân vương bản trân quý, rất là nghiêm chỉnh, một chưởng đánh sụp ma trụ. Đây chỉ là gốc thứ nhất. Từ đó về sau, ma trụ đen kịt liên tiếp không ngừng, không hề có dấu hiệu báo trước, số lượng cực kỳ khổng lồ. Chớ có khinh thường. Long gia quát vang, trong tay cầm cung thần đứng trên lưng Thương Huyên, chỉ thấy một mũi tên bắn chết. Động tĩnh lớn nhất vẫn là nhân giới trong chư thiên. Đứng ở trên hư vô quan sát, ma trụ đen kịt như quang vũ, hoặc rơi vào cổ thành, hoặc nện ở trong núi, hoặc đâm vào tiên hải, hoặc hàng phục Thương Nguyên, mỗi cây rơi xuống, nhất định gặp phải một hồi tai nạn. Chí tôn thì không sao, tu sĩ dưới đế, có quá nhiều người gặp nạn. Bất quá, trận cước vẫn có thể ổn định, đối phương có ma trụ, chư thiên có chí tôn. Con mẹ nó, chuẩn hoang đế. Phương hướng huyền hoang truyền đến tiếng quát, nghe âm sắc, chính là thằng nhãi Tiểu Viên Hoàng. Lúc thế nhân thấy hắn, hắn đã tự tin không ngã vào huyền hoang tinh hải, chỉ vì có chuẩn ma trụ cấp hoàng đế giáng lâm, vẹn vẹn uy áp đã chấn bay hắn ra ngoài, thân thể đến nứt toát, để bình thiết côn trong tay cũng nổ tung. Nhìn tinh không kia, một cây ma trụ đen nhánh, xuyên qua hạo vũ, so với ma trụ cấp thiên đế lớn hơn trên trăm lần, vẹn vẹn chỉ nhìn đều dọa người, lấy nó làm trung tâm, có từng tầng vần sáng, lan tràn vô hạn, những nơi đi qua, tinh vực sụp đổ, tinh thần nổ hủy, sinh linh ở trong đó, thành vực mai táng. Về. Trong tiếng ầm ầm, nhẹ ngữ vang vọng chư thiên, như tuyệt vời âm phù. Là Đông Hoang nữ nữ đế. Nàng một bước vượt qua hư vô, rơi vào vùng tinh không kia. Một chữ hồi, nói ra là làm theo. Tinh vực và ngôi sao chuẩn bị hào quang của hoang ma trụ sụp đổ, đều được tạo dựng ngược lại, các sinh linh bị mai táng cũng trở về nhân gian, tất cả đều như chưa từng xảy ra. Là nàng lén đổi thời gian quy tắc, hủy diệt khoảnh khắc hủy diệt đó. Sâu kiến, run rẩy đi. Cột ma kình thiên ong, có lời nói ma tính truyền ra, ngay cả tâm thần của đại đế cũng có thể gây rối. Lời còn chưa dứt, một bóng người nguyên nga đã bước ra. Là một thiên ma đế cấp chuẩn hoang, mà uy cái thế, phong cách tràn đầy. Nữ đế Đông Hoang lặng lẽ, ngọc thủ ống ánh cách không đánh ra. Phốc. Huyết quang lóe sáng, chuẩn hoang thiên ma đế vừa mới xuất hiện ma trụ lại bị một chưởng đánh bật trở về. Oanh. Cái gọi là trang bức bất quá một giây, nói chính là hắn. Đáng chết. Chuẩn hoang ma đế tức giận. là tư thế trang bức của lão tử chưa bày ra được không? Đường đường là một chuẩn hoàng đế, mới ra đời đã bị đánh. Không để ý đến giao trì, chưởng thứ hai giáng xuống. Một chưởng này, hủy diệt kình thiên ma trụ, không rảnh cùng hắn đấu chiến, bảo vệ tốt chư thiên tài là chính đạo. Đông Hoang nữ đế, quả là bá đạo. Đế Kiến đứng sau lưng, chật chật chật, bỗng nhiên cảm thấy an tâm, có một tôn chuẩn hoàng đế trấn thủ, trừ bỏ hoàng đế ngoại vực, con mẹ nó ai cũng đến đây, Diệp Thần không có ở đây thì không có chuyện gì, giống như giao trì có thể chống mặt tiền cửa. Cũng không nhìn xem cô dâu nhà ai. Diệp Thần trong mộng sống lưng thẳng tắp, chuẩn hoàng ma đế nho nhỏ cũng dám đến chư thiên. Oanh. Khi hắn nhìn lại, cơ ngưng sương đã biến mất, gia nhập thiên giới, một chưởng tiêu diệt được chuẩn hoàng ma trụ thứ hai. Chuẩn hoàng ma trụ thứ ba tùy theo đó đến, đáp xuống minh giới. Tuy nhiên, không có tác dụng sâu chuỗi gì, Đông Hoang nữ đế ngay lập tức giáng lâm, một cước dẫm thành tro bụi. Oanh. Âm. Oanh. Âm thanh bang bang vang lên, nối liền thành chuỗi, giống như pháo đùng đùng, nên là ma trụ quá nhiều. Chúng đế đồng lòng, đến một cây hủy một cây. Không thấy Thái Cổ Hồng Hoang gấp rút tiếp viện, theo như đám gia hỏa kia thì không cần tiếp viện. Chư thiên có Đông Hoang nữ đế trấn thủ, vững như thành đồng vách sắt. Ngược lại Thái Cổ Hồng Hoang, tràn diện còn lớn hơn cả thiên địa nhân tam giới. Lại nói Thái Cổ Lộ, sấm vang chớp giật. Càng không bị quấy nhiễu quá ác, ma trụ không chỉ hạ xuống tam giới mà còn giáng xuống Hồng Hoang Thái Cổ, còn có rất nhiều con đường bị cắt đứt, đã có chí tôn ngoại vực dứt ra, tất cả đều bị ma sát ngập trời bao phủ. Đường này, ta thủ. Thần Tôn thản nhiên nói, một người xuất hiện Thái Cổ Hồng Hoang, chặn ở Thái Cổ Lộ, một người một thuyền vượt cửa ải, vạn người không thể qua. Lại nói Thái Cổ Hồng Hoang càng lớn lối hơn. Tất nhiên là hoang đế kiếp, chuyển vào trong hư vọng, chính điều này còn có hủy diệt chi ý lan tràn. Ức vạn lôi đình ầm ầm, mỗi một đạo đều chấn động lòng người. Chớ nói đến thần tướng, ngay cả đại đế thiên đế cũng biến sắc, hai mắt bị lôi điện chập chờn chảy máu. Trong kiếp, Vũ Tiên đã không còn mang dáng vẻ già nua, hóa thân thành tuổi trẻ, cũng là một đế đế phong hoa tuyệt đại, cùng cấp bậc, không kém chút nào nữ đế thiên đình, nhuộm đế huyết, một đường công phạt nghịch thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành chí cao thần. Tự tại thiên ngữ khẽ nói. Nữ đế thì trầm mặc, đứng ở nơi cao nhất, có ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi thế gian, tu bổ lại càng không bị hư hại, còn có phong ấn thái cổ khác, bởi vì hoang đế kiếp mà trận pháp thái cổ cũng bất ổn. Một đời thánh ma cười nhẹ, nở nụ cười nghiền ngẫm. Dưới cái nhìn của hắn, chư thiên hữu vô hoang đế, kỳ thật không có gì khác biệt, chỉ cần không phải thánh thể là tốt rồi. Nói đến thánh thể, hắn liếc liếc nhìn hư hống. Có người, ở trong mộng, hắn mặc dù không thấy, lại có thể mơ hồ cảm giác được. Tất nhiên là Diệp Thần không thèm để ý tới hắn mà chỉ nhìn càng khôn, không khỏi quá loạn, hoàng đế kiếp đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Vẫn là nói, Vũ Tiên quá kinh diễm đến vũ trụ đi theo nàng bay múa. Oanh! Siêu siêu siêu, một tiếng ầm vang vọng, một cây kình thiên ma trụ đã cắm vào Thái Cổ Hồng Hoang. Tất cả nhân đế đều ra tay, một chưởng đều bị tiêu diệt. Còn nữ đế thì khẽ nhíu mày, ma trụ chen vào Thái Cổ Lộ thì không nói, vậy mà lại có thể chen ngang đến Thái Cổ Hồng Hoang. Điều này rất nghiêm trọng, chứng minh cuộc kiếp hoang đế này đã khiến càng khôn hỗn loạn. Đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Làm không tốt, chư thiên sẽ triệt để bại lộ, dù cho không bị lộ ra ngoài thì hoang đế ngoại vực cũng có khả năng giết tới, gần sóng nào đó, là minh minh đại trận không thể che giấu được, thí dụ như hoang đế kiếp này. Oanh! Ầm ầm! Toàn bộ vũ trụ chư thiên đều vang lên tiếng sấm không ngừng, lắc lư. Càng khôn trở nên hỗn loạn, quy tắc cũng trở thành vật trang trí. Nhìn thế giới, quá nhiều chuyện quỷ dị, hùng gian có người ngược dòng, lão nhân có người hoàng đồng, một vài dị tượng không biết tên diễn hóa một bộ tiếp theo, thế nhân rõ ràng nhìn thấy hơn một vạn năm trước, tiên vũ đế tôn dẫn trăm vạn thần tướng đánh vào cảnh tượng Thái Cổ Hồng Hoang. Thời không thác loạn sao? Tạo hóa thần vương nhíu mày, vừa đánh vào ma trụ vừa quan sát tứ hải bát hoang. Đâu chỉ thời không, con mẹ nó đều lộn xộn rồi. Thần tướng thứ tư mở miệng, phất tay thu lại sinh linh một vực. Loạn, cái gì cũng loạn. Nữ đế thiên đình lập thân xanh biết nhíu mày sâu hơn, có thể nhìn thấy Thái Cổ Lộ, cũng có thể nhìn thấy chư thiên. Thời không hỗn loạn, thời gian cũng hỗn loạn. Có quá nhiều người, quá nhiều chuyện, đều như vượt qua quy tắc đã định, trời mới biết bao nhiêu người gặp nạn, trời mới biết bao nhiêu người bởi vì tai ác khó được tạo hóa, thí dụ như có trẻ con nháy mắt đầu bạc, thí dụ như có lão nhân phản lão hoàng đồng. Ngoại lực. Tự tại thiên nhất ngữ khẽ nói. Chính xác là ngoại lực. Diệp Thần chính là tên ngoại lực kia. Điểm này hắn tự như nhìn ra, ánh mắt thâm thúy vô biên. Đúng vậy, hắn xuất thân từ thiên đạo, cũng là thiên đạo của tiểu vũ trụ, xung đột với vũ trụ chư thiên, xung đột bực này vốn không rõ ràng, nhưng thêm nữa hoàng đế kiếp quấy nhiễu càng khôn, đủ loại lực lượng va chạm mới tạo nên trận tai nạn này. Ta không nên tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, chớp mắt đã xuất mộng tại đỉnh tiểu vũ trụ sơn. Đừng nói là trong nháy mắt khi hắn rời đi thì vũ trụ chư thiên liền bình tĩnh lại không ít, tuy rằng càng khôn vẫn hỗn loạn như trước thế nhưng quy tắc vẫn ổn định được. Quả là ngoại lực. Nữ đế khẽ nói, ánh mắt thâm thúy, một hai loại sức mạnh va chạm còn được, một khi nhiều hơn thì sẽ là hạo kiếp. Một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu người đứng vững, sắc mặt trắng bệch, giống như đã trải qua hủy diệt. Oanh. Âm. Oanh. Quy tắc mặc dù ổn định, nhưng ma trụ ngoại vực vẫn có một cây đến đây. Mà kiếp nạn hoang đế của Thái Cổ Hồng Hoang cũng chưa từng bị chôn vùi. Nhìn hư vọng, hàng tỷ lôi đình thành lôi hải, vũ tiên của cổ thiên đình, chiến đấu nhiễm máu tươi, không biết đã mở bao nhiêu cấm pháp, không biết đã hiến tế bao nhiêu thọ mệnh, hoặc nói cách khác, nàng đã bước mình lên một đường tuyệt lộ, hoặc là phong vị hoang đế, hoặc là thân tử đạo tiêu. Nhất định. Nữ đế nhìn thoáng qua, sau đó thu ánh mắt lại, thi triển đại thần thông, ổn định càng khôn Thái Cổ. Ông. Trong cõi u minh như có mâu thuẫn, cho nàng một đòn thật mạnh, một bước siêu siêu, khóe miệng tràn huyết. Cũng đúng, nàng đã không còn là hoang đế, chuyện mà hoang đế có thể làm, nàng đã không làm được. Tự tại thiên đăng lên trời đến, đúng là một bước đi vào trong cơ thể nữ đế, khiến cho nữ đế vĩnh hằng có thể thăng hoa đến cực điểm, nàng có thể nhược hóa vĩnh hằng, đồng dạng có thể cường hóa vĩnh hằng. Thú vị. Một đời thánh ma híp mắt lại, biết tự tại thiên không phải là vũ trụ, nhưng cô nương kia có vẻ quá quỷ dị, đánh nhau có lẽ không đủ, nhưng nếu phụ trợ, nàng tuyệt đối là siêu thần cấp. Oanh. Bởi vì tự tại thiên dung nhập, toàn thân nữ đế vĩnh hằng quang nở rộ, không chỉ sáng chói, còn nhiều hơn một vòng mộng ảo, có dị tượng cổ xưa diễn biến, nhìn đại đế cũng không thấy rõ đó là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy trên đám mây xa xôi, có một bóng hình xinh đẹp hư ảo đang uyển chuyển nhảy múa, đó là tự tại thiên. Trừ nàng ra, chính là nữ đế, mi tâm đã khắc ra vĩnh hằng tiên văn, mạnh mẽ đón đỡ càng khôn, ngạnh kháng tối tâm sức mạnh, sau đó ngọc thủ phất nhẹ, giống như ở trong hư vô tô điểm cái gì. Nàng đang đẩy mạnh càng khôn, cũng đang tiếc nuối việc bổ càng khôn này. Bất kể như thế nào, Thái Cổ Hồng Hoang cũng không thể xảy ra vấn đề, nếu không, cho dù một đời thánh ma vẫn còn ở đây, cũng có khả năng sẽ rước lấy thiên ma xung thất sát. Đối với ngoại giới mà nói, mặc dù chỉ là mười mấy cái chớp mắt. Đối với nữ đế mà nói, đã qua ngàn năm, đã định cách càng khôn, cũng lén đổi quy tắc thời gian, dùng ròng rã một ngàn năm mới kéo được cái gọi là càng khôn trở về quỹ đạo ban đầu. Nhìn Thái Dương nàng, lại nhiều thêm một sợi tóc bạc, cưỡng ép làm chuyện hoang đế mới có thể làm, gặp không chỉ là minh minh phản phệ, còn có quy tắc khí độc. Một ngàn năm qua đi, khắc thân thể nàng đã không còn nguyên vẹn. Quá loạn loạn. Thần Tôn truyền âm, nhíu mày. Nữ đế không nói gì, lặng lặng đứng yên, lặng lặng nhìn hư vô, đôi mắt đẹp gần như híp lại thành đường thẳng. Tới một tên không dễ chọc. Thần thái của nữ đế rất rõ ràng lời này. Mà vị không dễ chọc kia, cũng chỉ mình nàng nhìn thấy, nếu không có tự tại thiên gia trì, hơn phân nửa nàng cũng không thấy rõ. Oanh. Âm. Oanh. Từ nơi sâu xa, dường như có tiếng nổ vang, càng mạnh mẽ hơn lôi kiếp hoang đế. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, tim đập thình thịch liên hồi. Có một loại uy áp cực mạnh đang từ từ ăn mòn Thái Cổ Hồng Hoang, đối với bọn họ mà nói, nặng nề như núi cao, cảm giác bực này, ngoài trừ thánh ma ở đây thì cũng chỉ là nữ đế từng cho qua. Hoang đế. Chí Tôn Thiên Đình trầm ngâm, uy áp hủy diệt như thế chỉ có thể là hoang đế. Hắn chỉ đoán đúng một nửa. Đúng là có hoang đế vào đây, nhưng cũng không phải bản thể chân chính. Cho dù như vậy, bọn họ cũng tìm không được, chỉ biết vị hoang đế kia là tồn tại. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Nữ đế thản nhiên nói, nhìn rất rõ ràng, là thiên ma hoang đế. Nha, vẫn còn xinh đẹp như vậy. Thiên ma hoang đế cười âm hiểm, tồn tại trong cõi u minh, không xuất hiện trên thế gian mà chỉ nở nụ cười âm hiểm, quạnh hiu, uy nghiêm và bẩn cợt, mang theo một loại ma lực vô thượng, mà loại ma lực này cũng chỉ nhằm vào nữ đế của thiên đình. Không phải bản tôn, cũng dám bắt nạt ta. Nữ đế khẽ hé môi, không biết là nàng đang nói, hay là tự tại thiên đang nói. Cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, nữ đế từng bước vào cõi u minh. Chợt nghe tiếng vang ầm ầm, tiếng sấm vẫn mạnh hơn hoang đế kiếp, mà đám đế cũng có thể nghe rõ ràng, hẳn là có người đang đại chiến. Chỉ bất quá, chiến trường kia không tồn tại trên thế gian. Tất nhiên là nữ đế và thiên ma hoang đế đã khai chiến trong cõi u minh. Nàng không phải hoang đế, có tự tại thiên gia trì, hắn không phải hoang đế, không phải hoang đế hoàn chỉnh, tiền thiên tất có một loại khuyết điểm không thể bù đắp. Hai người đều là tồn tại vô địch dưới hoang đế. Trận đại chiến này cực kỳ khốc liệt, không ai nhìn thấy nhưng lại thấy mưa máu tuôn rơi. Mỗi một giọt máu kia tự như ánh sáng diệt thế, phản chiếu sắc thái tận thế. Ngăn lại. Chúng đế đều thi pháp, tụ ra một tầng kết giới, bao lại toàn bộ thái cổ hồng hoang. Cho dù như thế, vẫn bị cảnh tàn tạ đẫm máu khắp nơi. Thế gian vẫn chưa vì cuộc đại chiến giữa nữ đế và thiên ma hoàng đế mà dừng lại, ngoại vực vẫn chưa chấm dứt xâm lấn, kiếp nạn hoàng đế cũng chưa tiêu tán, tiếng ầm ầm như tiếng chuông tan, liên tiếp vang vọng trong vũ trụ. Phá! Trong sự mờ ảo của thái cổ, vũ tiên run rẩy, đã chiến đến điên cuồng, kéo lấy tiên khu nhúng máu, tắm rửa lôi điện đầy trời, trái ngược trời phạt, một đường đánh lên cánh cửa cao nhất, nhìn thấy cánh cửa tên hoang. Trong lúc đó có bình chướng, mà nàng, công chính là bình chướng kia. Nàng ta đã làm được, một chưởng đánh nát, một bước nhảy vào cửa hoang đế. Xong rồi. Chúng đế kích động không thôi, đôi mắt vằn vện tia máu, tỏa ra thần mang rực rỡ nhất. Phốc. Trong sự vui mừng, có huyết quang chói mắt. Không biết vì sao, cánh cửa hoang đế đã nứt ra, vũ tiên nhảy vào cửa hoang đế bất quá chỉ trong một cái chớp mắt lại ngã ra, giống như một vầng thái dương chói mắt, sa đọa trên thế gian, tàn vỡ ánh sáng rực rỡ nhất. Chuyện này. Vẻ mặt chúng đế trở nên trắng bệch. Vượt qua thời không. Trong mắt Thiên Đình lão chí tôn lóe lên hàn mang, biết vũ tiên bị loại tai nạn nào, hết lần này tới lần khác ở chỗ kia thành hoang đế trong một cái chớp mắt, bị vượt qua thời không tuyệt sát, trúng một kích hủy diệt. Đáng chết. Thần tôn hừ lạnh một tiếng, nắm bắt được một tia thời không, đuổi theo một đường chém trở về. Chuẩn hoang nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Có một câu nói lạnh như băng vang vọng bên tai hắn. Sau đó, chỉ thấy chém tới một kiếm rồi đảo ngược trở về, ai chém thì chém về người đó. Thần tôn đẫm máu, đạp một bước lui về phía sau, thái cổ lộ bị giẫm nát, thân thể của đế nứt ra tại chỗ, có thời không chi lực quanh quẩn, mang theo sức mạnh hủy diệt, đang điên cuồng rực rỡ nguyên thần. Phốc. Cũng phun máu giống như vậy, còn có vũ tiên. Rơi xuống bên trong, nàng lại trở thành già nua, toàn thân đều đang tan vỡ, máu phun ra đều thành tro bụi. Nàng thắng, bước vào cửa hoang đế. Nàng cũng thua, bị vượt qua thời không tuyệt sát, lại bị đánh ra khỏi hoang đế môn. Không giữ lại đường lui, cũng không có đường lui. Trong hư ảo, thân thể nhuốm máu của nàng tỏa ra một tia sáng cuối cùng, ngọn lửa nguyên thần vốn đang thiêu đốt cũng theo đó tắt đi, bất kể thân thể hay nguyên thần thì đều trở thành bụi trần của lịch sử. Thiên đạo vô tình. Này, là nàng trước khi hóa thành tro bụi, cuối cùng một câu thì thầm, có mỏi mệt, có bi thương, cũng có phẫn nộ. Nàng, tán diệt, ở chúng đế nhìn xuống, tán diệt thành tro. Bên trong tro tàn, chỉ có một chữ triện màu vàng lưu lại, giống như vật vô chủ, treo ở hư vọng, lóe ra ánh sáng ảm đạm, đó là độn giáp thiên tự. Lúc trước bị luyện nhập vào nàng trong cơ thể, bây giờ nàng thân tử đạo tiêu, lại trở về thế gian, mặc dù vượt qua thời không tuyệt sát, cũng khó đem hắn hủy diệt. Đáng chết! Tiếng rống giận vang vọng khắp thái cổ hồng hoang, trong mắt chúng đế đều bị tơ máu nhuộm đỏ tươi. Rõ ràng đã vào hoang đế môn, nhưng lại gặp phải tuyệt sát, khó lòng phòng bị vượt qua thời không tuyệt sát, xuất thủ giả, nắm quá chính xác đến một cái chớp mắt kia, diệt một tôn sắp trở thành hoang đế. Từ nay về sau, có còn hy vọng được phong tước vị hoang đế hay không? Oanh! Hư vô huyết quang, một bóng hình xinh đẹp ngã ra cõi u minh, chia làm nữ đế và tự tại thiên. Trận đại chiến với thiên ma hoang đế đã kết thúc, bóng hình xinh đẹp của hai người đều nhúng đầy máu, vô cùng chói mắt. Coi thường các ngươi. Thiên ma hoang đế cũng không khá hơn là bao, tuy hắn còn muốn tái chiến nhưng không phải bản tôn, đang bị một luồng sức mạnh không cách nào chống cự kéo về ngọn nguồn của hắn, bản tôn không qua được, thời gian của hắn cũng đến rồi. Diệt. Bỗng nhiên, có tiếng leng keng vang lên, là giọng nói của Diệt Thần. Hắn lại tới nữa, vẫn ở trong mộng, tế ra một đòn hủy diệt, đánh về phía thiên ma hoang đế. Dựa vào ngươi. Thiên ma hoang đế hừ lạnh, một chưởng bao trùm minh minh, không nhìn mộng cảnh, muốn một chưởng tiêu diệt Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn đã xem thường Diệp Thần, không những không trúng mục tiêu, mà còn trúng một kiếm. Vĩnh hằng. Thiên đạo. Thiên ma hoang đế phun máu, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Bị đánh một kiếm, kết cục cũng không được tốt lắm. Chỉ trong nháy mắt, hắn nổ tung thành tro bụi, đã đến thiên ma vực rồi mà vẫn không thể trở về. Chỉ có trách, hắn bị thương quá nặng, lại vì sức mạnh của bản tôn mà rút về, một chưởng lúc trước chỉ có hình thù của hắn, uy lực lại giảm đi rất nhiều, một tia sinh cơ cuối cùng còn sót lại đã bị một người trong mộng chặn giết. Hắn chết cũng không quan trọng, nhưng bản tôn của thiên ma hoang thánh lại chảy máu trên khóe miệng, chắc chắn bị cắn trả. Phốc. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, sau khi xuất mộng, một nửa thánh khu đã nổ tung, đang mạnh mẽ công phạt trong mộng, vừa đã thương người khác, cũng vừa là tự trọng thương bản thân, gặp phải phản phệ lại bị thiên ma hoang đế đáng sợ hơn. Chư thiên. Vũ tiên thân tử đạo tiêu, hoàng đế kiếp kết thúc, sự xâm lấn của ngoại vực cũng tạm thời kết thúc một khoảng. Vũ trụ này cuối cùng đã trở lại bình tĩnh, nhưng lại rất mù mờ. Thiên đạo vô tình, chôn vùi một đời chí tôn, hy vọng vốn dấy lên bị chôn vùi trong huy hoàng. Bầu trời sao, hoàn toàn quạnh hiu. Đây, nên là một hồi hạo kiếp, bởi vì từng thanh ma trụ giáng lâm, đập phá tam giới thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoàn hảo, không có thương vong quá lớn. Chúng đế của tam giới đều im lặng không nói gì, nhìn về phía Hồng Hoang Thái Cổ, bi ý khó giấu. Chẳng biết lúc nào, chúng đế mới thu ánh mắt lại, chạy về khắp nơi, tiếp tục trấn thủ. Diệp Thần. Lời nói của cô gái như tiên âm mộng ảo. Các nàng chính là Nam Minh Ngọc xuất sinh, đều yên lặng nhìn Thương Tiêu, chư thiên mỗi khi có hạo kiếp, tất có đạo nhân ảnh kia, giống như một tấm bia bất hủ, sừng sững tại đỉnh cao nhất, dùng thân thể huyết nhục, chống đỡ ánh sáng rực rỡ nhất kia, hắn là Diệp Thần, là Thập Hoàng Đại Sở, cũng là tín niệm vạn vực thương sinh. Nhưng lần này hắn thiếu sân khấu rồi. Đến nay, các nàng đều không biết rốt cuộc Diệp Thần đang ở đâu, khi nào trở về. Hắn vẫn chưa thiếu. Đông Hoang Nữ Đế khẽ thì thầm có thể cảm giác được mộng đạo, có thể cảm giác được Diệp Thần đã qua. Đó là hắn, đã tuyệt sát Thiên Ma Hoang Đế thân. Đêm nay, chư thiên vô thanh, tất cả mọi người đều trầm mặc, không an phận như Tiểu Viên Hoàng, cũng đứng lặng trên đỉnh núi, nâng cao côn sắc tàn phá, lặng lặng nhìn tinh không, cũng đang trầm mặc mặt bi thương cho muôn sinh. Gia gia, thương sinh còn có hy vọng gì không? Chẳng biết lúc nào, một thanh âm rụt rè vang vọng trần thế, thoáng cái tựa như chúng sinh đều nghe thấy. Có. Chữ này là tiếng lòng của tất cả mọi người, không ai nghi ngờ, là chấp niệm, cũng là tín niệm. Thái cổ Hồng Hoang Thiên vẫn hôn ấm như vậy. Như là trời đất, nơi đây cũng bao phủ mù mịt, tất cả ánh mắt của các đế đều trở nên ảm đạm. Trên đỉnh núi có hai áng mây lơ lửng. Mà nữ đế và tự tại thiên đang nằm phía trên, toàn thân nhuộm máu, hai má đều trắng bệch. Thần tôn cũng ở đây, trạng thái cũng không tốt lắm. Vũ Tiên Thiên Đạo vô tình, không biết chỉ là quy tắc, còn có lần vượt qua thời không tuyệt sát kia. Đánh lén nàng, chính là thiên đạo. Chẳng qua thiên đạo ở thời không tương lai cũng vậy, là người chấp hành thiên đạo. Nhưng mà, đạo hạnh của hắn có hạn, không thể cứu Vũ Tiên được. Một cuộc tuyệt sát vượt thời gian không chỉ làm hắn bị thương nặng, mà còn diệt một chí tôn sắp sửa thành hoàng đế. Không bao lâu, nữ đế tỉnh lại. Nàng trầm mặc không nói, khiến cho thời gian đều như dừng lại, áp lực đến càng không thành vĩnh hằng. Có thể sống lại hay không? Thần tôn yên lặng nhìn nữ đế, sống lại trong miệng, tất nhiên là chỉ phục sinh Vũ Tiên. Không biết. Nữ đế khẽ nói, một bước vượt qua hư vô bước vào thái cổ hư vọng, đi tới lĩnh vực chưa biết. Cho dù thế nào, cũng phải đi thử một lần. Nàng đi không bao lâu thì tự tại thiên đình cũng tỉnh lại, vẻ mặt lạnh nhạt, tình cảm không người. Nàng cũng xuống đỉnh núi, đi chính là phương hướng tế đàn. Một đời thánh ma cười âm hiểm, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy đùa cợt, không biết có ý gì. Tự tại thiên điện nhìn thật lâu, đều không nói lời nào. Vũ trụ này cực kỳ phức tạp, so với trong tưởng tượng của nàng càng bất phàm, thí dụ như thiên đạo này. Giao dịch nhé. Một đời thánh ma cười truyền âm, một câu chứa đầy ma lực, dục họa loạn tâm thần tự tại. Tự tại thiên bất ngữ, con ngươi đạm mạc, không một tia rung động. Thả ta liền báo cho ngươi vĩnh hằng chi môn. Một đời thánh ma cười nhìn tự tại thiên. Ta sẽ tự tìm. Tự tại thiên đạp đạo, mặc dù không thích nói chuyện lắm, nhưng cũng không có nghĩa là đầu óc không bình thường. Thả ngươi. Sợ là chết càng nhanh. Ta đã nhìn thấu sinh tử là thật, nhưng tạm thời còn chưa muốn lên hoàng tuyền. Không biết một ngày nào đó, nữ đế trở về. Chúng đế đều nhìn nàng, một đôi mắt cũng tràn đầy khát vọng chân thành. Bóng dáng xinh đẹp của nữ đế nhuốm máu, có chút lão đảo, dù máu có đỏ rực, cũng không nén được hai má trắng bệch. Thua rồi, nàng thua rồi. Không biết là bại bởi vô tình thiên đạo, hay là thua bởi quỷ dị không biết. Bất luận bại bởi ai, nàng đều không thể đoạt lại Vũ Tiên. Nữ chí tôn tuyệt đại đã từng phong ấn một vị hoàng đế kia, hoàn toàn trở thành hạt bụi lịch sử, dù cho không có quy tắc lĩnh vực chưa rõ ràng, cũng không thể phục sinh nó được, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có định số. Một đường trầm mặc, nàng mỏi mệt dựa vào dưới cây già. Trên dưới hai kỷ nguyên, lần đầu tiên nàng cảm thấy mệt mỏi như vậy, muốn tìm bả vai, dựa vào một chút. Đế cũng là người, nữ đế cũng có bất đắc dĩ. Nàng thủng trăm ngàn lỗ, lưng mang đầy cảnh hoang tàn, khó có thể chống đỡ vùng trời kia. Diệp Thần. Nàng khẽ lẩm bẩm cái tên này, đôi mắt ảm đạm, lập lòe ánh sáng mê ly. Một câu Diệp Thần, không biết là Sở Hào Sở Linh đang kêu gọi hay là nữ đế thiên đình của nàng đang kêu gọi. Rất muốn người kia trở về, thay thế vạn vực thương sinh, ngăn trở cơn sóng dữ. Trong mơ màng, dường như có một bàn tay ấm áp, xuề ra từng lọn tóc tung bay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, giống như một trượng phu ôn nhu đang an ủi thê tử của mình. Là Diệp Thần. Vô số hồn giấc mộng quanh quẩn, lại một lần mộng hồi Cố Hương, không người biết, hắn sợ đến tột cùng là Sở Linh, hay là nữ đế thiên đình, vô luận là người nào, đều đủ tâm cảnh trầm trọng. Ngươi ở đâu? Nữ đế khẽ nói, không hề nhúc nhích mà lại có thể cảm giác được Diệp Thần. Phần cuối thời gian. Diệp Thần mở miệng, không biết là trả lời vấn đề, hay là lẩm bẩm một mình. Đúng vậy, là điểm cuối của thời gian. Đường hắn về nhà quá dài, quá xa xôi, che phủ phong trần năm tháng, cách Thương Hải tan điền. Nữ đế đã bao giờ vẫn còn đang ngủ? Mộng còn chưa tan, Diệp Thần lặng lặng quan sát, Vĩnh Hằng trong chớp mắt, nhìn không được mà đau lòng. Tâm cảnh của hắn, nữ đế cũng từng có. Nào ngờ xuân thu đông hạ, nữ đế cũng nhìn hắn như vậy, nhìn đại sở thập hoàng mệt mỏi, cổng sứ mệnh, một đường gánh nặng tiến lên, cũng chỉ ở lúc đêm khuya vắng vẻ, cuộn mình dưới tàn cây yên tĩnh ngủ say, đợi mở mắt, lại sẽ kéo thân thể mỏi mệt, tiếp tục chèo chống phiến ánh sáng kia. Suy cho cùng, bọn họ là một loại người. Kỷ nguyên trước, nàng là nhân vật chính, bố trí vạn cổ thiên cục, chỉ để tru thiên đạo. Kỷ nguyên này, hắn là nhân vật chính, đi theo con đường nghịch thiên, chỉ vì bảo vệ muôn dân. Hắn mệt, nàng cũng mệt như vậy. Hôm nay, nàng ngã xuống trước, kiên cường giấu đi một trái tim yếu đuối. Mộng, tan. Khi Diệp Thần tỉnh lại, đã là tiểu vũ trụ. Một đêm này, lại có tuyết rơi. Một đêm này, hắn không quay đầu lại. Trên đỉnh núi, hắn lặng lặng đứng, nhìn lên thương huyên. Nơi này bầu trời sao, cũng như chư thiên mênh mông, từng ngôi sao đều có nó cố sự. Loãng xoảng, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hắn có thương, rất khó phai mờ vết thương, dù Vĩnh Hằng cùng huyết kế, đều khó phục hồi như cũ. Đáng chết. Thiên ma vực gầm lên, chính là thiên ma hoang đế, trời đất chấn động sấm sét vang dội. Diệp Thần bị thương nhưng hắn cũng có, người bị giết là hoang đế không sao cả, người bị giết chính là bản tôn. Hắn vẫn là hoang đế, nhưng lại thiếu một chút tiếc nuối. Là hắn xem thường chư thiên, cũng xem thường chí tôn của thánh thể nhất mạch, bị giết trở tay không kịp. Nhưng trận chiến này là bọn họ thắng. Vũ Tiên bị tiêu diệt, chư thiên vẫn không có hoang đế, một khi khai chiến, sâu kiến chúng sinh chắc chắn sẽ bại. Ngày thứ 9, Diệp Thần thu ánh mắt lại, nhìn về phía bên ngoài vũ trụ. Hư ảo u ám, mênh mông vô bờ, nhưng vào hôm nay lại có thêm một chút ánh sáng chói mắt. Là con sông hư ảo, lại một lần nữa chảy dài, đi ngang qua tiểu vũ trụ. Diệp Thần dùng hết thị lực để nhìn, muốn tìm ra bóng dáng Triệu Vân. Đáng tiếc, không thể tìm được. Hắn đưa tay thăm dò, cách vách ngăn vũ trụ, xẹt qua không cùng u ám, từ trong sông hư vô, vén lên một mảnh bọt nước, rất muốn biết con sông này, đến tột cùng là lai lịch gì, lại có ý nghĩa tồn tại gì. Thu tay lại, hắn lặng lặng đứng nhìn. Giữa kẽ ngón tay, nước hư ảo nhẹ nhàng chảy xuống, hóa từng sợi u vụ, trừ khử không thấy. Hắn lại thử nghiệm, vẫn như trước. Hắn ta là thiên đạo của tiểu vũ trụ, bất kỳ biến động nào, bất luận là vật gì từ bên ngoài đến, đều khó thoát khỏi sự phát hiện của hắn ta. Nhưng hôm nay, tiêu tan hư vô, hắn lại không tìm được bóng dáng của nó. Tự như, nó thật sự là hư ảo, sẽ không ở thế gian, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phía trên thiên đạo, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, hư vọng thủy cuốn tới có lẽ vẫn còn, nhưng hắn không phát hiện ra. Lần nữa nhập mộng, là vào ngày thứ 10. Lần này, hắn mơ thấy thiên hoang, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp trong mơ. Là đông hoang nữ nữ đế. Nàng còn đang ở chư thiên, trấn thủ ở Cố Hương, ban đêm tuần tra, lúc đi ngang qua thiên hoang, yên lặng dừng chân. Chính là ở đây, nàng nghịch thiên chứng đạo. Vùng sao trời quạnh hiu này có ký ức thê thảm, trượng phu và hài tử liều chết vì bà ta mà bảo vệ. Diệp Thần nằm mơ, nàng có thể nhận ra nụ cười nhẹ nhàng của mình. Có lẽ, nàng biết Diệp Thần đang ở đâu, cực kỳ giống Diệp Thần mà nàng đã gặp năm đó. Không ai trả lời, nàng vì muốn về nhà, gặp phải đau khổ như thế nào. Có điều, nàng tin chắc Diệp Thần có thể nằm mộng về, Diệp Thần có thể làm được như nàng. Mộng này, có chút ngắn ngủi, là kinh hồng nhất hiện. Hoặc là nói, là Diệp Thần chủ động thoái mộng, cũng không phải thời hạn đã đến, mà là tiểu vũ trụ xảy ra biến cố. Oanh. Âm âm. Ban đêm, tiểu vũ trụ mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, càng khôn hơi có vẻ hỗn loạn. Diệp Thần nhíu mày, nhìn trộm bát hoang. Hắn là thiên đạo nơi này, biến cố như thế cũng không phải do hắn gây nên. Nhìn chung quanh một vòng, hắn mới hơi ngước mắt lên. Vừa nhìn, bỗng hai mắt híp lại, trên đỉnh núi mờ mịt nhất, nhiều ra một đại thủ hư ảo. Diệt thế. Diệp Thần nhíu mày. Bàn tay lớn kia, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, khi độ chuẩn hoang kiếp đã từng thấy qua, bên trong ý cảnh chữ đạo cũng đã gặp qua, đó là bàn tay lớn kia, một chưởng vỗ chết vũ trụ chữ đạo, luyện thành chữ thiên. Hiện giờ, bàn tay lớn này lại tới và chạy về phía tiểu vũ trụ. Rất hiển nhiên, nó lại muốn diệt thế, muốn đem ra đời thiên đạo tiểu vũ trụ đánh diệt, để luyện thành thiên tự. Ông! Tiểu vũ trụ rung động, trời đất đã không còn vẻ hơi hỗn loạn nữa mà đã hoàn toàn hỗn loạn, thiên địa không thể nào lay động nổi, từng ngọn núi cao sụp đổ, ngay cả bầu trời đầy sao cũng vỡ nát từng ngôi sao. Diệp thần không nói gì, cố gắng chống đỡ quy tắc. Trên thực tế, bàn tay lớn hư ảo đó đứng cách vũ trụ nhỏ này vô cùng xa xôi. Mà hắn nhìn thấy, cũng chỉ nhìn thấy một loại ảo ảnh trước khi hạo kiếp buông xuống. Tuy nhiên, cuối cùng ảo ảnh cũng sẽ trở thành hiện thực, bàn tay hư ảo đó cũng sẽ trở thành tay chân thật sự. Thật mạnh. Diệp thần lẩm bẩm, cảm thụ thiên đạo khá rõ ràng, bàn tay lớn còn chưa hạ xuống thì hủy diệt đã giáng lâm trước rồi. Một cái chớp mắt, hắn mở ra vĩnh hằng huyết kế. Một cái chớp mắt, hắn gia trì vô số cấm pháp, muốn ngạnh kháng cái kia bàn tay lớn. Đây là hắn, lần thứ hai đối mặt vĩnh hằng tiên vực. Bàn tay to kia xuất xứ từ vĩnh hằng, không biết vì sao diệt thế, cũng không biết vì sao phải luyện thành thiên tự. Hắn chỉ biết là, muốn sống thì cần phải liều mạng. Hết chương 3270. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.